À, thì sao, tiểu tử ngươi có phải hay không trộm nhân gia nàng dâu bị phát hiện rồi hả? Kha Tử Hoa tại điện thoại bên trong hô lớn, bởi vì cái này thời điểm hắn nhìn thấy Ngô Vũ Thần đi đến, vì thế nói chuyện càng thêm lớn tiếng. Khụ, không kém bao nhiêu đâu, gặp mặt rồi nói sau, ta cái này đi qua, ngươi ở đâu? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta có thể tại nơi nào a? Còn không phải là tại huấn luyện nha, đúng rồi, ta ở cửa trường học quán cà phê chờ ngươi a. Trường Sinh, ngươi chậm một chút mở, ta không vội. Kha Tử Hoa nói. Quả nhiên, nhìn đến Kha Tử Hoa lớn tiếng gọi điện thoại, Ngô Vũ Thần liền đi đến, đợi Kha Tử Hoa nhắc tới Trường Sinh thời điểm. Ngô Vũ Thần xác định vừa rồi Kha Tử Hoa nhất định là cùng Đinh Trường Sinh thông điện thoại, vì thế tiến lên hỏi thì sao, Đinh Trường Sinh xảy ra chuyện gì? Cùng người khác lão bà cái kia, bị đuổi kịp. Kha Tử Hoa xấu xa cười nói. Cái gì? Hắn làm sao có thể làm chuyện loại này, thật sự là biến chất, hắn ở đâu? Ngô Vũ Thần vừa nghe Đinh Trường Sinh cư nhiên đi phá hư nhân gia gia đình, hận đến hàm răng ngứa, việc này nàng là tràn đầy lĩnh hội, cha mình và cái kia ca vũ đoàn đội trưởng thật không minh bạch chuyện này làm nàng rất là thật mất mặt, cho nên nàng rất hận kia một chút phá hư nhân gia gia đình người, liên quan hận lên Đinh Trường Sinh. Ai ai, việc này cùng ngươi có cái gì quan hệ a? Ta nói đùa, ngươi không muốn đương thật à? Kha Tử Hoa vừa nhìn cái này phiền toái, vốn là mình chính là nhất câu nói đùa, nhưng là nhìn đến họ Ngô cô gái nhỏ thật đúng là đối với Đinh Trường Sinh để bụng. Người nằm mơ đi, hắn là dạng gì người ta còn không biết a? Người nói hay không, hắn đang ở đâu? Ngô Vũ Thần nhìn về phía Kha Tử Hoa ánh mắt bắt đầu trở nên lãnh lên. Cái kia, đợi một chút hắn tới cửa quán cà phê đi. Kha Tử Hoa nói. Nghe xong Kha Tử Hoa lời nói, Ngô Vũ Thần không bao giờ nữa nhìn hắn liếc nhìn một cái, xoay người liền đi ra ngoài cửa. Muốn nói Kha Tử Hoa tiểu tử này cũng là đủ thiếu đạo đức, nếu Ngô Vũ Thần cái bộ dạng này đi tìm Đinh Trường Sinh, thế nào sẽ có Đinh Trường Sinh quả ngon để ăn, người ngược lại cấp Đinh Trường Sinh báo cái tin a, nhưng là gia hỏa kia cư nhiên còn giống không có việc gì nhân tự đắc, bất quá hắn phải không đi quán cà phê rồi, bởi vì hắn đã tiên đoán được đợi một chút thực có thể có một tràng huyết chiến. Gì? Người như thế nào tại nơi này? Chính giữa trưa quán cà phê bên trong không có bao nhiêu người, cho nên Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền nhìn đến quán cà phê xó xỉnh Ngô Vũ Thần, mà lúc này đây Ngô Vũ Thần cũng nhìn thấy hắn, nhưng là Đinh Trường Sinh không thấy được Kha Tử Hoa tiểu tử này đi nơi nào, còn cho rằng hắn đi phòng rửa tay đâu. Nhìn đến ta thực giật mình a, đoạn thời gian này ngươi bận rộn gì sao? Ta nghe Tề lão sư nói, thính lý đặc phê ngươi đoạn thời gian này có thể không huấn luyện. Có cái gì nhanh cấp bách sự tình sao? Ngô Vũ Thần khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ ái ố, mấu chốt là Đinh Trường Sinh đối với Ngô Vũ Thần thái độ không có để trong lòng. Ân, có chút việc gấp cần phải xử lý, thì sao, Kha Tử Hoa đâu này? Không nhìn thấy, Đinh Trường Sinh, người rất bận rộn đâu, có phải hay không bận bịu cấp nhân ra đội nón xanh? Ngô Vũ Thần nhấp một hớp cà phê chậm gì gì nói, nhưng là lời này vừa ra. Đinh Trường Sinh liền ý thức được hôm nay là lạ ở chỗ nào rồi. Ngô Vũ Thần bình thường cũng không có như vậy định lực. Cẩn thận vừa nhìn Ngô Vũ Thần, phát hiện nàng bưng chén cà phê tay có chút phát run. Hơn nữa bởi vì mấy ngón tay bóp chén cà phê quá mức dùng sức, ngón tay của nàng đã không có nửa phần huyết sắc, tái nhợt vô cùng. Ngươi làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, phát hiện không có những người khác, vì thế thấp giọng hỏi nói. Trả lời lời nói của ta. Ngô Vũ Thần cưỡng ép phẫn nộ của mình nói. Người đây là nghe ai nói hưu nói vượn a? Ta tìm Kha Tử Hoa có việc gấp, là về cái kia tội phạm truy nã cắt hổ sự tình. Chuyện này ngươi nên nghe nói a. Trước trễ bị ta kích tế đoạn thời gian này liền bận rộn chuyện này. Đinh Trường Sinh ý đồ rời đi Ngô Vũ Thần lực chú ý. Tiếp tục giả vờ, ta hỏi ngươi, ngươi đoạn thời gian này có phải hay không tìm khác nữ nhân, có phải hay không phá hư nhân ra gia đình rồi? Ngô Vũ Thần tuy rằng thực phẫn nộ, nhưng là còn không có mất lý trí, cho nên cúi đầu, tham qua thân thể đến, nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, gằn từng tiếng hỏi. Trời đất chứng giám, ta là hạng người như vậy sao, ngươi có thể thật có thể hay nói giỡn? Đinh Trường Sinh nói. Vì phối hợp Ngô Vũ Thần nói chuyện, Đinh Trường Sinh cũng là thân thể nghiêng về trước, nhưng là không nghĩ tới như vậy vừa đến, chính mình xem như rơi vào hố. Ta nhìn ngươi chính là như vậy người. Ngô Vũ Thần vừa nhìn Đinh Trường Sinh đưa qua đến khuôn mặt, cũng không biết là vô tình còn là cố ý, dù sao đem chén cà phê nhất dương, một ly cà phê đều hát ở tại Đinh Trường Sinh khuôn mặt, cái này ngược lại đem Đinh Trường Sinh hát một chút tử sửng sốt. Ngô Vũ Thần hát hoàn, Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được chính mình làm quá phận, mình là hắn cái gì nhân a, nhân gia yêu như thế nào liền như thế nào, thẳng mình chuyện gì a, chính mình cái này không phải là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác sao. Đinh Trường Sinh tuy rằng sửng sốt một chút, vốn là nghĩ phát hỏa, nhưng là ý thức được nơi này là quán cà phê, tuy rằng nhân không nhiều lắm, nhưng là một khi chính mình ồn ào, thực có thể đem sự tình nháo đại, cho nên vạn vạn không thể tại nơi này phát tác, vì thế quất một cái bàn phía trên khăn tay, lung tung tại chính mình mặt phía trên xoa xoa, không nói một lời đứng dậy ly khai. Đinh Trường Sinh cái này biểu hiện thật ra khiến Ngô Vũ Thần cảm thấy không biết làm sao. Vì thế ném xuống 100 đồng tiền, theo sát Đinh Trường Sinh liền đi ra cửa, nhìn đến Đinh Trường Sinh lên xe, nàng cũng là một phen rớt ra tay lái phụ môn, chui vào. Đinh Trường Sinh một bên cầm lấy khăn tay tiếp tục lau trên thân thể của mình vết bẩn, nhìn cũng chưa nhìn Ngô Vũ Thần, nói Ngô đại tiểu thư, thỉnh xuống xe, ta còn có chuyện phải làm, không có rảnh chơi với ngươi. Thực xin lỗi, ta vừa rồi quá kích động, ta tin ngươi, chuyện này đều do Kha Tử Hoa tên hỗn đản nào, hắn nói cho ta nói ngươi bị người ta chặn ở trên giường, ngươi nói chuyện này ai nghe xong không buồn lửa, ta đây là quan tâm ngươi, cho nên ngươi không nên tức giận, đều là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi được không? Ngô Vũ Thần trong lòng cũng là có một loại không hiểu cảm xúc, không biết nên như thế nào biểu đạt. Nga, không không không, ta cũng không dám muốn ngươi nói khiểm, ngươi hay là thôi đi. Ngươi là ai a? Chuyện này dừng ở đây, ngươi cũng không khiếm ta cái gì, phản tới đây chứ, ta cũng không khiếm ngươi, chúng ta vốn là không phải là người của một thế giới, cho nên, chúng ta ở giữa không có khả năng phát sinh cái gì, ta làm cái gì việc cũng không liên quan gì đến ngươi. Đinh Trường Sinh, ngươi thật sự là như vậy cho rằng sao? Ngô Vũ Thần mắt phượng trừng tròn xoe, trong mắt còn có nhàn nhạt hơi ẩm, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm thấy thực không nhẫn tâm, nhưng là hắn cũng biết. Như vậy nữ nhân hắn là không thể chiêu vào, khoan nói ngoạn cũng không thể ngoạn, mặc dù là có như vậy điểm tư tưởng khuynh hướng, mình cũng được chọc một thân phiền toái, cho nên biện pháp tốt nhất chính là hoàn toàn chặt đứt nàng niệm nghĩ. Đinh Trường Sinh, hôm nay nơi này không có người khác, tuy rằng ta bình thường tùy tiện, nhưng là ta cũng một cái muốn thể diện nữ hài tử, ta hôm nay liền bất cứ giá nào, ta hỏi ngươi, ngươi yêu thích quá ta sao? Ngô Vũ Thần nói xong nhìn Đinh Trường Sinh. Ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, nhưng là hy vọng mặt sau tất cả đều là tràn đầy khẩn trương, điểm này Đinh Trường Sinh thấy rất rõ ràng. Ta đều đã nói, ngươi cùng ta không phải là người của một thế giới, tâm ý của ngươi ta hiểu, nhưng là ta thật không có động tới cái kia tâm tư, thực xin lỗi, cho ngươi thất vọng rồi. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái về sau, liền quay đầu không nhìn nàng. Tại lòng hắn bên trong không được mắng, bà ngoại ơi, chính mình hôm nay đây là thế nào? Nơi nơi mệnh phạm hoa đào, vừa mới là cái rượu kia tình huệ tử cho hắn hạ sáo, khó khăn thoát khỏi, hiện tại lại tới nữa cái Ngô Vũ Thần, nếu không là biết Ngô Vũ Thần không có khả năng thay rượu tình huệ tử làm việc, hắn đều cho rằng Ngô Vũ giờ thìn rượu tình huệ tử phái đến. Nhưng là, ta thích ngươi, làm sao bây giờ? Ngô Vũ Thần không buông tha nói. Này là quyền lực của ngươi, ta không có biện pháp, nhưng là không thích ngươi cũng là quyền lực của ta, không phải sao? Đinh Trường Sinh đem một đám giấy đoàn ném ra ngoài xe, mặt không biểu cảm nói. Ngươi nói láo, ngươi chính là yêu thích ta đấy, chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi liền nhìn chằm chằm ta nhìn, khi đó ta thực nghĩ quất ngươi, tuy rằng ta khi đó không có yêu thích ngươi, nhưng là ta cho rằng đó là chúng ta duyên phận bắt đầu, ngươi đã không thích ta, vậy ngươi làm chi không dám nhìn ánh mắt của ta, ngươi quay sang đến, nhìn ánh mắt của ta, ngươi dám không? Ngô Vũ Thần kích tướng nói. Đinh Trường Sinh cũng là muốn mau chóng làm Ngô Vũ Thần hết hy vọng, vì thế thật quay sang đến, nhìn Ngô Vũ Thần khuôn mặt, thống khổ, nhìn đến Ngô Vũ Thần trên mặt biểu cảm, Đinh Trường Sinh không hiểu nhớ tới như vậy một từ. Trên mặt thống khổ biểu cảm làm Đinh Trường Sinh cũng là vì chỉ ngẩn ngơ, Ngô Vũ Thần ánh mắt bên trong tràn đầy nước mắt, nhưng là còn không có rơi xuống, liền tại hốc mắt bên trong đảo quanh, Đinh Trường Sinh thật sự là không nhẫn tâm, vì thế nghĩ quay đầu hồi qua thân khứ, nhưng là không đợi hắn quay đầu. Hắn khuôn mặt đã bị một đôi tay nhỏ bưng lấy rồi, hơn nữa cái này cũng chưa hết, Ngô Vũ Thần miệng thơm nhất sét đánh không kịp bưng tai xu thế in tại bờ môi của hắn phía trên. Tình ở đây, Đinh Trường Sinh quên mất lo lắng của mình, vì thế hai mọi người buông ra, Đinh Trường Sinh song tay vịn chặt Ngô Vũ Thần hai vai, Ngô Vũ Thần tay rũ xuống đến, vừa vặn rơi vào Đinh Trường Sinh trên chân. Đang lúc hai nhân như keo dán giống như đầu gối, khó có thể phân chia tách rời thời điểm, Đinh Trường Sinh điện thoại di động vang lên, tuy rằng Ngô Vũ Thần thực không tình nguyện, nhưng là tiếp tục nữa cũng là cần phải rất lớn dũng khí, vì thế lui về chỗ ngồi của mình, Đinh Trường Sinh lấy ra đến vừa nhìn, cư nhiên lại là Kha Tử Hoa đánh đến. Chuyện gì? Đinh Trường Sinh tức giận hỏi. Cái kia, ta tạm thời có chút việc không đi được á, lần khác rồi nói sau. Kha Tử Hoa chột dạ nói. Tốt, vậy lần khác a. Này này, bạn hữu, ngươi không sao chứ? Kha Tử Hoa vừa nghe Đinh Trường Sinh không có phát hỏa, giống như không có việc gì tự đắc. Không có việc gì a, làm sao vậy? Nga, là như thế này, cái kia Ngô Vũ Thần giống như đi tìm ngươi, ngươi cẩn thận một chút, ta nhìn nha đầu kia thái độ thật không tốt, bất quá, chuyện này thật không lại ta, quên đi, không có là tốt rồi, ngươi đi nhanh một chút a, trăm vạn không muốn gặp được nàng a. Kha Tử Hoa tại điện thoại bên trong lại dặn dò. Tốt lắm, người thế nào nói nhảm nhiều như vậy a? Đinh Trường Sinh sinh khí cúp điện thoại, nhất thời, không khí trong xe có chút quỷ dị, nếu như tầng này cửa sổ không đâm mở, như vậy hai người không có hiện tại lúng túng khó xử, nhưng bây giờ thì sao, hai người đều như vậy rồi, thật đúng là khó mà nói cái gì. Người đi đâu vậy, ta buổi chiều không có việc gì. Ngô Vũ Thần dẫn đầu nói. Đinh Trường Sinh tâm lý âm thầm kêu khổ, ngươi là không có việc gì, nhưng là ta nên làm cái gì bây giờ, ta muốn nói là chính mình có việc, rõ ràng chính là nghĩ ăn sạch sành sanh coi xong, cũng may là còn chưa khô cái khác việc, liền trước mắt giống như việc cũng đủ hắn tiếp đón rồi, nếu nói không có việc gì, kia sao phía dưới ngọ thời gian dài như vậy, chính mình nên làm cái gì bây giờ? Như thế nào, ngươi có việc à? Ngô Vũ Thần nhìn khó xử Đinh Trường Sinh hỏi. Chưa. Ta cũng không có việc gì. Đinh Trường Sinh vốn là muốn nói chính mình có việc, nhưng là nói đến bờ môi đổi thành có hay không việc, thật nghĩ quất chính mình một cái tát, nhưng là nói ra lời nói, tát nước ra ngoài, là không có biện pháp thu hồi đến. Kia, chúng ta đi xem chiếu bóng được không? Ta tốt thời gian dài không đi xem chiếu bóng rồi. Ngô Vũ Thần nói. Như vậy việc bình thường đều là nam nhân đưa ra đến, bởi vì nam nữ ở giữa tại cái giai đoạn này nếu như trực tiếp đi mướn phòng. Có vẻ quá mức càn rỡ, bình thường nữ hài tử cũng sẽ không đồng ý, nhưng là quang tại đường phố phía trên dạo lời nói, chỉ có thể là cực hạn ở kéo bắt tay, tiến thêm một bước lời nói, dư luận áp lực chịu không nổi. Nhưng là tại rạp chiếu phim bên trong có thể giải quyết vấn đề này, hắc ám ánh sáng cấp nhân đảm lượng, hơn nữa cũng có khả năng thực bí ẩn, cơ bản có thể thỏa mãn mướn phòng trước mọi yêu cầu. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1139 chương. Đối với nam nữ chi tình, Đinh Trường Sinh tuyệt đối là một cái kinh nghiệm 10 phần gia hỏa, nhưng đối đãi giống Ngô Vũ Thần như vậy háo sắc hình nữ hài, thật đúng là lần thứ nhất. Hơn nữa, nam nữ ở giữa, nếu như là nữ hài chủ chuyển động, này chính là một cái điên cuồng hành vi, vì thế, tại Đinh Trường Sinh mơ hồ đáp ứng cùng Ngô Vũ Thần đi xem chiếu bóng sau đó, Ngô Vũ Thần cơ hồ là bao lãm sở hữu sự tình. Mua phiếu, chọn chỗ ngồi, mua đồ ăn vặt. Còn dốc sức hỏi Đinh Trường Sinh thích ăn cái gì, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là mỉm cười đáp lại ăn cái gì đều có thể, người mua cái gì, ta liền ăn cái gì. Đây vốn là một câu lời nói thật, nhưng là lại đổi lấy Ngô Vũ Thần một cái hờn dỗi bạch nhãn, nhìn xem Đinh Trường Sinh có chút mau cốt tùng nhiên, nhìn quen Ngô Vũ Thần kiêu hoành không nói lý, nàng động nhất xám vai thục nữ, muốn làm Đinh Trường Sinh ngược lại có chút không biết làm sao. Mặc dù có điểm háo sắc, nhưng là cũng may vẫn là cái mỹ nữ. Hơn nữa Đinh Trường Sinh nhớ tới nàng mặc nữ cảnh sát giao thông đồng phục bộ dạng, nhất thời thật đúng là có điểm động lòng. Sự thật chứng minh, tuy rằng Ngô Vũ Thần có chút háo sắc, nhưng là tại những phương diện khác tuyệt đối là số một chỉ số thông minh, bởi vì tiến chiếu phim thính, Đinh Trường Sinh liền phát hiện, Ngô Vũ Thần chọn chỗ ngồi chẳng những là tình lữ ghế lô, vẫn là mặt sau cùng ghế lô, như vậy ký có thể xem phim, còn có khả năng làm rất nhiều việc. Đinh Trường Sinh tại hắc ám bên trong bị Ngô Vũ Thần dắt tay, từng bước kéo hướng về phía bao xương của bọn họ, hắn nhìn nàng liếc nhìn một cái, bỗng nhiên có một loại bị giả heo ăn thịt hổ cảm giác, Ngô Vũ Thần hiểu được như vậy trong này xáo lộ, rốt cuộc mang bao nhiêu nam người đến qua nơi này. Một cái dấu chấm hỏi tại Đinh Trường Sinh đầu óc bên trong thăng lên rồi, nhưng là này ngược lại là giảm bớt Đinh Trường Sinh tâm lý cảm giác áy náy, hắn luôn luôn không phản đối cùng nữ hài tử tiến hành xâm nhập siêu hữu nghị hóa trao đổi. Nhưng nếu để cho hắn gánh vác siêu hữu nghị trách nhiệm, hắn phải thật tốt suy nghĩ một chút rồi, đây là hắn nhất quán quy tắc, vạn trong bụi hoa quá, phiến lá không dính thân. Người thường xuyên đến nơi này xem phim sao? Đinh Trường Sinh yếu ớt hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Ngô Vũ Thần vừa ăn bắp rang, vừa nói. Không có việc gì, nhìn ngươi đối với nơi này rất quen thuộc. Đinh Trường Sinh cũng nhéo một cái bắp rang điền tại miệng bên trong nhấm nháp. Vô nghĩa, nói thật cho ngươi biết nhà này ảnh thành có ta cổ phần, một người bằng hữu của ta mở, nhàn rỗi vô sự, ta đều là tại rạp chiếu phim vượt qua, tại trong nhà không có ý nghĩa, còn không bằng tại nơi này nhìn người khác hỉ nộ ái ố tốt đâu. Ngô Vũ Thần giống như là nhận được thân kích thích tự đắc, đem bắp rang thùng đặt ở bên người, quay người lại, ôm lấy Đinh Trường Sinh cánh tay. Nga, như vậy thực xin lỗi, ta không nên hỏi nhiều như vậy. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói, đột nhiên Đinh Trường Sinh thực nghĩ quất chính mình một cái tát, quay chính mình tùy tiện, nhìn đến hôm nay cùng Ngô Vũ Thần sự tình, nếu nghĩ thoát thân lời nói, thật sự là có chút khó khăn. Ta biết, bên ngoài nhân nhìn đến, ba ta là Giang Đô thị thị ủy thư ký, vẫn là tỉnh ủy phó thư ký, chúng ta nhất định là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, kỳ thật ngươi không biết, chúng ta cuộc sống một chút cũng không thể so bình thường nhân thoải mái, dĩ nhiên, đời sống vật chất là tốt một chút, nhưng là thế giới tinh thần dày vò là bần dân chúng không biết. Ngô Vũ Thần từ từ nói, lần này đầu nàng thấp đi, gắt gao dựa vào tại Đinh Trường Sinh trên vai. Đinh Trường Sinh chậc miệng, không nói ra cái gì đến. Hơn nữa giống như hôm nay thích hợp nhất đúng là làm một thính giả, bởi vì Ngô Vũ Thần nói thật rất nhiều. Mẹ ta cùng ba ta là ly hôn lý do nói vậy ngươi cũng biết, bên ngoài kia một chút nghe đồn không biết là thật hay giả, nhưng là hắn là ta ba, ta không có biện pháp, chính là khổ mẹ ta. Ngô Vũ Thần nói, nước mắt liền rơi xuống, dĩ nhiên Đinh Trường Sinh là nhìn không thấy, nhưng là hắn nghe được Ngô Vũ Thần khóc thút thít tiếng. Ai? Ra đều có quyển kinh khó đọc, người đây coi như là tốt, muốn gặp thời điểm còn có thể đi gặp hắn một chút nhóm, không muốn gặp liền đánh đổ, ta liền tương đối thảm, bọn hắn đều không ở, ta muốn gặp lời nói, chỉ có thể là đến bầu trời tìm bọn họ. Đinh Trường Sinh thở dài nói, Tường Lâm Tẩu nói đâu làm người ta chịu không nổi, nhưng là mọi người không biết chính là, mỗi một lần nói đâu, đều là đối với vết thương cũ sẹo một lần vạch trần. Nghe người thực phiền, nhưng là nói người là rất đau. Hướng người ta nói rất nhiều lần, Đinh Trường Sinh đã chết lặng, đã tìm không thấy cái loại này đau đớn cảm giác, đổi chi chính là chết lặng. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ngươi. Không sao, lãnh đạo đều biết ta cái này nhân liều mạng, gặp được việc chỉ biết xông đi lên, người biết tại sao không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngô Vũ Thần ngẩng mặt lên, phía sau ánh mắt đã thích ứng rạp chiếu phim hắc ám. Mặt đối mặt thấy rất rõ ràng, đương nhiên, trên mặt tàn nhang ngoại trừ. Vì sao? Ngô Vũ Thần hỏi. Bởi vì trên cái thế giới này không có ta vướng bận người rồi, ta chết rồi, ngược lại là một loại giải thoát. Nói thật, ta thật vô cùng nghĩ bị người khác nhất súng bắn chết, như vậy ta còn rơi vào một cái liệt sĩ danh hiệu, nhưng là ta không dám tưởng tượng cô độc sống quãng đời còn lại là cái gì mùi vị. Ta chết rồi, liền có thể nhìn thấy bọn họ, bất tử, ngược lại là một loại dày vò. Đinh Trường Sinh nói rất trầm trọng. Có đôi khi nhân sợ hãi hắc ám, là bởi vì hắc ám là tự nhiên mình không xác định nhân tố, nhưng khi xác định hắc ám không có nguy hiểm về sau, hắc ám ngược lại là một loại che giấu, nhân cũng chỉ có tại hắc ám bên trong mới có thể rộng mở tâm linh, nói ra chính mình lời muốn nói, giáo hội sám hối phòng chính là cái này đạo lý. Người sao có thể như vậy nghĩ, chẳng lẽ ta không thể trở thành ngươi vướng bận người sao? Ngô Vũ Thần vội la lên. Tay nàng ôm chặt lấy Đinh Trường Sinh cánh tay, sợ buông lỏng tay hắn liền chạy giống nhau. Ngô Vũ Thần, nói thật, ta lúc mới đầu thực chán ghét ngươi, bởi vì các ngươi là quan nhị đại, giống như chỗ tài trí hơn người bộ dạng, đối với các ngươi dạng người này, ta chính là kính nhi viễn chi, nhưng là về sau ta nhìn ngươi vẫn là rất đáng yêu. Đó là đương nhiên, bổn cô nương nhưng là Giang Đô thứ nhất. Ai, quên đi, Đinh Trường Sinh. Ngươi về sau có thể không thể không muốn như vậy nghĩ, ít nhất ta lo lắng ngươi. Ngô Vũ Thần ngẩng mặt lên, nói, hai nhân đều không có chú ý tới, lúc này môi của bọn hắn cách gần như vậy, hai người thở ra không khí bên trong tràn ngập bắp rang hương vị. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1140 chương. Ta cái này nhân khuyết điểm rất nhiều, Đinh Trường Sinh nói. Ta biết, Thế nào nam nhân không có khuyết điểm, bằng không tại sao gọi làm thối nam nhân đâu này? Ngô Vũ Thần nói. Đinh Trường Sinh ngữ khí lâm vào bị kiềm hãm, thật sự là ăn xong nàng, tình nhân trong mắt ra tây thi, lời này thật là không có sai. Nhưng là ta lớn nhất khuyết điểm liền chính là yêu thích hái hoa ngắt cỏ. Kia là bản lĩnh của ngươi, chứng minh ngươi có mị lực, ta ba ba cũng hái hoa ngắt cỏ, tại trong mắt ta, hắn tuy rằng thực xin lỗi mẹ ta, nhưng là hắn chính là một cái có mị lực nam nhân, ta đã thấy cái kia nữ nhân, Liễu Sinh Sinh, ca vũ đoàn đội trưởng, bộ dạng quả thật không tệ. Qua, người sáng suốt như vậy, tại nữ nhân bên trong thật sự là không thấy nhiều a. Đinh Trường Sinh tâm lý buông lỏng, thở dài nói. Nhưng là nếu để cho ta biết ngươi hái hoa ngắt cỏ, ta liền hoạn ngươi. Đinh Trường Sinh mừng thầm còn không có biến mất, Ngô Vũ Thần một câu đem hắn hoa cúc căng thẳng, đũng quần cái vật kia mạnh mẽ một chút sụp trở về. Ai, sớm biết rằng kia chính là như vậy nói, nhưng là ngươi có biết hay không tại trước ngươi cũng có nhân nói với ta như vậy nói. Đinh Trường Sinh nói. Ai à, Ngô Vũ Thần sừng sốt hỏi, nhưng là lập tức lại minh bạch Đinh Trường Sinh ý tứ, vì thế hỏi không phải là Chu Hồng Kỳ. Ân, ngươi có biết, lần trước chúng ta cùng đi quá La Đông Thu hội sở, ta lúc ấy cùng ca ca ngươi đánh một trận, ngươi sẽ không quên à. Đinh Trường Sinh thở dài. Ý của ngươi là ta và ngươi sự tình không thể để cho nàng biết. Ngô Vũ Thần sắc mặt đỏ ửng hỏi. Nếu để cho nàng biết, ta đũng quần đồ vật khẳng định sẽ không có, ngươi cùng ta tại cùng một chỗ còn có ý gì? Đinh Trường Sinh trêu đùa. Thí thoại, tư tưởng không khỏe mạnh, ta và ngươi liền vì về điểm này việc a, ngươi này đầu óc nghĩ gì thế? Ngô Vũ Thần mặt trở nên càng thêm đỏ, nhưng là bởi vì là tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, cho nên căn bản nhìn không ra. Có thể không về điểm này việc, nhưng là không về điểm này việc cũng là vạn vạn không thể, đây là nam nữ ở giữa đại đạo, ta còn thật không có nghe nói nam nữ ở giữa tồn tại chính thức bách lạp đồ tự đắc tình yêu, ngược lại có rất nhiều nam nữ ở giữa vợ chồng cuộc sống không hài hòa ly hôn, ta phỏng chừng mẹ ngươi cùng ba ngươi cũng là cái này nguyên nhân. Đinh Trường Sinh ăn nói bừa bãi nói. Lăn ngươi, nói hưu nói vượn nữa, ta đem đầu lưỡi của ngươi trước rút. Ngô Vũ Thần khoát tay liền muốn bạt Đinh Trường Sinh đầu lưỡi. Ha ha, tốt lắm, không nói, phải nói ta cũng nói rồi, chúng ta vẫn là làm bạn tốt ha, cái khác, thôi được rồi. Đinh Trường Sinh lạt mềm buộc chặt nói. Hừ, ý của ngươi là không là muốn cho ta làm thiếp. Ngô Vũ Thần vừa thốt lên xong, Đinh Trường Sinh vừa mới uống một ngụm nước hoa quả, toàn bộ nhổ ra đi ra ngoài. Khụ khụ khụ, ai, ta nói. Ngươi về sau nói chuyện có thể hay không quá quá đầu óc a? Cái gì lớn nhỏ? Đinh Trường Sinh cố nín cười hỏi. Vậy ngươi có ý tứ gì? Bất quá, nghĩ nghĩ cũng thế, Chu Hồng Kỳ nha đầu kia tâm cao khí ngạo, bình thường liền cũng chẳng muốn nhìn ca ca ta, ánh mắt đều dài hơn đến trên đầu, ngươi nói ta muốn là cùng ngươi đã khỏe, có tính không cho nàng cắm sừng. Ngô Vũ Thần ăn khớp đơn giản là không gì sánh kịp, nghe được Đinh Trường Sinh sừng sốt một chút, hắn chỉ nghe nói cấp nam nhân cắm sừng. Thật đúng là chưa nghe nói qua cấp nữ nhân mang nón xanh. Tính, tuyệt đối tính, bất quá, trăm vạn không thể để cho nàng biết, nếu không lời nói, ngươi chờ cho ta nhặt xác a, cha hắn nếu giận dữ, ta chỉ sợ cũng lấy được ngồi ngục giam. Đinh Trường Sinh cố nén cười nói. Thôi đi, cha ta còn là bí thư tỉnh ủy, biết sợ nàng. Ngô Vũ Thần khinh thường nói. Hành hành hành, các ngươi lợi hại, đến lúc đó các ngươi hai nhà đấu ngược lại không có việc gì. Nhưng là ta có thể liền tạo ương, đến lúc đó ta nhất định là xem như vật hy sinh bị đẩy ra đến, ai, sự tình, ngươi không hiểu, cửa nát nhà tan ta thấy nhiều. Nhìn cái điện ảnh, ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy a? Ngô Vũ Thần liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói, hơn nữa ngay vừa rồi xe bên trong, Ngô Vũ Thần lần thứ nhất nếm được một cái nam nhân rốt cuộc hương vị, đây là chính mình lần thứ nhất cùng nam nhân hôn môi, cái loại cảm giác này thật sự là dùng một cái từ có thể hình dung. Thì phải là mỹ diệu. Nhất là đương Đinh Trường Sinh nghĩ muốn đẩy ra chính mình thời điểm, hắn hai tay đụng tới ngực của mình, nhất là đương tay hắn tiếp xúc được chính mình cái kia hai đống diện đoàn thời điểm, chỗ đó chớp mắt chính là một trận tê tê cảm giác, hơn nữa giống như điện lưu, chớp mắt liền truyền khắp toàn thân, lúc ấy khiến cho Ngô Vũ Thần thiếu chút nữa ngã vào Đinh Trường Sinh trong lòng. Cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon không gì hơn cái này. Bởi vì không trải qua là không biết cái loại này mùi vị, nhưng là một khi đã trải qua mà tạm thời lại không chiếm được thỏa mãn dưới tình huống, tâm lý giống như là mèo chảo giống nhau, làm người ta khó có thể nhẫn nại. Chỉ cần ngươi tốt với ta, cái khác ta cũng không muốn, mặc kệ ngươi có mấy cái nữ nhân, chỉ cần ngươi tâm lý lúc nào cũng ghi nhớ ta là được, ta sẽ không ăn giấm chua, ta. Ngô Vũ Thần vốn là cách xa Đinh Trường Sinh cũng rất gần, hơn nữa nói ra lời nói này thời điểm, thân thể của chính mình đã hoàn toàn khuynh đảo Đinh Trường Sinh trong lòng, ánh mắt mê ly, hai tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, bá tánh vi khẽ nâng lên, tuy rằng ánh sáng rất tối, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là thấy rõ nàng hơi hơi đóng lại ánh mắt, lông mi liên tục không ngừng run run, đó là nàng muốn nhìn, nhưng là lại không dám mở mắt ra, nhưng là tâm lý vẫn là tò mò tâm ngứa, đây là một loại rối rắm tâm thái. Nhàn nhạt môi hồng, tại Đinh Trường Sinh ấn tượng bên trong, Ngô Vũ Thần là chưa bao giờ thi phấn trang điểm, không biết khi nào thì nàng thế nhưng bôi môi của mình, đây là vì hắn mà đổ sao. Cửa vào có nhàn nhạt hương vị, Đinh Trường Sinh nhịn không được liếm một chút đầu lưỡi của mình, nhưng là mới vừa thêm hoàn môi của mình, còn chưa kịp thu hồi thời điểm đã bị Ngô Vũ Thần cắn, cứng rắn đem Đinh Trường Sinh đầu lưỡi kéo đến miệng mình bên trong. Mềm mại trượt tinh tế, miệng đầy sinh tân. Đinh Trường Sinh tay trái nâng Ngô Vũ Thần sau lưng, tay phải không thành thật kéo ra Ngô Vũ Thần áo lông khoa kéo, cũng may là chiếu phim thính có máy sưởi, cho nên không ngờ Ngô Vũ Thần cảm mạo, đường Đinh Trường Sinh tay thật rơi vào mặt của nàng đoàn thượng thời điểm, Ngô Vũ Thần cả người chấn động, thậm chí quên mất tại trong miệng của mình tàn sát bừa bãi Đinh Trường Sinh độc xà. Lập tức Ngô Vũ Thần tay ấn chặt Đinh Trường Sinh tay, ngăn cản hắn tiếp tục tại ngực của mình phía trên tàn sát bừa bãi. Nhưng là Đinh Trường Sinh cũng là lấy bất biến ứng vạn biến, ngay tại nàng nhấn ở tại tay hắn về sau, Đinh Trường Sinh ngược lại không lại di chuyển, mà là ngay tại chỗ sống chuyển động, mà chỗ đó hoàn toàn là chỗ mấu chốt nhất. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1141 chương. Nếu như không phải là tại rạp chiếu phim bên trong, chuyện này thực có thể tiếp tục tiến hành tiếp, nhưng là nơi này là rạp chiếu phim, Đinh Trường Sinh tuyệt không dám ở nơi này đem Ngô Vũ Thần như thế nào. Cho nên khi Đinh Trường Sinh tại Ngô Vũ Thần trên người giở trò về sau, chỉ chốc lát, Ngô Vũ Thần liền toàn thân run chuyển động, tiện đà Ngô Vũ Thần tại hắn trong lòng dần dần sụi lơ rồi, giống như một cái đầu ngón tay cũng không nguyện động tự đắc. Làm sao vậy, nhanh như vậy, Đinh Trường Sinh cúi đầu nhìn Ngô Vũ Thần liếc nhìn một cái hỏi. Chứng thối, đừng nhúc nhích, để ta nằm, toàn thân một chút khí lực cũng không có. Ngô Vũ Thần suy yếu nói. Đinh Trường Sinh phía sau mới có thời gian xem phim, tuy rằng điện ảnh đều nhanh phóng xong rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh thật đúng là không nhìn ra tới đây là diễn cái gì điện ảnh. Ngô Vũ Thần nhắm mắt, hưởng thụ cao cái rãnh sau dư vị, toàn bộ mặt đều nóng dọa người, nếu không là đang tại hắc ám hoàn cảnh bên trong, phỏng chừng Ngô Vũ Thần muốn bị xấu hổ chết rồi, chính mình lại đang nhân ra trong lòng ra lớn như vậy xấu. Đi thôi, điện ảnh xong rồi, Đinh Trường Sinh nói. Không đi, còn có một chàng đâu. Ngô Vũ Thần làm nũng nói, lúc này nàng, vừa rồi vì thuận tiện, liền chính mình ống dài dài đều thoát, cả người nửa thân thể nằm ở phòng sofa phía trên, nửa thân thể gối lên Đinh Trường Sinh trên chân, thích ý vô cùng. Ngươi nếu lại không đi ra, bằng hữu ngươi không chừng như thế nào nhớ ngươi, ta nhìn này phía trên giống như có camera, nói không chừng vừa rồi sự tình cho hắn chụp xuống đâu. Đinh Trường Sinh hù dọa nói. Hắn dám, Ngô Vũ Thần nghe thế, nhanh chóng ngồi dậy đến, hơn nữa bận bịu tìm giày của mình xuyên. Đinh Trường Sinh vỗ vỗ Ngô Vũ Thần, đứng dậy khom lưng thay Ngô Vũ Thần nhặt lên đến nàng vừa mới đạp rơi giày, rất cẩn thận nắm nàng chân, đem nàng chân đưa vào giày cao cổ, từ đầu đến cuối Ngô Vũ Thần đều giống như là một cái tiểu nàng dâu giống nhau, vẫn không nhúc nhích tùy ý Đinh Trường Sinh giúp nàng mang giày xong, đem quần của nàng thực chi kỳ nhét vào ống giày, kéo lên khóa kéo. Lúc này mới buông nàng xuống chân. Có phải hay không thường xuyên thay nữ hài tử mang giày, nhìn ngươi này nghiệp vụ thực thành thạo à? Vừa mới còn thật cảm động, nhưng là lập tức nghĩ, không đúng, hắn kỹ thuật này tại nơi nào luyện? Nơi nào a? Đây là lần thứ nhất, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng cười cười, nhìn đến vừa rồi sự tình còn không có làm Ngô Vũ Thần mất lý trí. Chuyện ma quỷ, tin ngươi mới là lạ đâu. Ngô Vũ Thần nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái. Nhưng là cũng không có làm khó hắn, nàng biết, Đinh Trường Sinh tên gia hỏa này rất nữ nhân duyên, hơn nữa buổi tối hôm đó lúc ăn cơm, nàng còn phát hiện Thiếu Hàn nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt không đúng, tuy rằng chính mình đêm đó không có phát hiện cái gì, nhưng là trực giác của nữ nhân cảm thấy, trong này nhất định là có chuyện. Ngô Vũ Thần khóa Đinh Trường Sinh cánh tay ra rạp chiếu phim môn, theo lấy Đinh Trường Sinh lên xe, lúc này mới đem Đinh Trường Sinh thả ra, một bộ ngươi là ta là ngươi bộ dạng. Đưa ngươi trở về trường học a, ta còn có việc. Không được, ngươi hôm nay phải bồi ta rốt cuộc. Ngô Vũ Thần bĩu môi làm nũng nói. Cùng ngươi rốt cuộc, còn không có đã nghiền a, buổi tối cũng cùng ngươi. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Đi ngươi, Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, chính nghĩ lại tổn hại hắn vài câu thời điểm, phía sau di động của nàng vang lên. Đợi lát nữa, anh ta điện thoại của ca, uy. Ngô Vũ Thần tiếp thông điện thoại. Ngươi ở chỗ nào vậy? Ngô Vũ Tinh mở miệng liền hỏi, cách điện thoại Ngô Vũ Thần đều có thể nghe được Ngô Vũ Tinh khẩn trương cùng bất an. Ta tại nội thành, làm sao vậy ca? Ngô Vũ Thần cũng có một loại dự cảm xấu. Ba xảy ra tai nạn xe cộ, đang tại đệ nhất bệnh viện nhân dân cứu giúp, ngươi nhanh chóng. Ngô Vũ Thần lập tức choáng váng, nhưng là mới vừa Đinh Trường Sinh đã nghe được Ngô Vũ Tinh tại điện thoại bên trong nói rồi, vì thế còn không đợi Ngô Vũ Thần nói chuyện, Land Rover xe đã giống như tên vọt ra ngoài. Hơn nữa vì thuận tiện, Đinh Trường Sinh đem chính mình xe phía trên liền huề thức còi báo động cầm đến Land Rover trên xe, vì thế cầm lấy phóng tới trần xe phía trên. Đinh Trường Sinh biết Ngô Vũ Thần tâm tình lúc này, cho nên suốt quãng đường lái thật nhanh, tại sông 5-6 cái đèn đỏ sau đó, cuối cùng đem Ngô Vũ Thần đưa đến bệnh viện, nhưng là phía sau bệnh viện đã cấp cứu phòng bệnh đã giới nghiêm. Hiện trường tuy rằng rất loạn, nhưng là Đinh Trường Sinh vẫn là liếc mắt liền nhìn thấy trên đầu bao lấy băng vải Liễu Sinh Sinh ngồi ở bệnh viện hành lang ghế dựa phía trên, đi lên trước nữa chính là phòng cấp cứu, lúc này Ngô Vũ Tinh liền tựa như là khốn thú, tại hành lang bên trong đi tới đi lui. Ca, ba như thế nào đây? Ngô Vũ Thần tiến lên bắt lấy Ngô Vũ Tinh cánh tay hỏi. Thật không tốt, đến thời điểm đều đã hôn mê, nhưng là hiện tại còn không biết rốt cuộc có khả năng hay không lưu lại cái gì di chứng. Ngô Vũ Tinh nhỏ giọng nói. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng xuất hiện chuyện như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ngô Vũ Thần hô lớn. Ngô Vũ Tinh sắc mặt phức tạp liền mắt nhìn không xa Liễu Sinh Sinh, nói thật. Lúc mới đầu Ngô Vũ Tinh cũng là thực phẫn nộ, không bởi vì cái khác, chính là bởi vì tại xe phía trên phát hiện nhân viên bị thương bên trong, trừ bỏ lái xe tử vong, còn có hai người, một là Ngô Vũ Thần phụ thân, còn có một cái chính là cái này Liễu Sinh Sinh. Ngô Vũ Thần phảng phất là minh bạch cái gì tự đắc, bước nhanh hướng Liễu Sinh Sinh đi đến, nhưng là bị tay mắt lanh lẹ Đinh Trường Sinh lập tức bắt được cánh tay, không đợi Ngô Vũ Thần phát ra tiếng đến, đã bị Đinh Trường Sinh che miệng mang đi rồi. Mãi cho đến hành lang phần cuối chỗ khúc quanh, Đinh Trường Sinh mới đưa Ngô Vũ Thần thả ra. Người làm cái gì, người rốt cuộc là thế nào? Đầu Ngô Vũ Thần lớn tiếng hỏi. Vì phụ thân ngươi thanh danh, phụ thân ngươi bị thương, vốn là chuyện này liền đủ mẫn cảm được rồi, ngươi còn ở lại chỗ này hô to đại náo, chẳng phải là càng thêm làm người ta xem náo nhiệt. Ta nhìn, chuyện này không có định luận phía trước ngươi vẫn là không cần làm ra bất kỳ cái gì phán đoán của ngươi bây giờ là không chính xác. Có chứa cảm màu phán đoán sẽ làm ngươi mất lý trí. Đinh Trường Sinh âm thanh tuy rằng không lớn, nhưng là trịch địa có tiếng. Tiểu muội, Đinh Trường Sinh nói không sai, chúng ta bây giờ cái gì cũng không thể động, chuyện này ta tin tưởng cảnh sát cấp cái trả lời thuyết phục, ta đã liên hệ Vạn Hòa Bình rồi, chuyện này hắn tự mình phụ trách, yên tâm đi. Ngô Vũ Tinh không biết muội mình làm sao có khả năng cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, nhưng là hiện tại giống như hỏi cái này cái cũng không thích hợp. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1142 chương. Rất rõ ràng, chuyện này khẳng định cùng Liễu Sinh Sinh ra quan hệ, chính là không biết ngày ban mặt Ngô Minh An cùng Liễu Sinh Sinh tại cùng một chỗ làm gì, hay là đi một cái địa phương lộ phía trên xảy ra vấn đề. Bất quá, cũng tốt tại là ban ngày ra vấn đề, nếu như là buổi tối lời nói, chỉ sợ chuyện này thì càng thêm nói không rõ ràng rồi. Về Liễu Sinh Sinh cùng Ngô Minh An vấn đề, tại Giang Đô thị lưu truyền đã lâu. Chỉ là như vậy dính đến lãnh đạo vấn đề, cũng chỉ là bí mật nghị luận mà thôi, bởi vì nếu như ngươi không nghĩ tìm phiền toái, tốt nhất không muốn quá độ chú ý lãnh đạo sinh hoạt cá nhân. Đinh Trường Sinh bồi tiếp Ngô Vũ Thần một mực đợi đến trễ phía trên 9 giờ, phía sau cửa phòng giải phẫu được mở ra, đại phu gương mặt mỏi mệt ra tay thuật thất. Đại phu, như thế nào, Ngô thư ký không có sao chứ? Giang Đô thị thị trưởng Chu Bội Quân lo lắng hỏi. Ngô Vũ Thần cùng Ngô Vũ Tinh cũng đứng ở bác sĩ trước mặt, nhưng là đã không có dũng khí mở miệng hỏi rồi, giải phẫu thời gian tiếp cận 8 giờ, đây là một cái bao nhiêu phức tạp tay thuật, có thể tưởng tượng được, cho nên tại đã trải qua thời gian dài như vậy chờ đợi, hai huynh muội nhuệ khí đã bị tiêu hao hầu như không còn. Giải phẫu thực thành công, nhưng là Ngô thư ký còn cần tĩnh dưỡng, não bộ không thành vấn đề, nhưng là lồng ngực bị thương tương đối nghiêm trọng, bất quá cũng may, cứu giúp đúng lúc, qua đêm nay, liền ra giai đoạn nguy hiểm, cho đến lúc này liền có thể thăm hỏi rồi, bây giờ còn chưa được. Đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng tự mình mổ chính, cuối cùng là đem Ngô Minh An theo phía trên con đường tử vong kéo trở về. Cảm ơn ngươi, bác sĩ, cực khổ, ta đại biểu Giang Đô thị ủy chính phủ thành phố cảm tạ ngươi. Chu Bội Quân nói lời hay, nhưng là có một tí thất vọng tại mắt của nàng để chợt lóe lướt qua, không có người phát hiện điểm này. Ngư Tinh, Vũ Thần, các ngươi yên tâm đi, bác sĩ nói giải phẫu thực thành công. Chu Bội Quân một tay nắm Ngô Vũ Tinh, một tay nắm Ngô Vũ Thần tay nói. Chu A Di, cảm ơn ngươi, ngươi đi về trước đi, đã trễ thế này, chúng ta lại đợi một chút. Ngô Vũ Thần nói. Vậy thì tốt, có chuyện gì đúng lúc gọi điện thoại cho ta, ta sẽ sắp xếp. Chu Bội Quân lại an ủi hai huynh muội một chút, sau đó mang theo nhân liền đi trước. Còn lại tại hành lang bên trong còn có mười mấy cái người, đây đều là văn phòng thị ủy công thất, lão bản mình còn nằm tại phòng bệnh bên trong, những người này nhất định là không có khả năng đi, bọn hắn vinh nhục lên trước đều tại Ngô Minh An thân phía trên, như vậy cơ hội trăm năm khó gặp, chính là cần phải chính mình biểu đạt trung tâm thời điểm há có thể vừa đi liễu chi đâu. Nghe được Ngô Minh An không có vấn đề, Liễu Sinh Xanh giã là tống nhất mấy hơi thở, thừa dịp đại gia không chú ý thời điểm đi hướng hành lang phần cuối vệ sinh lúc, theo gặp chuyện không may đến bây giờ, nàng chính là đơn giản băng bó một chút, liền một mực không nói một lời ngồi ở đó, phía sau tinh thần của nàng tiếp cận mệt lả. Chính là nàng không có chú ý tới, ngay tại nàng đi hướng rửa tay ở giữa thời điểm, Đinh Trường Sinh lặng lẽ đi theo phía sau của nàng, sau đó Đinh Trường Sinh liền dựa ở rửa tay ở giữa bên ngoài bức tường phía trên. Điểm một điếu thuốc chờ đợi nàng đi ra, đối với Ngô Minh An bị thương, Đinh Trường Sinh cũng là cảm thấy rất tò mò. Lẽ ra như là Ngô Minh An cấp bậc này, hẳn là thuộc về có thể xứng cảnh vệ, nhưng là giống như tại trong sự kiện lần này, không có bảo vệ xuất hiện, hơn nữa nếu như đi địa phương thuộc về thực địa phương náo nhiệt, tốc độ xe hẳn là không thể nhanh như vậy, đây là giải thích xảy ra tai nạn xe cộ địa phương không ở nội thành, như vậy. Liễu đoàn trưởng, người mạnh khỏe. Ngươi còn nhớ ta không? Vừa nhìn thấy Liễu Sinh Sinh đi ra, Đinh Trường Sinh đem yên bóp chết sau ném vào thùng rác bên trong. Ngươi là, nhìn quen mặt, chính là hiện tại không nghĩ ra, ta hôm nay đầu óc có chút loạn. Liễu Sinh Sinh nhìn Đinh Trường Sinh là có điểm quen mặt, nhưng là chính là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào Đinh Trường Sinh. Ta trước kia là Trọng Hoa thư ký, ta gọi Đinh Trường Sinh, cùng Liễu đoàn trưởng cùng một chỗ ăn cơm xong, nhớ ra rồi sao? Đinh Trường Sinh hướng dẫn từng bước nói. Nga, giống như là có chuyện như vậy, ngươi có phải hay không Bạch Sơn Thị? Đúng, chính là ta, Liễu đoàn trưởng, ngươi không sao chứ, ta nhận thức một cái nơi này bác sĩ, ngươi hay là đi một lần nữa kiểm tra một chút a, không muốn lưu lại cái gì di chứng. Đinh Trường Sinh vừa rồi đã cấp Uông Minh Kha gọi điện thoại, bởi vì Giang Đô Thị Thị ủy thư ký bị trọng thương, cho nên đêm nay đệ nhất bệnh viện nhân dân. Trừ bỏ khoa phụ sản ở ngoài, những khoa thất khác đều tăng ca, ai cũng nói không tốt cấp bí thư kiểm tra dùng một chút đến cái nào phòng. Nga, cảm ơn ngươi, không cần, ta nhịn một chút thì tốt. Liễu Sinh Sinh hiển nhiên là không muốn đi băng bó, như vậy tâm tình có thể lý giải, đây là nhân một loại khuynh hướng tự ngược đãi, để đến triệt tiêu chính mình nội tâm áy náy. Liễu đoàn trưởng, ta nhìn ngươi hay là đi băng bó một chút a, hơn nữa, thứ cho ta nói thẳng. Ngươi bây giờ cũng không thích hợp đi chỗ đó một bên, để tránh làm người ta giãn tới hiểu lầm, làm có ý đồ riêng người bắt lấy cái gì nhược điểm. Đinh Trường Sinh nói. Liễu Sinh Sinh nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, mạnh mẽ ngẩng đầu liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, nàng nhìn thấy, Đinh Trường Sinh trong mắt không phải là thương lượng ý tứ, mà là một loại không tha đưa nghi ngờ quả quyết, nói cách khác, chuyện này Liễu Sinh Sinh không có lựa chọn khác. Tuy rằng mình và Ngô Minh An cũng không nhận ra, cũng không có cùng hắn đã từng quen biết, nhưng là không hề nghi ngờ mình bây giờ phải giúp hắn, chủ yếu vẫn là bởi vì Ngô Vũ Thần, không thể vừa mới chơi xong nhân ra liền bạt mông chạy trốn, đây là không phù hợp Đinh Trường Sinh tính nết. Hắn biết, lấy Ngô Minh An thân phận, không có người gật đầu, chắc chắn sẽ không có nhân tại truyền thông phía trên nói hưu nói vượn, nhưng là Trung Nam tỉnh truyền thông không có khả năng, tỉnh ngoài truyền thông, Internet, chủ yếu chuyện này sao, kia đối với Ngô Minh An phi thường bất lợi. Rất nhiều việc đều là không thể không đề phòng, tuy rằng hiện tại không có chứng cứ chứng minh chuyện này là một cái âm mưu, nhưng là Đinh Trường Sinh là một cái điển hình âm mưu luận người, đã xảy ra chuyện gì đầu tiên nghĩ đến liền là chuyện này có phải hay không có người cố ý vi chi, đây là trước hết bài trừ một vòng, mà bây giờ, Ngô Minh An hôn mê bất tỉnh, nếu như Liễu Sinh Sinh tiếp tục đứng ở hiện trường, như vậy thực khả năng liền bị người lợi dụng. Chu Bội Quân đi xuống lầu, ngồi vào chính mình xe Audi, lông mày chớp mắt liền nhăn, phía sau điện thoại di động vang lên, nhìn nhìn dãy số, đối với lái xe nói người trước đi ra ngoài một chút. Lái xe phanh một tiếng đóng cửa lại về sau, hướng xa xa đi hơn 10 mét, phía sau Chu Bội Quân mới nhận nghe điện thoại. Như thế nào đây? Trong điện thoại một cái nam nhân âm thanh hỏi. Cứu giúp tới rồi, thật sự là nhất lũ ngu ngốc. Người người là làm như thế nào việc Chu Bội Quân tại điện thoại bên trong quát. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1143 chương. Uông bác sĩ, vị này là bằng hữu của ta, bởi vì ngoài ý muốn, ngã một chút, ngươi nhìn cấp tìm nhân nhìn một chút, băng bó một chút a, vừa rồi ta nhìn băng bó không phải là thực cẩn thận. Đinh Trường Sinh mang theo Liễu Sinh Sinh đến Uông Minh Kha phòng làm việc nói. Tốt, đến đây đi. Ta lập tức an bài nhân cho ngươi một lần nữa nhìn nhìn. Uông Minh Kha vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, tâm lý liền có một loại cảm giác nói không ra lời, tuy rằng tại nội tâm bên trong đối với Đinh Trường Sinh vẫn có một chút như vậy không thoải mái, nhưng là nhìn đến Liễu Sinh Sinh thời, nữ nhân lòng ghen tị đã thức dậy. Nhìn Liễu Sinh Sinh bị tiểu hộ sĩ mang theo đi phòng y tế băng bó, Uông Minh Kha nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói Đinh cục trưởng hào thủ đoạn A, như vậy mặt hàng cũng có thể đoạt tới tay. Không đơn giản a. Đinh Trường Sinh nghe được Uông Minh Kha trong lời nói ghen tuông, nói ai ai, có thể không nên nói lung tung, cái này nữ nhân cũng không là của ta, không biết trên lầu chính đang làm gì ư, cùng một chỗ. Nga, Ngô Thư Ký ánh mắt cũng không tệ thôi. Kỳ thật ánh mắt của hắn không coi vào đâu, ánh mắt của ta mới là tốt nhất, người này trễ không đi đi à nha. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn hờ khép môn, vừa nhấc chân, liền đem môn quan chết rồi. Vốn là chính là nghĩ trên miệng xính cậy mạnh Uông Minh Kha, vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh động tác, dọa nhảy dựng. Người không muốn hổ đến, đêm nay khả năng tùy thời có người tới tìm ta. Uông Minh Kha lui về phía sau từng bước nói. Xem ngươi như vậy, ta có thể đem ngươi như thế nào, các ngươi nữ nhân chính là như vậy, lúc mới đầu mọi cách thoái thác, nhưng là vừa đến chính sự so với nam nhân còn đói khát, tốt lắm, không cùng ngươi hàn huyên, cứ như vậy a, lần khác lại tới tìm ngươi. Đinh Trường Sinh lấn người tiến lên, ngón cái cùng ngón trỏ nắm Uông Minh Kha cầm, nhẹ nhàng hôn một chút sau liền xoay người đi. Nhìn đóng cửa lại, Uông Minh Kha lập tức ngồi liệt tại chính mình ghế làm việc từ phía trên, vừa mới thở dốc một hơi, không đợi đứng lên, cũng cảm giác phía dưới của mình một mảnh lạnh lẽo, không biết khi nào thì chính mình thế nhưng. Xấu hổ đến chính mình nhanh chóng đứng dậy nắm lên trên bàn khăn tay chạy vào toilet. Người đi đâu vậy rồi hả? Lâu như vậy. Ngô Vũ Thần đã lâu không nhìn thấy Đinh Trường Sinh theo bên trong toilet đi ra, vừa thấy được hắn liền hỏi. Ta đi an bài Liễu Sinh Sinh, nàng tại nơi này không thích hợp, ta nghĩ đợi một chút khả năng có này lãnh đạo của hắn, nàng ở chỗ này không thích hợp. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Cái này tiện nữ nhân, đợi chuyện này đi qua sau đó, ta vòng không được nàng. Ngô Vũ Thần cắn răng nghiến lợi nói. Căn cứ quan sát của ta. Chuyện này cùng nàng sẽ không có quan hệ, trước tiên đem ba người cửa ải này đi qua rồi nói sau. Đinh Trường Sinh sợ Ngô Vũ Thần tái sinh xảy ra chuyện gì đến, nhanh chóng dặn dò. Ân, ta đã biết, cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi đi về trước đi, nơi này không sao, có những người này ở đây hẳn là không có việc gì. Ngô Vũ Thần nói, không có việc gì, ta đêm nay cùng ngươi a, phía sau, ngươi muốn bảo trọng thân thể. Chỉ sợ quá đoạn thời gian ngươi còn phải hầu hạ ba ngươi. Đinh Trường Sinh nói. Chu Bội Quân này một chiếc điện thoại liền đánh hơn 10 phút. Nhưng là vấn đề vẫn là không có giải quyết. Điều này làm cho nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhìn đến chính mình già thật rồi. Nhưng là nàng không nghĩ tới chính là Ngô Minh An cái này lão gia hỏa vận khí tốt như vậy. Cư nhiên không có thể giết chết hắn. Chu Thị Trường, vốn là chúng ta muốn dùng đừng phương thức. Nhưng là ngươi không đồng ý, cho nên không có biện pháp. Tai nạn xe cộ như vậy việc vốn là tồn tại rất nhiều không xác định tính, chuyện này tuy rằng xảy ra ngoài ý muốn, nhưng là đã ở dự kiến bên trong. nhưng là hắn bất tử, như vậy đại sự tình, ta vẫn là không có biện pháp làm chủ, chuyện này ngươi vẫn là mời Cao Minh Khác a. Chu Bội Quân sinh khí nói. Chu thị trưởng, không cần nói lẫy rồi, ta nhìn mặc dù là hắn không ở, phòng chứng các ngươi phía trên cũng có khả năng suy nghĩ đổi người rồi, ta nghĩ, tỉnh phải không thi toàn quốc lo làm một cái tỉnh thành thị thị ủy thư ký tại bệnh viện bên trong làm một năm công a, cho nên, chúng ta sự tình vẫn có hy vọng, hơn nữa, con trai ngươi tại bên ngoài du học cũng cần tiền, những cái này đều không hữu dụng tiền của ngươi a. Ngươi không muốn khinh người quá đáng. Chu Bội Quân vừa nghe đối phương nhắc tới con trai của mình, cơn tức lập tức liền lên đây. Không phải là ta khinh người quá đáng, mà là Chu thị trưởng hợp tác thành ý thấp xuống, cho nên ta có tất phải nhắc nhở một chút Chu thị trưởng. Người nghĩ như thế nào đây? Không nghĩ như thế nào, chúng ta là sinh ý người, kiếm chính là tiền, đối với cái khác, chúng ta không có hứng thú, nhưng là nếu như Chu thị trưởng có hứng thú, ta biết làm tốt công việc của chúng ta, hết sức đem Chu thị trưởng đẩy lên. Chu Bội Quân vốn là vo thành một nắm lông mày, nghe nói như thế sống, chậm rãi giãn ra, nói các ngươi nếu có bản lãnh kia, ta nghĩ sự hợp tác của chúng ta sẽ rất khoái trá. Tốt, quyết định vậy nha, Ngô Minh An sắp trở thành đi qua thức, chúc mừng Chu thị trưởng sớm ngày trở thành bí thư Chu. Đối phương tại điện thoại bên trong cười a, theo sau liền cúp điện thoại. Ngô Minh An xảy ra tai nạn xe cộ sự tình tại một đêm ở giữa liền truyền khắp Trung Nam tỉnh quan trường. Đối với một cái quan viên tới nói, sinh bệnh là một cái rất học vấn sự tình, nếu như không có bệnh nặng gì, chính là an dưỡng tự đắc nằm viện, không nói là đông như chảy hội, đó cũng là ngựa xe như nước. Nhưng là nếu như là thật sinh bệnh nặng, nhất là bệnh bất trị, lúc mới đầu có thể còn có khả năng có chút nhân đến nhìn, nhưng là đến cuối cùng, chỉ sợ sẽ là môn đình vắng vẻ xa mã hy rồi, bởi vì đều bận bịu đi thay đổi địa vị rồi, ai còn nhớ rõ trên giường bệnh nằm cái kia nhân. Ngô Minh An ra tai nạn xe cộ, Dương Phụng Tê nhìn đối diện ngồi Đinh Trường Sinh, trong tay chính viết chữ Dương Phụng Tê lập tức dừng lại. Nàng nhớ rõ Đinh Trường Sinh nói qua nếu muốn ở Giang Đô thị muốn làm phòng địa sản, không có Giang Đô thị thị ủy duy trì, chỉ sợ rất khó làm tiếp, tuy rằng tỉnh trưởng Lương Văn Tường duy trì Dương Phụng Tê, nhưng là Lương Văn Tường dù sao cũng là vừa mới, chưa quen cuộc sống nơi đây, căn cơ bất ổn. Tình huống gì, chết, Dương Phụng Tê lại hỏi nói. Không có, cứu giúp tới rồi, nhưng là không biết khi nào thì có thể bình thường đi làm, cho nên trong này biến số vẫn là rất lớn. Đinh Trường Sinh nói. Nói như vậy, Trung Nam tỉnh vận mệnh lại muốn biến hóa. Dương Phụng Tê lẩm bẩm nói. Thay đổi không thay đổi cái này không phải là ta ngươi có thể định đoạt, nhưng là ta cho rằng nhân lúc cái này cơ hội, ngươi nên đi nhìn Ngô Minh An, ít nhất mặc kệ hắn về sau rốt cuộc là cái tình huống gì. Trước tiếp theo điểm hương khói tỉnh vẫn là dùng được, để phòng bất cứ tình huống nào a. Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1144 chương. Đương ngày hôm sau Đinh Trường Sinh mang theo Dương Phụng Tê đi thăm Ngô Minh lúc ổn định, vừa gặp phải Ngô Vũ Thần, đã bị Ngô Vũ Thần kéo đến một bên, cảnh giác nhìn Dương Phụng Tê bóng lưng hỏi nàng là ai, người như thế nào cùng nàng tại cùng một chỗ. Khụ khụ, người nghĩ gì thế? Nàng là Lương tỉnh trưởng thỉnh đến nhà đầu tư, vừa mới chúng ta trước kia tại Hồ Châu đã gặp mặt, nghe nói Ngô thư ký thân thể không thoải mái, cho nên nhìn. Đinh Trường Sinh gấp gáp giải thích. Hừ, người chớ gạt ta nhìn ngươi cùng nàng quan hệ không bình thường. Ngô Vũ Thần thầm nói. Người bây giờ trình yếu đúng là đem ba ngươi hầu hạ tốt, ta nhưng là nghe nói ngoại đối mặt với người ba đồn đại phi thường bất lợi, ta cân nhắc có phải hay không làm Liễu Sinh Sinh ra quốc khảo sát đâu. Đinh Trường Sinh gấp gáp đem Ngô Vũ Thần lực chú ý chuyển đến Ngô Minh An thân phía trên. Thật, đều nói cái gì rồi hả? Quả nhiên, Ngô Vũ Thần vừa nghe dính đến chính mình phụ thân, lập tức đã bị hấp dẫn. Ngươi cũng không muốn cấp bách, hiện tại vẫn chỉ là đồn đại, ta tin tưởng Giang Đô thị ủy rất nhanh liền bác bỏ tin đồn, nhưng là Liễu Sinh Sinh đứng ở quốc nội thủy chung không phải là cái biện pháp, phương thức tốt nhất chính là đi ra ngoài tránh một chút, nhìn đến ba người vị trí bị người khác theo dõi. Nói không chừng chính là một vài người làm bộ đâu. Đinh Trường Sinh nói nghiêm túc nói. Tối hôm qua lúc trở về hơi trễ rồi, nhưng là vẫn là mở máy vi tính ra lên mạng nhìn. Vì thế ngay tại Baidu thượng tìm thử Ngô Minh An tên, một lát ở giữa liền ra mấy chục đầu về Ngô Minh An bị thương tin tức, nhưng là đều là bên ngoài tỉnh địa phương diễn đàn. Hơn nữa miêu tả tai nạn xe cộ cảnh tượng rất giống là chân thật. Đinh Trường Sinh gặp được chuyện như vậy, Lúc ấy Trọng Hoa chính là như vậy bị hãm hại, tuy rằng Ngô Minh An nói không lên hãm hại, nhưng là đứng ở Đinh Trường Sinh góc độ phía trên. Hắn còn thì nguyện ý giúp đỡ Ngô Vũ Thần làm chút chuyện. Hiện tại Internet phát đạt như vậy, có thể đoán được là chuyện này chỉ sợ sẽ rất mau lên men, cho đến lúc này, cả nước các nơi phóng viên tìm không thấy Ngô Minh An, nhưng là tìm Liễu Sinh sống sót là một bữa ăn sáng, chỉ sợ khi đó quốc nội lại khó có thể tiếp tục có Liễu Sinh Sinh nơi sống yên ổn. Vậy ngươi nhanh làm a, còn cọ sát cái gì đâu này? Ngô Vũ Thần thực cấp bách đẩy một cái Đinh Trường Sinh nói. Chuyện này tương lai ngươi phụ trách hướng ba ngươi giải thích, ta đem hắn tiểu tình nhân cấp đã đưa ra ngoài, đến lúc đó lại trách ta, ta có thể nhảy vào Hoàng Hà tắm không rõ. Đinh Trường Sinh, ngươi nói thêm câu nữa, ta đem miệng của ngươi xé nát. Ngô Vũ Thần nhìn xung quanh nhỏ giọng uy hiếp nói. Ngô Vũ Tinh bồi tiếp Dương Phụng Tê cách thủy tinh nhìn Ngô Minh An, sau đó đem chính mình mang đến giỏ trái cây cùng hoa tươi đưa cho Ngô Vũ Tinh sau đó, nói vài câu an ủi nói về sau, liền do Đinh Trường Sinh bồi tiếp đi ra ngoài. Tiểu muội, cái này nữ nhân là ai a? Đinh Trường Sinh cùng hắn cái gì quan hệ? Ngô Vũ Tinh hỏi. Ngươi hỏi ta làm sao mà biết, làm xong ngươi chính mình sự tình, ca, ngươi nhìn ngươi lăn lộn, bình thường nhiều như vậy hồ bằng cầu hiểu, ba ta như vậy, như thế nào không thấy một cái đến xem hắn. Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn Ngô Vũ Tinh liếc nhìn một cái, nói móc nói. Ai, không cần nói ra, ca bây giờ là biết cái gì gọi là lòng người dễ thay đổi rồi, tiểu muội, ba tốt, chúng ta Ngô gia vẫn là Ngô gia, ba ta nếu tỉnh bất quá đến. Ngô gia cũng thì xong rồi. Ngô Vũ Tinh thở dài nói. Nhưng là ít nhất còn có cái Đinh Trường Sinh a, nhân ra đây chính là tự nguyện đến. Ta nghe nói cái này nữ nhân là Lương Tỉnh Trường Thỉnh đến. Đinh Trường Sinh mang người ra đến nhìn ba ta, đây coi như là đạt đến một trình độ nào đó đi à nha. Ngô Vũ Thần hơi khoe ra nói. Ngươi không nói ta còn muốn hỏi ngươi, ta thế nào cảm giác ngươi và cái này Đinh Trường Sinh thân nhau, các ngươi không có khả năng là có cái gì quan hệ a? Ngô Vũ Tinh gương mặt khinh thường hỏi. Này không cần ngươi quan tâm, ngươi quản tốt ngươi chính mình sự tình là được, của ta việc ngươi về sau ít quản, còn có, không cho phép sẽ tìm Đinh Trường Sinh phiền toái, nếu không lời nói, ta và ngươi không để yên. Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn ca ca liếc nhìn một cái nói. Tiểu muội, ta có thể cảnh cáo ngươi, tiểu tử này chính là một cái hoa tâm đại la bạc, ngươi đi theo hắn sớm muộn gì ăn thiệt thòi. Ngươi quản không được, ta vui lòng. Ngô Vũ Thần trợn mắt nhìn Ngô Vũ Tinh liếc nhìn một cái, không bao giờ nữa để ý đến hắn. Đinh Trường Sinh lái xe đem Dương Phụng Tê lại đuổi về tửu điếm, đoạn thời gian này về công ty mới thành lập vấn đề, Dương Phụng Tê thân lực thân vì, cái công ty này thành lập sau đó, chủ yếu chính là kinh doanh trung nam tình nghiệp vụ, cho nên nhất định phải chính quy, tuy rằng không đến mức làm thành bách niên lão điếm, nhưng là muốn ở mọi phương diện đều tìm không ra khuyết điểm đến. Lương Văn Tường không có khả năng tại Trung Nam tỉnh làm cả đời, có một số việc vẫn là muốn phòng ngừa chu đáo. Dương Tỷ, người ở nước ngoài có tài khoản sao? Vô nghĩa, ta cả ngày tiến lui lui, bên ngoài không tài khoản ta dùng cái gì? Thì sao, gặp được khó xử rồi hả? Dương Phụng Tê liền mắt nhìn khá có chút khó khăn Đinh Trường Sinh nói. Ân, nếu như chuyển sổ sách thuận tiện lời nói, cho ta chuyển 10 vạn đô la, ta có cần dùng gấp? Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Cần dùng gấp, muốn lẩn trốn à? Dương Phụng Tê nói đùa. Tuy rằng không phải là lẩn trốn, nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Chuyện này rất cấp bách, nếu như làm xong, về sau đối với công ty của ngươi tại Giang Đô thì cũng là có ưu việt. Đinh Trường Sinh nói chưa nói rất rõ ràng, nhưng là thông minh như Dương Phụng Tê, Hữu Khởi có thể nghe không ra trong này có việc, vì thế cũng không hỏi nữa, chỉ nói là làm Đinh Trường Sinh đem tài khoản cho nàng. Nàng lập tức an bài nhân hướng bên trong thu tiền. Đinh Trường Sinh là đang tại bệnh viện phòng bệnh bên trong tìm được Liễu Sinh Sinh. Đây là Đinh Trường Sinh căn dặn Uông Minh Kha tự mình an bài phòng bệnh. Hơn nữa dùng còn không phải là Liễu Sinh Sinh tên. Cái này không thể không nói Đinh Trường Sinh xem như một người cảnh sát tư duy kín đáo rồi. Phải làm liền muốn làm được viên mãn. Một điểm lỗ hồng cũng không thể lưu lại. Nếu không người cấp đối phương có thể nhân lúc cơ hội. Như vậy thì là cấp chính mình đào hầm. Người đây là ý gì? Ngô thư ký biết không? Liễu Sinh Sinh nghe được Đinh Trường Sinh nói về sau, rất tức giận hỏi. Liễu đoàn trưởng, người so với ta đại, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng Liễu tỷ, ngươi tại bệnh viện bên trong nằm viện, không biết tình huống bên ngoài, tối hôm qua ngươi và Ngô thư ký tai nạn xe cộ liền lên Internet, hơn nữa còn là bên ngoài tỉnh diễn đàn. Ngươi nghĩ, nếu sau lưng không có người thao tác chuyện này, làm sao có khả năng truyền như vậy mau? Hiện tại Cục Công an chính liên hệ, người tại quốc nội, đối với Ngô thư ký rất bất lợi, tiếp tục như vậy, đối với ngươi cũng là bất lợi. Điểm này ngươi còn thấy không rõ lắm sao? Đinh Trường Sinh có chút cấp bách nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1145 chương. Đinh Trường Sinh nói làm Liễu Sinh Sinh lập tức trầm mặc, không thể không nói, Đinh Trường Sinh nói đúng sự thật, vô luận mình và Ngô Minh An ở giữa có sao không, loại sự tình này là nói không rõ, hơn nữa chỉ biết càng giải thích càng loạn, cho nên vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Nhưng là như vậy vội vàng, ta cái gì đều không chuẩn bị a. Liễu Sinh Sinh nói, không cần chuẩn bị cái gì, đi ra ngoài mua a, ta đã cho ngươi báo du lịch đoàn. Bọn hắn phụ trách ngươi sở hữu thủ tục, nhanh nhất ngày mai là có thể xuất quan. Mặt khác, đem hộ chiếu của ngươi cùng thẻ ngân hàng nói cho ta, ta sẽ sắp xếp. Đinh Trường Sinh gặp Liễu Sinh Sinh đồng ý đi ra ngoài trước tránh một chút, tâm lý lập tức rộng mở lên. Ngươi đều chuẩn bị xong. Liễu Sinh Sinh nhìn này người trẻ tuổi người, nhớ mang máng lúc ấy này người trẻ tuổi nhân lúc ấy tại Trọng Hoa nhắc nhở phía dưới hướng chính mình mời một ly rượu, lúc nói chuyện còn khẩn trương có chút lắp bắp. Nhưng là bây giờ thế nhưng làm lên việc đến đâu vào đấy, thật sự là hậu sinh khả úy a. Chỉ cần ngươi đồng ý, việc này đều tốt làm, ta là Trọng Hoa bộ hạ cũ, ngươi là bằng hữu của hắn, hơn nữa ta vẫn là Ngô Vũ Thần bằng hữu, về tình về lý, chuyện này ta cũng phải giúp ngươi, cho nên đối với thành ý của ta, ngươi không cần hoài nghi. Liễu Sinh Sinh gật gật đầu không phản đối. Vạn Hòa Bình lúc này như khốn thú bình thường tại phòng làm việc của mình bên trong đi thong thả bước chân, nhưng là chuyện này suy nghĩ thật lâu, vẫn là nghĩ không ra cái đầu mối đến, hơn nữa chính mình phái người và có liên quan website liên hệ sự tình cũng giới hạn trong tạm dừng, nhân ra căn bản không lý cái này cha. Tuy rằng Đinh Trường Sinh thực không thích Vạn Hòa Bình người này âm trầm bộ dạng, tương đối mà nói, hắn vẫn là tương đối yêu thích Tào Khắc Thanh, nhưng là không có biện pháp. Liễu Sinh Sinh sự tình rất nhiều vẫn là muốn dựa vào Vạn Hòa Bình để giải quyết, cho nên, chỉ có thể là tại dàn xếp tốt lắm Liễu Sinh Sinh sau đó, liền đi tìm Vạn Hòa Bình. Làm sao ngươi biết chuyện này? Tiểu Đinh, trong này rất nhiều việc ngươi còn chưa phải muốn tham dự tốt, ta khuyên ngươi nên làm chi đi, nhân ra trốn cũng không kịp, ngươi còn hướng đến nơi này duỗi tay, ngươi còn ngại việc không nhiều lắm à? Vạn Hòa Bình vừa nghe là chuyện này, đuổi vội vàng lắc đầu nói. Vạn cục, Liễu đoàn trưởng là bằng hữu ta không thể thấy chết mà không cứu sao, hiện tại nhìn đến, nàng lại đứng ở quốc nội, không có chuyện gì tốt, còn không bằng đi ra ngoài tán giải sầu, ngươi chỉ cần cùng xuất nhập cảnh quản lý bộ môn chào hỏi là được, cái khác đối với ngươi chuyện gì. Đinh Trường Sinh nhìn Vạn Hòa Bình nói, đột nhiên hắn cảm giác được tìm Vạn Hòa Bình giống như có chút thất sách, chính mình còn không có biết rõ Vạn Hòa Bình rốt cuộc là thế nào đâu, nếu Vạn Hòa Bình không phải là Ngô Minh An bên này. Như vậy chính mình coi như là cấp Vạn Hòa Bình nói ra cái tình a. Vạn Hòa Bình trầm ngâm một chút, hỏi ngươi thực sự muốn trộn đều việc này. Cũng không phải là trộn đều, chính là đám bằng hữu một cái bận rộn mà thôi, vạn cục, ai cũng khó nói đời này không cần phải nhân địa phương, cửa hàng con đường cuối cùng vẫn là đúng vậy. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Vạn Hòa Bình ánh mắt nói. Vạn Hòa Bình đương nhiên cũng nhìn thấy Đinh Trường Sinh kia nhìn thẳng lòng người ánh mắt. Tâm lý không khỏi nở nụ cười, nhìn đến tiểu tử này còn là tin bất quá hắn a. Được rồi, này cái bắt chuyện ta đánh. Ngay trước Đinh Trường Sinh mặt, Vạn Cùng bình thản xuất nhập cảnh quản cục gọi điện thoại. Nói chuyện điện thoại xong, Vạn Hòa Bình nhìn Đinh Trường Sinh nói tiểu Đinh, tiểu tử ngươi làm việc từ trước đến nay đều là cẩn thận. Về cắt hổ án tử, ta hy vọng ngươi mau chóng cho ta cái báo cáo. Có người lại bắt đầu hỏi đến vụ án này, ngươi không thể để cho ta khó làm a. Vạn cục, nếu cái kia sao cấp bách hỏi đến vụ án này, dứt khoát làm hắn đến làm vụ án này được, nếu tay đủ dài, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Đinh Trường Sinh cười dài nói. Tốt lắm, không nên cùng ta nói lại nhảy rồi, báo cáo mau chóng cho ta, chúng ta đều tốt nhìn. Tốt, xong xuôi chuyện này ta trở về thì viết, Đinh Trường Sinh nói. Vì phòng bị người khác nhìn đến Liễu Sinh Sinh, đợi Đinh Trường Sinh làm tốt đây hết thảy thời điểm. Lại liên hệ Uông Minh Kha, dùng xe cứu thương đem Liễu Sinh Sinh trực tiếp đưa đến sân bay, mà Đinh Trường Sinh là thuê xe theo ở phía sau, lao thẳng đến Liễu Sinh Sinh đưa vào sân bay, chỗ đó có một cái phát hướng đến Âu Châu du lịch đoàn. Liễu tỷ, đây là ngươi tất cả mọi thứ, nếu như có gì cần lời nói, cứ việc gọi điện thoại cho ta, ta tiến của ta lớn nhất cố gắng trợ giúp ngươi. Đinh Trường Sinh đem một cái túi sách đưa cho Liễu Sinh Sinh. Đinh cục trưởng, ta rất không lý giải ngươi vì sao giúp ta như vậy. Liễu Sinh Sinh tiếp nhận đi sau nhìn Đinh Trường Sinh nói. Các phương diện nguyên nhân a, nhưng là trọng yếu nhất chính là ta không hy vọng xinh đẹp như vậy Liễu đoàn trưởng bởi vì chuyện này nhi thay đổi lão, lý do này đủ sung túc a. Liễu Sinh Sinh cười cười, không nói chuyện, có mấy lời là không cần phải nói đi ra, tuy rằng trước mắt này người trẻ tuổi nhân che giấu vô cùng tốt, nhưng là xem như nhân Liễu Sinh Sinh, hay là từ Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong nhìn thấy một loại nóng rực. Cali có 10 vạn đô la, nếu như không đủ lời nói, lại cho tin tức. Của ta phương thức liên lạc đều tại túi sách bên trong, Liễu đoàn trưởng, chúc ngươi lên đường bình an. Cảm ơn ngươi, Đinh cục trưởng, thay ta hỏi trọng hoa tốt, hy vọng ta khi trở về có thể đi nhìn nhìn lão bằng hữu. Đương nhiên có thể, Liễu đoàn trưởng, nhân lúc cái này cơ hội nghỉ ngơi thật tốt một chút, trên cái thế giới này cách ai cũng có thể chuyển, tốt nhất còn là bảo vệ giường như mình, nếu chuyện này đi ra, sao không mượn cơ hội này cùng đi qua nói một câu tái kiến đâu. Đinh Trường Sinh ý vị thâm trường nói. Liễu Sinh Sinh đương nhiên nghe hiểu Đinh Trường Sinh lời nói, nhưng là tiền đồ chưa biết, nàng đến bây giờ đều lo lắng chính mình này vừa đi ra ngoài, chỉ sợ là lại cũng không trở về được quốc nội đến đây, đến lúc đó mặc dù là chính mình không muốn nói tai kiến, đó cũng là thân bất do kỳ. Nhìn máy bay rất nhanh nhảy vào tận trời, Đinh Trường Sinh thở phào một hơi, chính muốn đánh cái xe trở về thời điểm, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là Ngô Vũ Thần đánh đến. Nhanh chóng tiếp thông. Này, ngươi ở đâu, có phóng viên đến bệnh viện, ở phía dưới tìm cái kia tiện nhân, ngươi xử lý thế nào? Nói chuyện chú ý một chút, cái gì tiện nhân, nào có cái gì tiện nhân, không sao, đi. Đinh Trường Sinh lông mày nhíu một cái nói. Nga, làm ta sợ muốn chết, những ký giả kia thật sự là lợi hại, mỗi cái phòng bệnh tìm khắp rồi, xem ra là không đem nàng nhéo đi ra ngoài là còn chưa xong rồi, ít nhiều ngươi chuẩn bị kịp khi. Tốt lắm, coi như chuyện này từ trước đến nay chưa từng phát sinh, ta ngươi cũng không biết chuyện này, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh dặn dò, có đôi khi nhìn Ngô Vũ Thần rất thông minh, nhưng là có đôi khi quả thật có điểm nhị. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1146 chương. Tuy rằng Ngô Minh An sự tình truyền bá rất nhanh, nhưng là Vạn Hòa Bình xác thực tại trong chuyện này ra lực, chẳng những lợi dụng chính mình quan hệ cùng công tác thượng người mạch, cấp các cái địa phương công an cơ quan hạ thông chi. Hơn nữa mấu chốt chính là đem Ngô Minh An ở bệnh viện bảo vệ như sắt thùng. Mấu chốt chính là những ký giả này minh bạch, Ngô Minh An là thân phận gì, khởi là bọn hắn những người này có thể tùy tiện tiếp xúc, ở là bọn hắn đem chủ yếu ánh mắt tụ tập đến Liễu Sinh ruột phía trên, nhưng là vô luận là tại đoàn vẫn là tại bệnh viện, mặc dù là tại trong toàn bộ Nam Tỉnh, Liễu Sinh Sinh giống như là trống không tan biến mất giống nhau, không còn có ra mặt. Qua thời gian rất dài. Có người mới tra được Liễu Sinh Sinh đã cách xa cảnh thời gian rất dài rồi, hơn nữa chẳng biết đi đâu, cho nên Ngô Minh An chuyện này cũng dần dần lãnh xuống dưới. Vạn hạnh trong bất hạnh là Ngô Minh An bị thương chủ yếu bộ vị không phải là đầu, mà là bộ ngực, hơn nữa bệnh viện hết cố gắng lớn nhất, không đến 2 ngày, Ngô Minh An toàn bộ thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, trên cơ bản có thể nói chuyện. Một tuần sau đó, bắt đầu cho phép thăm hỏi rồi. Ngô Vũ Thần cùng Ngô Vũ Tinh đương nhiên là trước hết đi đến Ngô Minh An thân một bên, đã trải qua một hồi sinh tử kiếp nan, Ngô Minh An ngược lại là tương đối đã thấy ra, trong mắt cũng ít một chút cao chót vót, nhiều một chút làm vì phụ thân tự ái. Nhìn khóc thành lệ nhân Ngô Vũ Thần, Ngô Minh An trong lòng cũng tràn đầy áy náy, mấy năm nay đến không phải là bận việc công tác chính là bận việc đấu tranh, chính mình khi nào mới chính thức quan tâm quá gia đình, thê tử cùng chính mình ly hôn là một cái giải thoát. Nhưng là hắn bản nhân cũng là không có thể theo gia đình sụp đổ chung giải thoát đi ra. Mọi người đều biết hắn và ca vũ đoàn đội trưởng Liễu Sinh Sinh ra thực chặt chẽ quan hệ, thực hâm mộ hắn đem Trung Nam tỉnh thứ nhất đào làm được rảnh tay, nhưng là ai biết hắn chỉ có cùng cái kia nữ nhân ở cùng một chỗ khi mới có cảm giác an toàn, nếu những lời này nói ra, sợ là không có người sẽ tin, còn sẽ bị người khác chê cười, chẳng lẽ đường đường tỉnh ủy phó thư ký, Giang Đô thị thị ủy thư ký còn không có cảm giác an toàn. Sự thật thượng đúng là như thế, lớn hơn nữa quan cũng là người, chỉ cần là nhân liền có nhược điểm, chỉ là như vậy nhược điểm, có chút nhân che giấu vô cùng tốt, có chút nhân không quen che giấu thôi. Vô luận là người nào, nội tâm đều có một khối không muốn người khác biết mềm mại địa phương, dễ dàng sẽ không bị ngoại nhân đụng tới. Tuy rằng những ngày qua có không ít người đến xem qua Ngô Minh An, nhưng đều bị Ngô Vũ Thần chắn bên ngoài, nhưng là đại đa số nhân vẫn tồn tại một loại quan sát thái độ, mà đợi cho Ngô Minh An thức tỉnh hơn nữa khôi phục vô cùng tốt tin tức truyền ra về sau, Ngô Minh An chỗ ở bệnh viện mới thật náo nhiệt lên. Nhưng là trừ rất cao cấp quan viên, khác kia một vài người vẫn bị Ngô Vũ Thần chắn bên ngoài, mang đến đồ vật đều còn nguyên cầm trở về. Đêm, dần dần an tĩnh, ồn ào náo động bệnh viện một ngày cũng dần dần an tĩnh xuống. Đoạn thời gian này Đinh Trường Sinh trừ bỏ tại Dương Phụng Tê chỗ đó chuyển động chính là đến bệnh viện đến bồi Ngô Vũ Thần, một mặt là thay Ngô Vũ Thần làm một chút sự tình, còn có một cái phương diện là hắn vì Ngô Minh An đã làm nhiều lần sự tình, ít nhất hắn tình nhân đã bị hắn an bài vô cùng tốt, hơn nữa Liễu Sinh Sinh thực thông minh không có cùng Ngô Minh An liên lạc qua, nhưng là nàng cư nhiên bỏ thêm Đinh Trường Sinh kiêu kiêu, trả lại cho hắn phát ra không ít nàng ở nước ngoài du lịch ảnh chụp, nhìn ra được. Nàng ở nước ngoài ngoạn không sai, dĩ nhiên, đại giới là Đinh Trường Sinh lại cho nàng đánh tới 10 vạn đô la, các khoản đó đánh tới đều phải cuối cùng cùng Ngô Minh An tính. Nếu Ngô Minh An tỉnh lại, mặc dù là không thể lập tức báo ân, nhưng là nhân tình này muốn cho hắn nhớ rõ thỏa thỏa, làm tốt việc bất lưu tính danh sự tình Đinh Trường Sinh chưa bao giờ làm, không thêm lần cầm lại ưu việt đến cũng không tệ rồi. Ba, nếu không ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi ra bên ngoài, không ảnh hưởng ngươi. Ngô Vũ Thần đối với nằm tại giường bệnh phía trên Ngô Minh An nói, kỳ thật nàng là muốn đi bên ngoài nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, gia hỏa kia buổi tối cấp chính mình tặng cơm sau đó, cũng không biết đã đi chưa. Lại bồi ba ba nói hội thoại a, bình thường bận rộn không thời gian, hiện tại cuối cùng có thời gian rồi, ta bây giờ mới biết, ba đời này đương quan lớn gì không trọng yếu, trọng yếu chính là có các ngươi tại bên người mới là tốt nhất. Ngô Minh An nói. Một câu nói này đem Ngô Vũ Thần đính tại sảng khoái chàng, nước mắt cũng bá một chút chảy xuống, vô luận Ngô Vũ Thần như thế nào lau, chính là không dừng được, bởi vì những ngày qua nàng thừa nhận áp lực quá lớn, nếu không là có Đinh Trường Sinh tại sau lưng nàng chống đỡ, chỉ sợ nàng sớm liền ngã xuống. Bọn hắn những cái này quan nhị đại từ nhỏ chính là tại mật lon lớn lên, trải qua suy sụp quá ít, cho nên động một khi lịch nghiêm trọng như vậy gia đình biến cố, có thể chống đỡ dưới đến cho dù là thật tốt. Đi xa tha hương trốn tránh hiện thực không phải là không có. Ba ba, đừng bảo là, chúng ta không trách ngươi, ta giới thiệu cá nhân cho ngươi nhận thức a. Đoạn thời gian này hắn giúp ta rất nhiều, nếu như không có hắn, ta không biết hiện tại còn có thể hay không đứng ở nơi này. Ngô Vũ Thần một mặt là nói sang chuyện khác, ở một phương diện khác cũng là muốn Đinh Trường Sinh giới thiệu cho chính mình phụ thân nhận thức. Nga, ai a, lớn như vậy năng lượng, Ngô Minh An sửng sốt hỏi. Bọn ngươi một hồi, ta xem hắn còn ở đó hay không. Ngô Vũ Thần gặp phụ thân đồng ý gặp Đinh Trường Sinh, nhanh chóng ra phòng bệnh nhìn nhìn Đinh Trường Sinh còn ở đó hay không. Ngoài cửa là đứng lấy nhiều cái vũ cảnh cùng văn phòng thị ủy công thất người, những ngày qua Đinh Trường Sinh vẫn luôn tùy theo Ngô Vũ Thần ra ra vào vào, cho nên những người này cùng Đinh Trường Sinh đều rất quen thuộc rồi, nhất là Giang Đô văn phòng thị ủy công thất chủ nhiệm Tiết Khắc Tân, nhưng hắn là Ngô Minh An tâm phúc. Bằng không nói cũng không có khả năng đảm nhiệm văn phòng thị ủy công thất chủ nhiệm. Tiết Khắc Tân nhìn thấy Ngô Vũ Thần đối đãi Đinh Trường Sinh thái độ, lấy hắn loại người này tình trường thượng lão hồ ly há có thể nhìn không ra Ngô Vũ Thần đối đãi Đinh Trường Sinh thái độ, cho nên hắn đối với Đinh Trường Sinh cũng là phá lệ nhiệt tình. Tuy rằng hắn rất dễ dàng liền tra ra Đinh Trường Sinh chi tiết, cảm thấy Ngô Vũ Thần cùng Đinh Trường Sinh căn bản cũng không thích hợp, nhưng là đây là lãnh đạo gia sự, chính mình quản không được. Nhưng là nếu như đối đãi Đinh Trường Sinh không tốt, Ngô Vũ Thần lập tức phải cho hắn nhan sắc nhìn. Đinh Cục Trường, có hứng thú hay không đến Giang Đô làm việc? Tuy rằng bệnh viện mệnh lệnh không cho phép hút thuốc, nhưng là những y tá kia bác sĩ hay là không dám đối với những cái này làm quan nói một chữ không, Đinh Trường Sinh đưa cho Tiết Khắc Tân một điếu thuốc. Tiết chủ nhiệm, ta cũng không dám loại nghĩ gì này, tại chúng ta cái loại này tiểu địa phương làm cái nhất quan bán chức, ta liền thỏa mãn. Cái khác không dám nghĩ. Đinh Trường Sinh trước cấp Tiết Khắc Tân châm lấy về sau, lại cấp chính mình sau khi điểm xong nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1147 chương. Đinh Trường Sinh cùng Tiết Khắc Tân đang nói chuyện thời điểm Ngô Vũ Thần mở cửa đi ra, nhìn đến Đinh Trường Sinh còn tại, cao hứng biểu cảm bị Tiết Khắc Tân thu hết vào mắt. Trường Sinh, đi vào một chút, Ngô Vũ Thần không đi về phía trước, chính là vẫy vẫy tay nói. Tiết chủ nhiệm, đợi ý một chút tán gẫu, ta nhìn nàng một cái có chuyện gì. Đinh Trường Sinh hướng bên người Tiết Khắc Tân nói. Lão đệ ngươi trước bận rộn, chúng ta có chính là thời gian. Tiết Khắc Tân nói, vừa rồi vẫn là Đinh Cục Trường, này chỉ trong chốc lát thay đổi thành huynh đệ rồi, không thể không nói, ở quan trường lăn lộn người, đều có một loại xuyên kịch trung biến sắc mặt tuyệt kỹ. Làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhất tới cửa đã bị Ngô Vũ Thần kéo vào phòng bệnh, đây là một cái cán bộ cao cấp phòng bệnh, trong ngoài lúc, ngoại ở giữa là tiếp khách địa phương cùng rửa tay lúc, bên trong mới là phòng bệnh. Ta ba muốn gặp ngươi một lần, đợi ý một chút chớ nói lung tung nói. Ngô Vũ Thần giơ quyền nói. Cái gì gọi là không nên nói chuyện lung tung, ta có cái gì khóa nói lung tung. Đinh Trường Sinh gương mặt vô tội bộ dạng làm Ngô Vũ Thần thực muốn cho hắn một quyền, nàng biết ra hỏa kia tối giả ngu rồi, nhưng là nên làm sự tình giống nhau cũng chưa rơi xuống. Nghĩ hắn đủ loại thủ đoạn, Ngô Vũ Thần liền nhịn không được có chút động tình, nhưng là đây là phòng bệnh. Phụ thân liền tại bên trong, cho nên mặc dù là thực muốn cho hắn một cái ôm, nhưng là vẫn là không có lá gan đó. Chính là không nên nói bậy nói bạ, xem ta ánh mắt làm việc. Ngô Vũ Thần dặn dò cuối cùng. Thật tốt, nghe ngươi, ta không nói một lời có thể chứ. Vậy cũng không được, ân cần thăm hỏi nói ngươi sẽ không nói à. Ngô Vũ Thần phía sau thật nghĩ đá hắn một cước. Đinh Trường Sinh không nói nữa. Giật mình sắc mặt đi theo Ngô Vũ Thần thân đờ vào phòng bệnh, đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Minh An, tuy rằng những thời điểm khác tại TV phía trên gặp qua vị này giang đô thị đại lão, nhưng là khoảng cách gần như vậy thấy hắn vẫn là lần thứ nhất, đầy người băng vải làm hắn có vẻ có chút tiểu tụy, nhưng là tinh thần coi như tốt, nhất là ánh mắt, vẫn rất có thần. Ngô thư ký tốt, Đinh Trường Sinh đi tới phía trước giường bệnh, nhìn thấy Ngô Minh An, tâm lý không khỏi một trận cảm khái. Mặc cho ngươi quan cao tức nặng, một khi có bệnh, còn không phải là giống như bây giờ nằm ở trên giường bệnh mặc cho số phận. Ân, ta nghe chúng ta gia thần thần nói, ngươi giúp rất nhiều bận rộn, cảm ơn ngươi. Ngô Minh An tuy rằng lòng đầy nghi hoặc, nhưng là phía sau vẫn là muốn tỏ vẻ một chút lòng biết ơn, hắn đối với Đinh Trường Sinh hoàn toàn là xa lạ, cũng không có khả năng có tiến thêm một bước tỏ vẻ. Ta cùng Ngô Vũ Thần là cùng học, hơn nữa nàng phía trước cũng giúp qua ta. Đây đều là phải làm. Đinh Trường Sinh khiêm tốn nói. Ai, này không giống với, dệt hoa trên gấm đều có khả năng làm, nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng không phải là đơn giản như vậy. Ngô Minh An thở dài nói. Ngô Vũ Thần, ta có thể không thể cùng Ngô thư ký nói riêng nói mấy câu. Đinh Trường Sinh vốn không nghĩ lắm miệng, nhưng là hắn cảm thấy nếu như không đem chính mình đoán được sự tình nói cấp Ngô Minh An, tâm lý vẫn là một mực lo lắng không yên. Nếu như Ngô Minh An còn chưa phải thêm phòng bị, vạn nhất lại lần nữa gặp chuyện không may, khẳng định như vậy cũng không phải là đơn giản như vậy. Người có ý tứ gì? Ngô Vũ Thần giận dữ nói. Ngoan, ta tìm Ngô thư ký thật có việc, công tác thượng sự tình, người vẫn là không cần lo. Đinh Trường Sinh nói. Ngô Minh An nhìn Đinh Trường Sinh cùng nữ nhi mình ở trước mặt mình ngượng nghịu bộ dạng, không khỏi giật mình. Nhìn đến này người trẻ tuổi nhân thật đúng là vừa ý chính mình khuê nữ sao. Hắn luôn luôn đối với đứa nhỏ sự tình quản vô cùng thiếu, bao gồm hôn nhân đại sự, cũng không phải là thực để bụng, bởi vì hắn thờ phụng chính là con cháu đều có con cháu phúc, cho nên chuyện này hắn bản mặc kệ thái độ, này tại những cao quan kia bên trong, thái độ xem như thực tiến bộ được rồi. Ngô Vũ Thần không tình nguyện đi ra ngoài, phía sau Đinh Trường Sinh mới quay người lại đến. Ngồi vào Ngô Vũ Thần ban đầu tọa địa phương. Có lời gì, người cứ nói đi. Ngô Minh An nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Ngô thư ký, vốn là cục công an không có định luận phía trước, ta không nên nói bậy, nhưng là thông qua ta chính mình suy luận, ta cảm giác chàng tai nạn giao thông này không phải là đơn giản như vậy. Nga, người đây là ý gì? Ngô Minh An nói. Ý của ta là chàng tai nạn giao thông này thực có khả năng là có ý định. Tuy rằng gây chuyện xe vận tải lái xe không có chạy, nhưng là này sau sự tình thật là quỷ dị. Xảy ra chuyện gì, thật hiển nhiên, Ngô Minh An cũng không biết chính mình phát sinh tai nạn xe cộ sau sự tình. Đương nhiên, trừ bỏ Đinh Trường Sinh, thật đúng là không có người nói cho phía sau hắn sự tình. Hắn chính là tại khi tỉnh lại hỏi Liễu Sinh Sinh tình huống. Tiết Khắc Tân nói cho hắn, Liễu Sinh Sinh không có việc gì thời điểm, hắn vốn không có lại tiếp tục hỏi tới. Liễu đoàn trưởng bị ta đưa đến nước ngoài đi, chuyện này không có được Ngô thư ký phê chuẩn, xin hãy tha thứ. Đưa đến nước ngoài đi, có ý tứ gì? Ngô Minh An sửng sốt, hỏi. Tại đây chàng sự cố phát sinh về sau, tỉnh ngoài rất nhiều diễn đàn website đều đang đàm luận chuyện này, tiêu điểm ngay tại ngài và Liễu Sinh Sinh đội trưởng quan hệ vấn đề phía trên, đại sự Lăng Xê, nháo ồn ào huyên náo, bất quá người yên tâm, bọn hắn Lăng Xê một đoạn thời gian, nhưng là cũng không có tìm được Liễu đoàn trưởng, cho nên chuyện này sao không nổi nữa, dần dần liền lãnh. Cho nên ngươi cho rằng có người thao tác chuyện này. Ân, nếu không có người thao tác lời nói, đây bất quá là một cái bình thường tai nạn giao thông, nào đến nhiều như vậy chi tiết, cho nên, ta mới nhắc nhở Ngô thư ký, chuyện này chỉ sợ vẫn chưa xong, bởi vì trước mắt đến nhìn, kia một vài người mục đích cũng không có đạt tới, ta nghĩ, Ngô thư ký trong lòng phải có sổ, là ai muốn đẩy ngươi vào chỗ chết. Đinh Trường Sinh nói chuyện tuy rằng không nhanh không chậm, nhưng là mỗi một câu đều quý trọng ngàn cân. Việc này từ trước đến nay không có người và ta nói, Vạn Hòa Bình là làm gì ăn, một ngày một chuyến, đến đây cái gì cũng không nói, tới làm gì. Ngô Minh An vốn là không nghĩ phát hỏa, nhưng là vẫn là phát hỏa. Ngô thư ký, chuyện này thật đúng là lại không được vạn cục, mấy ngày nay hắn nơi nơi dập tắt lửa, chỉ là liền đủ hắn bận rộn, hơn nữa theo hiện trường quan sát đến nhìn, đây đúng là một hồi thực bình thường tai nạn giao thông, không có gì kỹ thuật hàm lượng. Đinh Trường Sinh khuyên giải nói. Ngươi là làm thế nào thấy được đến Ngô Minh An lại lần nữa nhìn về phía Đinh Trường Sinh, bất quá lúc này đây ánh mắt nhiều hơn một chút khen ngợi cùng thưởng thức. Bởi vì ta từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt, cho nên ta không tín nhiệm bất luận kẻ nào, ta là một cái âm mưu luận người, ta nhìn một sự kiện, đầu tiên nhìn xem chính là trong này có hay không bẫy, tiếp theo mới là sự tình bản thân. Đinh Trường Sinh cười nhạt nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1148 chương. Ân, người trẻ tuổi, rất giỏi, chuyện này ta muốn cảm ơn ngươi, chờ ta ra viện, chúng ta thật tốt tâm sự, ta cảm thấy chúng ta tương đối hợp tánh. Ngô Minh An miễn cưỡng cười cười nói. Vậy thì tốt, Ngô thư ký, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta đi ra ngoài, chúc ngươi sớm ngày khang phục. Đinh Trường Sinh nói đứng lên đi ra ngoài. Ngươi cùng ta ba nói chuyện gì rồi hả? Đinh Trường Sinh vừa ra môn, đã bị Ngô Vũ Thần một phen kéo lại hỏi. Không có gì, chính là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, tán gẫu ngoạn, ngươi vào đi thôi, nhiều bồi bồi hắn, quá muộn, ta đi về trước rồi. Đinh Trường Sinh nói. Nhanh như vậy bước đi à, chờ lâu, Ngô Vũ Thần làm nũng nói. Mới vừa rồi cùng ba ngươi nói chuyện điểm chính sự, ta đánh giá hắn rất nhanh liền sẽ tìm ngươi, ngươi đi vào nhanh một chút à, ta tại nơi này không thích hợp. Ngày mai trở lại thăm ngươi. Đinh Trường Sinh sờ một chút Ngô Vũ Thần khuôn mặt nói. Đây chính là ngươi nói, sáng sớm ngày mai điểm đến, theo giúp ta đi thị trường mua chỉ gà mẹ, ta phải cho ta ba ba nấu canh bổ một chút. Ngô Vũ Thần nói. Không thành vấn đề, ta đi trước rồi, mau vào đi thôi. Đinh Trường Sinh đẩy một cái Ngô Vũ Thần nói. Ngô Vũ Thần đem Đinh Trường Sinh đưa đến cửa, liền xoay người đến Ngô Minh An buồng trong, quả nhiên. Ngô Minh An nói thần thần, đem Tiết Khắc Tân kêu tiến đến. Ba ba, đã trễ thế này, người nhanh nghỉ ngơi a, thương thế kia còn chưa xong mà. Ngô Vũ Thần không nghĩ tiếp tục làm Ngô Minh An làm việc, vì thế thương lượng. Nói mấy câu liền xong, ta động động miệng, làm bọn hắn đi làm, ta hiện tại vẫn là Giang Đô thị thị ủy thư ký, có một số việc vẫn là muốn làm, không thể trì hoãn, nghe lời a. Ngô Minh An tự ái nói, nếu đổi lại dĩ vãng. Nhất định là muốn nổi giận. Ngô thư ký, ngài tìm ta. Ngô Vũ Thần vừa ra tới gọi hắn, Tiết Khắc Tân lập tức đi ngay đi vào. Ngô Minh An nhìn ngây ngô tại phòng bên trong Ngô Vũ Thần nói thần thần, người đi ra ngoài trước, ta cùng Tiểu Tiết có chút việc đàm, bảo vệ cho cửa, ai cũng bị làm tiến đến. Ngô Vũ Thần nghe nói như thế, bĩu môi, không nói chuyện, nhưng là nhu thuận đi ra cửa, mãi cho đến môn bị đóng lại. Ngô Minh An ánh mắt mới nhìn về phía Tiết Khắc Tân. Vừa rồi tiểu tử kia ngươi thấy được chưa? Ai à, Đinh Trường Sinh sao? Tiết Khắc Tân không rõ Ngô Minh An vì sao nhắc tới Đinh Trường Sinh, chẳng lẽ Ngô thư ký thật chọn chúng tên gia hỏa này muốn nạp vì rể hiền? Ân, hắn nói cho ta nói, của ta lần này sự cố không phải là đơn giản như vậy, giống như là có người muốn mưu sát ta, ngươi nói chuyện này tin được không? Ngô Minh An từ từ nói. Mưu sát, Ngô thư ký, này không thể nào, việc này vẫn luôn là cục công an bên kia đang làm lý, ta nhìn đem Vạn Cục kêu tới hỏi hỏi không phải là rồi. Tiết Khắc Tân tâm tư thay đổi thật nhanh, lại không thấy phủ định, cũng không có khẳng định, mà là đem tiêu điểm chuyển đến cục công an trên người. Chiêu này Càn Khôn Đại Na Di là quan trường chuẩn bị phương pháp bảo, lần nào cũng đúng. Ân, ngươi gọi điện thoại, làm Vạn Hòa Bình lập tức. Ngô Minh An quả nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Vạn Hòa Bình. Tốt, ta cái này gọi điện thoại. Tiết Khắc Tân lập tức lấy ra điện thoại đến cấp Vạn Hòa Bình gọi điện thoại, không nói gì, chỉ nói là Ngô Thư Ký muốn gặp hắn, làm hắn lập tức. Làm một cái văn phòng chủ nhiệm, làm đúng là hầu hạ nhân sống, chẳng qua đây là hầu hạ lãnh đạo mà thôi. Tiết Khắc Tân liền sâu này tinh túy, Ngô Minh An làm hắn gọi điện thoại, hắn liền lấy ra điện thoại tới trực tiếp đánh tới, nói xong sau đó lập tức ngủm. Đây là học vấn, nếu như hắn đi ra ngoài gọi số điện thoại này, mặc dù là không nói gì, Ngô Minh An tâm giống nhau nhớ hắn có khả năng hay không trước tiên cấp Vạn Hòa Bình lọt tin tức gì, nhưng là như bây giờ thật tốt, dứt khoát, đây là học vấn, cho nên tại đây cái thông tin công cụ thông dụng thời đại. Như thế nào sử dụng cũng là cũng một cái đáng giá thật tốt học địa phương. Gần nhất thành phố có cái gì không đại động làm, nhìn Tiết Khắc Tân nói chuyện điện thoại xong, Ngô Minh An hỏi. Cái khác ngược lại không có gì, nhưng là về tàu điện ngầm vấn đề giống như là làm cho tương đối lợi hại, ta xem chuyện này hướng gió không đúng. Tiết Khắc hiểu biết mới đạo không nhiều lắm, vì thế châm trước nói. Như thế nào không đúng? Ngô Minh An nhíu nhíu lông mày nói. Chính phủ thành phố bên kia đem chuyện này làm lớn ra, hiện tại báo chí cùng Internet cũng đang thảo luận Giang Đô kiến thiết tàu điện ngầm ưu khuyết điểm, giống như là gọi là gì thị dân đại thảo luận. Chính phủ thành phố bên kia quá cao điệu. Tiết Khắc Tân nói. Nga, dân chúng kia ý kiến nói như thế nào? Ngô Minh An cũng thực quan tâm chuyện này. Chia làm hai phái, tán thành nói về sau có lợi cho thị dân xuất hành, nhưng là càng nhiều người lo lắng vẫn là vấn đề an toàn, dù sao Giang Đô địa chất rốt cuộc thích hợp không thích hợp xây tàu điện ngầm đây mới là vấn đề lớn. Giang Đô chỗ chúng khu vực, một chút mưa to đều có khả năng tạo thành úng ngập, hơn nữa tại trong thành xây tàu điện ngầm. Thực có thể tạo thành trung tâm thành phố rất nhiều vật kiến trúc vấn đề an toàn, đây đều là cước đãi giải quyết vấn đề. Tiết Khắc Tân thực sự cầu thị nói. Ngô Minh An nghe xong trầm mặc, đối với chuyện này, hắn và thị trưởng Chu Bội Quân ý kiến là không gặp nhau, nhưng là ai cũng biết, Chu Bội Quân mặt sau là hiện tại tỉnh ủy thư ký Lam Minh Giang, chuyện này đã xảo biết bao năm, lúc ấy tỉnh ủy thư ký An như núi liền không đồng ý xây tàu điện ngầm, một là vấn đề an toàn không có giải quyết. Còn có ngay tại lúc này Giang Đô thì còn chưa tới phi xây tàu điện ngầm trình độ, hiện tại giao thông áp lực còn có khả năng chịu đựng. Nhưng là chủ trương kiến thiết tàu điện ngầm nhất phương tắc tỏ vẻ, không có đất thiết, này cũng không phải là một đại thành thị, tàu điện ngầm mới là một đại thành thị dấu hiệu, cho nên tu kiến tàu điện ngầm thế tại phải làm, hơn nữa trễ tu không bằng sửa sớm, về sau tạo giá trị càng ngày càng cao, đây cũng là vì xây dựng kinh tế cần phải. Dĩ nhiên. Giang Đô thị tranh luận chính là cực hạn ở thành phố, muốn xây tàu điện ngầm còn phải tỉnh đồng ý, còn phải báo Quốc vụ viện phê chuẩn, nhưng là mặc dù là tại Giang Đô thành phố, Ngô Minh An cửa ải này liền không qua được, chứ đừng nói chi là cái khác. Đây chính là tốt mấy trăm ức công trình, một khi khởi công, có thể liền không quay đầu lại tên rồi, không quản lý việc nhà không biết tham tiền quý, ta tại Giang Đô 10 năm rồi, Giang Đô tiềm lực phát triển ta rõ ràng nhất, lấy trước mắt Giang Đô phát triển kinh tế trình độ. Nếu như tiết kiệm này mấy trăm ức, có thể cải thiện thực nhiều phương diện trụ cột phương tiện, không cần thiết thế nào cũng tu tàu điện ngầm a. Ngô Minh An thở dài nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1149 chương. Tùy theo Trung Nam tỉnh 2 sắp mời dự họp, các cái địa phương 2 đại biểu lục tục đuổi tới tỉnh thành, bất quá bởi vì lúc trước nhà khách nghe trộm sự kiện, cho nên mặc dù là cấp Thạch Ái Quốc định tốt lắm gian phòng, nhưng là Thạch Ái Quốc phải không dám ở rồi. Cho nên còn không có xuất phát, khiến cho Đinh Trường Sinh tại tỉnh thành cấp tìm một chỗ ở. Bởi vì tỉnh người thay thế sẽ ở Nam Giao khách sạn cử hành, cho nên Đinh Trường Sinh nghĩ tìm cách xa tương đối gần địa phương cấp Thạch Ái Quốc tìm một chỗ ở. Nhưng là sau khi nghe ngóng, xung quanh tửu điếm gian phòng cơ bản đều định xong rồi. Không có biện pháp, Đinh Trường Sinh chính muốn cho Thạch Ái Quốc chi tiết hội báo chuyện này, nhìn có thể hay không tại nội thành bên trong tìm khách sạn ở. Lúc này đột nhiên nhận được Ngô Vũ Thần điện thoại, trong điện thoại Ngô Vũ Thần giống như thật cao hứng, bởi vì Ngô Minh An vừa mới làm xong kiểm tra, toàn bộ khôi phục đều tốt lắm, nhưng là khôi phục dù cho, lần này người thay thế chỉ có thể là xin nghỉ. Chúc mừng ngươi, ai, đúng rồi, ta chính có chuyện tìm ngươi, cho ta tìm chỗ ở, cô ta một cái lão lãnh đạo muốn mở, không nghĩ ở tại hội nghị tổ an bài địa phương, ân, tìm tương đối tư mật địa phương a. Có phải hay không nghĩ làm chuyện xấu? Ngô Vũ Thần lông mày nhíu một cái hỏi. Hắn ngược lại nghĩ, già như vậy rồi, phỏng chừng muốn làm cũng làm không được. Đinh Trường Sinh trêu đùa. Thôi đi, nếu nghĩ làm chuyện xấu, có chính là biện pháp, ở địa phương nào tìm. Nam Giao khách sạn phụ cận a, cách xa mở cũng gần một chút. Đinh Trường Sinh nói. Vậy ngươi tìm ca ca ta a, bọn hắn chỗ đó có trại an dưỡng tại cầm lấy phụ cận, ở cái 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Ngô Vũ Thần nói. Ai, ca ca ngươi ta có thể chỉ huy bất động, còn phải làm phiền ngươi tự mình chỉ huy hắn, chuyện này làm xong, ta thật tốt cảm ơn ngươi. Thật Ngô Vũ Thần tâm lý mừng thầm nói. Đó là đương nhiên. Tốt, ngươi đợi, ta cái này gọi điện thoại cho hắn, làm hắn an bài cho ngươi, vài người. Ngô Vũ Thần nói. Tạm định 3 người a. Đinh Trường Sinh nói, bởi vì không biết còn có ai theo lấy cùng một chỗ đến, nếu Đào Thành Quân theo lấy đến, nhất định là muốn Thạch Ái Quốc tại cùng một chỗ ở, lại tăng thêm hắn chính mình, không sai biệt lắm đủ, nếu nhiều hơn nữa lời nói, chính mình đi ra ngoài ở tốt lắm. Ngô Vũ Tinh ngược lại làm việc rất sảng khoái mau, chỉ trong chốc lát liền đánh điện thoại, hơn nữa về phụ thân cùng Liễu Sinh Sinh vấn đề, trên Internet làm cho ồn ào huyên náo, theo muội muội chỗ đó biết được chuyện này sở dĩ nhanh như vậy chìm xuống, cùng Đinh Trường Sinh có rất lớn quan hệ, cho nên Ngô Vũ Tinh phía trước tâm lý tổn cái kia điểm khúc mắc sớm liền biến mất. Hơn nữa nếu như muội muội mình có thể cùng Đinh Trường Sinh muốn làm tại cùng một chỗ, như vậy hắn và Chu Hồng Kỳ liền có cơ hội. Cho nên hắn bây giờ là hận không thể tìm cơ hội thật tốt lấy lòng một chút Đinh Trường Sinh, ở là chuyện này làm cũng rất thỏa đáng. Đinh Trường Sinh dựa theo Ngô Vũ Tinh cấp điện thoại, trực tiếp đến trại an dưỡng tìm viện trưởng, sự tình rất nhanh liền làm tốt, trại an dưỡng đều là một chút lão quân nhân tại an dưỡng, nhưng là phía sau là Trung Nam tỉnh tương đối lãnh thời điểm cho nên kia một chút an dưỡng lão lãnh đạo đều đi Hải Nam rồi, muốn tới mùa hè mới trở về, trại an dưỡng rất lạnh thanh, nhưng là thực sạch sẽ. Vào ở gian phòng Đinh Trường Sinh đều kiểm tra qua, không có vấn đề. Đinh Trường Sinh làm xong sau liền đi Nam Giao khách sạn chờ đợi, dựa theo quy định, cũng phải đi chỗ đó ký tên đưa tin, lĩnh mở tất cả đồ dùng, sau đó mới có thể làm cái khác việc. Sự thật phía trên, có thể tại nơi này ở cũng không phải là lãnh đạo phải không sẽ cùng những người này ở tại cùng một chỗ. Một là đều có các sự tình, còn có một cái chính là đây là một cái tốt lắm cơ hội, nếu đến đây tỉnh thành. Như thế nào cũng nhận được lão lãnh đạo nơi nào đây nhìn nhìn, hoặc là chạy một chuyến quan hệ. Quan hệ đều là chạy ra, không chạy, chậm rãi liền mới lạ. Vì tiết kiệm phí tổn, Hồ Châu đại biểu nhân dân toàn quốc là xe tải đến, kỳ thật cái này phí tổn một chút cũng không thấp, vì tại tỉnh thành làm việc thuận tiện, đều là mang theo xe con đến, nhưng là thành phố hạ mệnh lệnh, cũng phải ngồi xe thống nhất cùng đi, cho nên, đại bộ phận nhân ngược lại cùng một chỗ đến. Nhưng là phía sau xe buýt theo nhất lưu xe con, đều là lái xe đến. Thạch Bí Thư, ngài đến, trên đường mệt không? Đinh Trường Sinh vừa nhìn Hồ Châu xe đến, vì thế tiến lên nhận lấy Thạch Ái Quốc trong tay bao, ân cần thăm hỏi nói. Tạm được, tất cả an bài xong sao? Thạch Ái Quốc nhỏ giọng hỏi. Ân, sắp xếp xong xuôi, đang ở phụ cận quân nhân trại an dưỡng, 10 phút đường xe. Đinh Trường Sinh cười nói. Ân. Tốt, ta đi ký cái chữ, ngươi làm tiểu trương ở tại khách sạn bên trong a. Thạch Ái Quốc nói. Đinh Trường Sinh lúc này mới chú ý tới theo lấy Thạch Ái Quốc xuống không phải là người khác, là Trương Cùng Trần, Nắng Tú Lệ, nhìn liền có một cỗ tại giữa hai hàng lông mày lan tràn, đường Đinh Trường Sinh nhìn về phía nàng thời điểm, cỗ kia mị kính càng thêm nồng nặc, phảng phất là một viên nồng xanh biếc phỉ thúy, hóa đều tan không nổi. Đường Đinh Trường Sinh chính muốn cùng Trương Cùng Trần chào hỏi nói mấy nói thời điểm, Trương Cùng Trần phía sau một người nam tử lập tức vượt qua nàng chắn nàng và Đinh Trường Sinh ở giữa, Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, cẩn thận vừa nhìn, mới nhìn rõ, nguyên lai là Hồ Châu công hành hành trưởng nào Hồng An. Đinh Cục Trường, có thể hay không chậm trễ người mấy phút thời gian, mượn từng bước nói chuyện. Nào Hồng An thực cấp bách bộ dạng, điều này làm cho Đinh Trường Sinh bó tay cuốn chiếu. Mình cùng nào Hồng An qua lại quan hệ có hạn, muốn nói qua lại quan hệ, cũng là tại nữ nhi của hắn cử hành hôn lễ khi mượn xe của hắn dùng một chút, nhưng là còn không có dùng thành, chú rể đột tử đương trường, lúc ấy Đinh Trường Sinh vẫn là thực đồng tình hắn, nhưng là về sau nữ nhi của hắn lại gả cho Triệu Khánh Hổ con trai ngốc, cái này thực nại nhân tầm vị. Nào hành trưởng, chuyện gì, như vậy cấp bách, bên kia ta còn muốn nhận lấy Thạch bí thư đâu. Đinh Trường Sinh nói. Đinh cục trưởng, liền nói mấy câu, ngươi nhận thức Từ Kiều Kiều sao? Nhận thức, nàng không phải là ngươi khuê nữ khuê mật ư, hai người tốt. Vâng, kia liền đúng vậy, mấy ngày nay ta khuê nữ làm Từ Kiều Kiều mang về đến nói mấy câu, ta muốn tìm cái cơ hội cùng Đinh cục trưởng nói một chút, không biết Đinh cục trưởng khi nào thì có thể có thời gian. Nào Hồng An thực cấp bách nói. Ngày mai à, đêm nay khả năng không thời gian, ta muốn bồi Thạch bí thư. Đinh Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, đây là điện thoại của ta, đến lúc đó ngươi đánh cho ta, ta tùy thời có thời gian. Nào Hồng An hướng đến Đinh Trường Sinh trong tay lấp nhất tấm danh thiếp nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1150 chương. Bí thư, nơi này còn có khả năng à, tương đối an tĩnh. Đinh Trường Sinh dùng xe mang theo Thạch Ái Quốc đến trại an dưỡng sau dàn xếp xuống. Đúng vậy, nơi này nháo chung lấy tĩnh, ai, ngươi là làm sao tìm được chỗ này? Thạch Ái Quốc đối với Đinh Trường Sinh năng lực tuy rằng thực tán thưởng, nhưng là đó là cực hạn tại Hồ Châu thị bên trong, đây chính là tại tỉnh thành, tiểu tử này giống nhau lẫn vào phong sinh thủy khởi. Một người bạn nhận thức nơi này viện trưởng, ta liền thử liên hệ một chút, không nghĩ tới hắn còn thật nể tình, cho nên, cứ như vậy. Bằng không, ta chỉ có thể là an bài ngài đến nội thành đi ở. Ân, vẫn là nơi này tốt, đúng rồi, cấp tiểu hồ tìm chỗ ở, quay đầu bí thư trưởng cũng trải qua đến, ta cùng hắn tại cùng một chỗ ở là được rồi. Vậy được, ta làm hắn ở phụ cận đây, có cần dùng xe thời điểm trực tiếp gọi điện thoại cho hắn là được. Tốt, đúng rồi, người này huấn luyện như thế nào đây? Thạch Ái Quốc hỏi. Ai? Ta này huấn luyện kỳ thật cũng chính là như vậy hồi sự, vốn là việc này là rất tốt một chuyện, nhưng là ta ngừng nói muốn không phải là ta ngại nhân ra mắt, còn chưa tới phiên ta, coi như là nhân họa đắc phúc a. Bất quá bây giờ ta không có tham gia huấn luyện, năm trước đi chúng ta chỗ đó khảo sát bản thạch đầu tư Dương Tổng tới rồi, ta một mực theo nàng đâu. Nga, Dương Tổng đến Giang đều tới, các ngươi đã là bằng hữu. Ta nhớ được xe lửa chạm bên kia bọn hắn giống như cũng tỏ vẻ xem qua tham dự đầu tư, hỏi một chút như thế nào, cái kia hạng mục nhưng là không nhỏ, nếu toàn bộ dựa vào chúng ta thành phố tài lực, phòng chừng muốn đã nhiều năm, tốt nhất là tiến cử đầu tư, bằng không đoạn thời gian này ngươi hẹn thời gian, ta cùng Dương Tổng gặp mặt, tỏ vẻ một chút thành ý của chúng ta. Tốt, ta thử xem a. Bất quá ta nghe nói nàng muốn tại Trung Nam tỉnh thành lập phòng công ty bất động sản, phòng chừng trong thời gian ngắn không đi được. Ngài đoạn thời gian này mở, cũng bận rộn, bằng không áp sau cũng có thể. Ân, cũng tốt, bất quá, ngươi nhất định phải bồi bạn tốt, nhưng là chuyện này ngươi hướng thính xin nghỉ sao? Đừng đến lúc đó làm cho người ta nắm được cán, Thạch Ái Quốc dặn dò. Xin nghỉ, Thạch bí thư, còn có chuyện ta một mực không có hội báo, ta nói ngươi chớ có trách ta. Nói đi, chuyện gì? Thạch Ái Quốc uống một ngụm trà nhàn nhạt nói. Hắn phỏng chừng cũng không có gì quan trọng hơn sự tình, bởi vì tại hắn trong mắt, Đinh Trường Sinh là một biết đúng mực người. Cái kia, Dương Tổng đến Trung Nam tỉnh, thực có khả năng là chay nhanh Lương tỉnh trưởng đến. Lương tỉnh trưởng, Thạch Ái Quốc nghe xong giật mình, biểu cảm cũng là bị kiềm hãm. Ân, ta bồi tiếp Dương Tổng đi gặp qua Lương tỉnh trưởng, lúc ấy Lương tỉnh trưởng là tự mình tiếp đãi Dương Phụng Tê, hơn nữa trước lúc này đã xảy ra một điểm không thoải mái. Lúc ấy Dương Phụng Tê cũng là trực tiếp cấp Lương tỉnh trưởng gọi điện thoại, vạn cùng bình thản Tào Khắc Thanh tự mình xử lý. Tuy rằng Dương Tổng chưa nói trong này có cái gì quan hệ, nhưng là ta đánh giá, Dương Tổng cùng Lương tỉnh trưởng quan hệ cũng không sai. Đinh Trường Sinh nửa thật nửa giả báo cáo. Thạch Ái Quốc yên lặng uống trà, trầm ngâm không nói, đây đúng là hắn muốn biết, chính là đối với hắn tầng thứ này quan viên tới nói, từng bước sai, liền sai rốt cuộc, về Hồ Châu phòng địa sản. Hắn hoặc sáng hoặc tối đã nhìn đến tỉnh ủy thư ký La Minh Giang bóng dáng, tuy rằng không nhất định là La Minh Giang tự mình bày mưu đặt kế, nhưng là ít nhất La gia người tham gia đến trong này mặt đến đây. Nhưng là chính như hắn chính mình phỏng chừng cái kia dạng, La Minh Giang tại Trung Nam tỉnh làm phó tỉnh trưởng 5 năm, tỉnh trưởng 5 năm, hiện tại là bí thư tỉnh ủy, nhiều nhất chính là 5 năm, không có khả năng làm tiếp 10 năm tỉnh ủy thư ký, như vậy Lương Văn Tường, hắn mới là mới vừa đi đến Trung Nam tỉnh. Nếu như có thể cùng Lương Văn Tường xả thượng quan hệ, chính mình chính trị sinh mệnh có khả năng hay không lâu một chút. Chuyện này không muốn hướng người khác nói lên, thật tốt chiêu đãi tốt Dương Tổng, nếu trong tay dùng tiền lời nói, trực tiếp hướng ta hội báo. Mặt khác, chúng ta Hồ Châu xe lửa chạm hạng mục, người tốt nhất có thể tranh thủ đến. Như vậy người huấn luyện trở về, ta cũng tốt tìm một chỗ an bài ngươi. Mấy ngày nay đến nay, theo năng lực của ngươi nhìn, mình gánh một phương hoàn toàn có thể. Cục công an chỗ đó, vận mệnh quá nhỏ. Thạch Ái Quốc từ chối cho ý kiến nói. Động nghe đến, đây là phong quan hứa nguyện rồi, nhưng là cẩn thận nhất cân nhắc, lãnh đạo cam kết gì đều không có, đây là lãnh đạo nghệ thuật, cho ngươi tràn ngập hy vọng, nhưng là thủy chung cách một đạo cửa kính, xem tới được, nhưng là không chiếm được, muốn hy vọng được đến, phải chờ đợi lãnh đạo đem kia phiến cửa kính mở ra. Tại sao là ngươi, mau vào đến, chỗ này ngươi cũng dám đến. Trương cùng Trần vừa mới tắm rửa xong, chính ngồi ở trên giường xem TV, vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, còn cho rằng là Hồ Châu đến đồng nghiệp, vì thế liền hồ loạn xáo một bộ đồ ngủ, nhưng là cách mắt mèo vừa nhìn là Đinh Trường Sinh, cứ yên tâm xuống. Tại sao không thể là ta tự buồn bực rồi, Thạch Bí Thư lần này như thế nào sáng suốt như vậy, cư nhiên đem ngươi mang ra ngoài, thành thật bàn giao, có phải hay không bị công hãm? Đinh Trường Sinh đóng cửa lại liền ôm lấy Trương cùng Trần bắt đầu nghiêm hình bức cung. Hắc hắc, người đoán không lầm, ta là bị công hãm, hơn nữa còn là luân hãm, rối tinh rối mù, người dám như thế nào đây? Ha ha, ta cũng không dám như thế nào, bất quá ta có thể cùng Bí Thư nói, nếu mọi người đều là đồng nghiệp, chuyện tốt muốn cộng đồng chia sẻ nha, bằng không đại gia cùng một chỗ a. Nói Đinh Trường Sinh tay liền thăm dò vào Trương cùng Trần đồ ngủ bên trong. Hừ, biến thái, đến liền đến, ai sợ ai a? Ai nhà ai, trường bản lãnh có phải hay không, xem ta không đem ngươi ngay tại chỗ tranh pháp. Đinh Trường Sinh ôm lấy Trương cùng Trần đảo hướng giường lớn phía trên, thật dày nệm cao su bị ép tới run run run run. Đừng đừng, nơi này khắp nơi đồng nghiệp, chúng ta đi ra ngoài đi, ta còn không kiến thức quá tỉnh thành cảnh đêm, mang ta đi đi dạo. Không thành vấn đề, dẫn ngươi đi mua sắm. Như vậy cơ hội cũng không nhiều, đúng rồi, nhà ngươi vị kia không cùng đến đây đi. Đinh Trường Sinh hỏi, đi Tân Cương rồi, muốn một tháng mới có thể trở về đâu. Trương cùng Trần đứng lên bắt đầu thu thập đầu của mình phát. Ta đây chẳng phải là có cơ hội rất nhiều, đêm nay chúng ta không trở về, mà ngươi biết một chút về tỉnh thành tư bản chủ nghĩa cuộc sống, như thế nào đây. Đinh Trường Sinh dùng tay sờ Trương cùng Trần to mọng phong đồn nói. Chỉ cần ngươi bỏ được tiêu tiền, ta không có vấn đề. Trương cùng Trần như là một cái bay ra lồng sắt chim nhỏ, khi nàng xuống xe nhìn đến Đinh Trường Sinh thời điểm liền tiên đoán được sẽ phát sinh sự tình, bởi vì nàng theo Đinh Trường Sinh mắt bên trong nhìn đến chính là lửa giống nhau nóng rực, cái loại này nóng rực đủ để đem nàng đốt thành cho bụi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1151 chương. Đinh Trường Sinh trước ra Nam Giao khách sạn, đến phía dưới ngừng sản xuất chàng lấy xe. Sau đó Trương cùng Trần lặng lẽ lên xe, hai người mới vừa lộ bôn nội thành đi qua. Để ý như vậy, có phải hay không sợ nhân nhìn thấy? Đinh Trường Sinh nhìn gương mặt hưng phấn Trương cùng Trần nói. Dù nói thế nào, ta cũng có nam nhân nữ nhân, làm người ta nhìn thấy nói nhảm sẽ không tốt. Hơn nữa gần nhất ta lão công không biết theo bên trong thế nào được đến tin tức, nói ta cùng bí thư không đứng đắn, không muốn để cho ta làm tiếp bí thư, người nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trương cùng Trần cao mày nói. Thực sự có nhân nói như vậy. Đinh Trường Sinh ăn kinh ngạc. Tuy rằng loại này nam lãnh đạo nữ bí thư tình huống khó tránh khỏi cấp không người nào hạn tưởng tượng. Nhưng là đều là tại lén lút bên trong nghị luận. Bình thường đương sự người là không dễ dàng biết. Nhưng là hiện tại nhìn đến nếu Trương cùng Trần đều biết rồi. Có thể thấy được tại Hồ Châu đã truyền ra. Đúng vậy à. Ta cũng nghe ta lão công nói. Bất quá ta lo lắng người khác cũng nói như vậy. Ta mặt mũi này nhưng là không còn địa phương đặt. Trương cùng Trần buồn rầu nói, tuy rằng mình và Đinh Trường Sinh có về điểm này việc, nhưng là đều là vụng trộm sờ huyền sờ, cũng không nhân phát hiện, hơn nữa theo chính mình nội tâm mà nói, nàng ngược lại thực hưởng thụ cuộc sống bây giờ, giàu có kích thích tính, làm nàng cảm giác cuộc sống vẫn là rất tốt đẹp, chung quy chung cụ thỉnh thoảng đến điểm kích thích, đây là mọi người đều mơ tưởng cuộc sống. Ân, không được lời nói, người vẫn là từ trước a. Bất quá chuyện này ngươi và bí thư trưởng nói là được, thực sự cầu thị mà nói, ngươi đã nói áp lực rất lớn, gần nhất còn nghĩ muốn đứa nhỏ, ta phỏng chừng bí thư trưởng cũng có khả năng suy nghĩ đến bí thư thanh danh, chuyện này hắn xử lý. Đinh Trường Sinh trầm ngâm nói, ân, vậy được rồi, ta nghe ngươi. Trương cùng Trần nhìn thấy Đinh Trường Sinh duy trì chính mình, tâm lý thật cao hứng, bởi vì như vậy nhìn đến Đinh Trường Sinh vẫn là vì hắn nghĩ, chẳng phải là vì chơi đùa mà thôi. Nơi này là Giang Đô lớn nhất mua sắm quảng trường, thích gì liền mua, đến lúc đó chúng ta một khối kết sổ sách, ta đưa ngươi. Đinh Trường Sinh mang theo Trương cùng Trần vào Giang Đô Bách Hóa, hào phóng nói. Thôi đi, ta là mở ra, mua nhiều đồ như vậy làm gì, mang theo đi hội trường, nhân gia nhìn ta như thế nào, vừa nhìn ngươi vốn không có thành ý. Trương cùng Trần bĩu môi nói. Yên tâm đi, nơi này phục vụ thực về nhà, ngươi mua đồ vật, nếu như không tiện chính mình lấy về, lưu lại địa chỉ, bọn hắn có thể cho ngươi đưa đến trong gia, hẹn xong thời gian là được rồi, chỉ cần ngươi có tiền, còn sợ mua không được những cái này phục vụ ư, đất lão mạo. Đinh Trường Sinh cười vớt một cái Trương cùng Trần mũi nói. Thật, ta đây có thể yên tâm mua. Trương cùng Trần vừa nghe, mừng rỡ nói. Vì thế tại dưới nhận lấy đến một giờ bên trong, Trương cùng Trần kéo Đinh Trường Sinh bắt đầu từ từ không hẹn đi dạo phố kiếp sống. Này, bây giờ là đầu xuân, ngươi bây giờ mua váy có phải hay không có chút chào buổi sáng nè. Đinh Trường Sinh tùy theo Trương cùng Trần vào một nhà quần trang điếm. Hoan nghênh quang lâm. Người bán hàng nhìn Trương cùng Trần kéo Đinh Trường Sinh tiến đến, liền chính là yêu thích như vậy phối hợp, tình huống như vậy mua đồ tỷ lệ rất lớn. Người nhìn cái này như thế nào đây? Trương cùng Trần cầm một kiện so tại trên người hỏi Đinh Trường Sinh nói. Mỹ nữ, người thật thật tinh mắt, đây là chúng ta năm nay kiểu mới nhất thức. Cái kia, quấy dày một chút, chúng ta tự chọn là được rồi, đợi ý một chút nếu có cần phải nói ta sẽ gọi ngươi được không? Người bán hàng vẫn chưa nói hết nói, đã bị Đinh Trường Sinh cắt đứt, người bán hàng đành phải lúng túng khó xử nói một tiếng có việc sẽ tìm nàng liền tránh ra. Ai ai, làm gì, không bỏ được rồi hả? Trương cùng Trần nghịch ngợm liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Nào có, mua cho ngươi này nọ, vĩnh viễn cũng không có khả năng không bỏ được, ta chỉ là ngại nàng phiền mà thôi. Đinh Trường Sinh nói. Cầm lấy cô ta bao, ta đi thử một lần. Trương cùng Trần Tiếu Tiếu nói. À, hiện tại thử váy, ngươi mặc nhiều như vậy, như thế nào thử à? Đinh Trường Sinh có chút lo lắng nói. Không quan hệ, nơi này máy sưởi như vậy sung túc, ta thoát thử xem là được. Trương cùng Trần đến là rất quang côn. Đinh Trường Sinh chỉ thích ngồi ở trong tiệm sofa phía trên chờ đợi nàng, phía sau trong tiệm có cái khác khách nhân, cái kia người bán hàng ngược lại không có chú ý hắn, chính là thường thường ngắm hắn liếc nhìn một cái mà thôi. Sợ hắn chạy tự đắc. Này, tới đây một chút. Đinh Trường Sinh thí huyền cổ còn không có ngồi vững vàng, liền nhìn thấy Trương cùng Trần rớt ra phòng thử đồ môn một đường may, hướng Đinh Trường Sinh hô. Thì sao, có phải hay không không thích hợp, bằng không đổi một kiện a? Là có điểm không thích hợp, bất quá chính là mặt sau khóa kéo kéo không lên, đổi một kiện khẳng định liền lớn, người tiến tới giúp ta kéo lên khóa kéo. Trương cùng Trần nói kéo cửa ra. Làm Đinh Trường Sinh đi vào. Này không thích hợp a, bằng không ta gọi nhân viên phục vụ. Ngươi thực sự muốn làm người khác nhìn cơ thể của ta sao? Trương cùng Trần nhăn nhó nói. Đinh Trường Sinh xoay người nhìn nhìn xung quanh, đều tại chọn quần áo, không có người chú ý tới hắn, vì thế thân thể chợt lóe liền đi vào. Nhưng là sau khi đi vào nhìn đến một màn đơn giản là làm người ta cảm thấy huyết mạch phun trào rồi. Trương cùng Trần toàn thân trên dưới cởi được chỉ còn lại có áo lót, phía trên chính là cháo cháo, phía dưới chính là để huyền quần, hai đầu tuyết trắng trường huyền chân sợi tơ nối hoa đều không có xuyên, chân trần thải tại quán phía trên, áo váy mặc giống như, mặt sau khóa kéo kéo không đi lên, trước mặt là dùng tay che lấy. Nhìn cái gì nhìn, còn không mau cho ta kéo lên khóa kéo. Nhìn đến Đinh Trường Sinh ngây ngốc bộ dạng, Trương cùng Trần từng là ngượng ngùng lại là âm thầm đắc ý. Nhìn đến chính mình đối với tên gia hỏa này vẫn rất có lực hấp dẫn. Trương cùng Trần quay lưng đi, tại Đinh Trường Sinh cố gắng phía dưới, cuối cùng là kéo lên khóa kéo, nhưng là cái quần này xác thực quá gầy, Đinh Trường Sinh đều thực lo lắng, nếu Trương cùng Trần vừa dùng kính, đều có khả năng sẽ đem váy kéo mở, cho đến lúc này cái quần này sợ là không thể không mua. Như thế nào, xem được không? Trương cùng Trần hỏi. Ân, dễ nhìn, quá đẹp. Thật. Nơi nào dễ nhìn, Trương cùng Trần hỏi. Ân, nên lộ rõ địa phương đều hiển lộ ra rồi, hơn nữa càng thêm xông ra rồi. Đinh Trường Sinh nói một tay lấy Trương cùng Trần kéo đến chính mình trong lòng, nhất cúi đầu liền hôn nàng kiều diễm môi hồng, Trương cùng Trần tượng trưng dùng tay đấm đá hắn sống lưng, nhưng là như vậy tử không giống như là muốn đánh hắn, ngược lại là thật đấm cóng. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1152 chương. Tuy rằng động tác thượng biểu đạt kháng nghị, nhưng là nội tâm cũng là khát vọng hắn tiến thêm một bước xâm lược chính mình. Nếu không chúng ta tại nơi này thử xem, Đinh Trường Sinh dùng răng nhẹ nhàng cắn Trương cùng Trần lỗ tai nói. Không, không được, nơi này là thương trường, vạn nhất bị người phát hiện thì xong rồi. Trương cùng Trần kháng nghị, nhưng là tâm lý đối với Đinh Trường Sinh này nhất đề nghị ngược lại thực nghĩ thử một lần, bởi vì nàng và Đinh Trường Sinh tại rất nhiều địa phương đều thử qua, bao gồm Trương cùng Trần ra bên trong, trong phòng khách, giường phía trên ghế sofa, trong phòng bếp, thậm chí là thạch ái quốc bàn làm việc phía trên, nhưng là thật đúng là không có ở đám người như vậy dày đặc thương trường phía trên thử qua, cho nên nội tâm khát vọng cùng rối rắm làm nàng có chút nói năng lộn xộn. Nhưng là Đinh Trường Sinh chỉ muốn quyết định rồi, liền nhất định phải phó chưa thực thi, vì thế tại Trương cùng Trần kháng nghị bên trong, nàng bị Đinh Trường Sinh lật người, làm nàng quay lưng Đinh Trường Sinh, hai tay chống tại phòng thử đồ bức tường phía trên tay vén lên váy, đem quần của nàng tuốt đến eo hông, mà món đó màu đen để quần, thì bị đào đến chỗ đầu gối. Ai nha, ngươi chậm một chút, ta hiện tại giai đoạn nguy hiểm đâu. Một bên chịu đựng Đinh Trường Sinh lần lượt thảo phạt, một bên nhỏ giọng dặn dò. Nghe ngoài cửa thỉnh thoảng đi qua giày cao gót âm thanh, còn có thỉnh thoảng người đến đẩy cửa thử quần áo, Trương cùng Trần thần kinh khẩn trương tới cực điểm, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như là không có việc gì nhân tự đắc, một chút, cố gắng cầy cấy, nhưng là bên ngoài người bán hàng tại cấp một vị khách hàng sau khi giải đáp xong, vừa nhìn Đinh Trường Sinh ngây ngô vị trí, cư nhiên không có người rồi, lập tức liền hoảng, liền vội vàng chạy đến treo váy giá áo phía trước, váy cũng không thấy rồi. Vì thế càng thêm hoảng, nhanh đi phòng thử đồ đi nhìn. Đi đến phòng thử đồ bên cạnh, chính nghĩ gõ cửa thời điểm, liền nghe được bên trong đứt quãng nức nở âm thanh, còn thường thường đến một chút cơ bắp va chạm âm thanh, cái này người bán hàng vừa mới kết hôn, lập tức liền biết bên trong chính đang làm gì, vì thế mặt một chút liền đỏ, liền gõ cửa cũng chưa dám, chẳng qua tại dưới nhận lấy đến nửa giờ bên trong, nàng trên cơ bản đều canh giữ ở môn bên cạnh, giống như là đang tại vì phòng thử đồ người gác. Nhưng là lại giống như là tại nghe lén bên trong đang tiến hành sự tình. Bởi vì đài truyền hình mở, cho nên đợi cho Tưởng Ngọc Điệp đến tỉnh thành truyền thông tổ đưa tin sau đó, trời đã tối rồi, dàn xếp tốt toàn bộ sau đó, Tưởng Ngọc Điệp lái xe lặng lẽ ra Nam Giao khách sạn, tâm tình phức tạp hướng nội thành lái đi, đi tới nơi này, đưa tin hội nghị tin tức chính là chức trách của nàng một trong, quan trọng hơn vẫn là đến hồi báo một chút chính mình nhà xưởng tình huống, tuy rằng nàng không phụ trách quản lý. Nhưng là có một số việc nàng vẫn là muốn hỏi đến, mà Bạch Khai Sơn lão hồ ly này là chưa bao giờ duỗi tay. Trực tiếp chờ đợi cầm lấy hàng, điều này làm cho Tưởng Ngọc Điệp có một loại tại mũi đao phía trên hành tẩu cảm giác. Chính là nàng không nghĩ tới chính là, khi nàng đi vào xôi chào cá hương đại môn thời điểm, Trương Chấn Đường chính tại đó bên trong chờ đợi hắn. Đi thôi, Bạch gia chờ ngươi rất lâu rồi, như thế nào đến trễ như vậy? Trương Chấn Đường thực không khách khí chất vấn nói. Đài tạm thời mở, ta không đi được. Tưởng Ngọc Điệp thực chán ghét cái này người, lúc nào cũng là dùng một loại sắc mắt híp mắt nhìn nàng, làm nàng như mũi nhọn tại lưng. Bạch gia gần nhất thực không cao hứng, người tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, bằng không lời nói, người biết hậu quả. Trương Chấn Đường nhất duỗi tay, đem bàn tay to của hắn nhấn ở tại Tưởng Ngọc Điệp nghề nghiệp quần trang mập mông phía trên, làm Tưởng Ngọc Điệp cả người một cái giật mình. Nhưng là không dám lấy ra tay hắn, chính là đi càng thêm nhanh, nhưng là Trương Chấn Đường tay phảng phất là một phen cái kìm, vặn chặt nàng nửa bên thí cổ, đúng lúc nàng đi lại mau, thủy chung không chạy thoát hắn khống chế. Ta lần trước cùng ngươi nói sự tình, ngươi suy nghĩ thế nào? Trương Chấn Đường nhỏ giọng hỏi. Hừ, chỉ cần Bạch gia đồng ý, ta không có khả năng cãi lời Bạch gia mệnh lệnh, nhưng là nếu như ta đem ngươi nói sự tình nói cho Bạch gia, ngươi đoán Bạch gia như thế nào nghĩ? Tưởng Ngọc Điệp biết, mình không thể một mặt nhường nhịn, chỉ cần hợp thời vừa phải phản kháng, những người tài giỏi này không dám mọi người cũng dám động chính mình, hiện tại Bạch Khai Sơn cái này lão gia hỏa còn dùng được chính mình, cho nên mình cũng không sợ hắn sẽ trở mặt, càng huống hồ Bạch gia thuộc hạ những cái này tiểu lâu la, nếu người người đều dám khi dễ chính mình, kia còn cao đến đâu, đoạn thời gian này, Tưởng Ngọc Điệp cũng nghĩ rõ, nếu thật không thể thoát khỏi, sao không liều chết đánh cuộc đâu. Đàn bà thúi. Người có phải hay không chán sống sai lệch? Trương Chấn Đường đồng tử co rụt lại, uy hiếp nói. Người nói đúng, ta chính là chán sống sai lệch, có có bản lĩnh ngươi giết ta, ta sớm liền suy nghĩ cẩn thận, người sống đến cái này phân thượng, còn có cái gì đáng sợ. Tưởng Ngọc Điệp khinh miệt liền mắt nhìn Trương Chấn Đường nói. Nhưng là ngươi chớ quên, nhà của ngươi mọi người còn tại tay của ta phía trên, nếu như ngươi nghĩ cá chết lưới rách, ngươi nghĩ nghĩ bọn hắn được cái gì kết cục. Ha ha, lại cầm lấy bọn hắn đến uy hiếp ta, ta đã chết, ngươi uy hiếp ta hữu dụng sao? Ta hôm nay tới là đàm luận, không phải là cùng ngươi đấu võ mồm, đem tay thúi của ngươi lấy ra, nếu không nói ta sớm muộn gì đem ngươi tay băm xuống đến. Tưởng Ngọc Điệp ánh mắt lạnh lùng nói. Tưởng Ngọc Điệp, ngươi có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Ngươi dám nói như vậy với ta, ngươi thật sự là không muốn sống chăng? Có phải hay không không muốn sống chăng? Ngươi đợi ý một chút sẽ biết, ta trước khi tới gọi điện thoại nói cho Đinh Trường Sinh ta đến trong này tới dùng cơm, ta nghe nói ngươi cũng cùng hắn cùng một chỗ ăn cơm xong, bằng không đợi ý một chút cùng một chỗ chịu chút. Tưởng Ngọc Điệp ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Chấn Đường nói. Tưởng Ngọc Điệp cũng không phải là ngu ngốc, đêm đó buổi tối Bạch Khai Sơn gọi điện thoại cho nàng, làm nàng nhất định phải nắm chặt thời gian đem Đinh Trường Sinh đoạt tới tay, nàng liền đoán được Đinh Trường Sinh nhất định là cho Bạch Khai Sơn không nhỏ áp lực. Lúc ấy nàng là vừa mừng vừa sợ, kinh chính là Bạch Khai Sơn cư nhiên cùng Đinh Trường Sinh mặt đối mặt đàm lên, hỉ chính là nếu Bạch Khai Sơn nếu đối với Đinh Trường Sinh đều như vậy kiêng kỵ, như vậy mình là không phải là có thể mượn dùng Đinh Trường Sinh thoát ly Bạch Khai Sơn trường khống. Này mặc dù là một cái nghi vấn, nhưng là đáng giá thử một lần, thất bại, cùng lắm thì trở lại nguyên điểm, nhưng là một khi thành công, chính mình đem một lần nữa đạt được tân sinh. Bạch gia hiện tại sinh ý là càng ngày càng không tốt làm, năm nay chia làm tỷ lệ có phải hay không phải sửa lại. Ai cũng không nghĩ ra chính là, Triệu Khánh Hổ cư nhiên cùng Bạch Khai Sơn mặt đối mặt uống nghệ thuật uống trà, giống như là đang tại đàm mua bán, nhưng là lại không thấy bất kỳ cái gì đáng giá bàn bạc đồ vật bãi tại mặt bàn phía trên. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1153 chương. Lão Triệu, hiện tại sinh ý cũng không tốt làm, đã nhiều năm như vậy. Chúng ta đều là cái tỷ lệ này, người nếu đột nhiên đưa ra đến thay đổi tỷ lệ lời nói, ta cũng không tốt cấp các huynh đệ bàn giao a. Bạch Khai Sơn uống nghệ thuật uống trà, từ chối cho ý kiến nói. Bạch gia, ta là mở ra, còn muốn tại tỉnh thành đợi một đoạn thời gian, chuyện này ngươi và Triệu Cương nói đi, dù sao muốn tiếp tục dựa theo đi qua cái loại này tỷ lệ, ta là không có cách nào khác làm. Triệu Khánh Hổ biết Bạch Khai Sơn chi tiết. Nguyên lai thời điểm hắn còn cho rằng Bạch Khai Sơn sở cung ứng độ phẩm đều là theo ngoại cảnh buôn lậu tiến đến, như vậy trải qua tầng tầng lớp lớp cửa ải, đến bên trong Nam tỉnh, xác thực không dễ dàng, nhưng là gần nhất Triệu Khánh Hổ nhưng là nghe nói những thứ này đều là cảnh nội chính mình tạo, hơn nữa phí tổn không cao lắm, điều này làm cho Triệu Khánh Hổ tâm lý lập tức không thăng bằng lên. Lão Triệu, chuyện này ta vẫn là cùng ngươi đàm tương đối kháo phổ, tuy rằng Triệu Cương cũng có thể, nhưng là về chia làm vấn đề. Ta cũng phải cùng những người khác thật tốt thương lượng một chút rồi nói sau, không phải là không có được đàm, ngươi cùng ta đều là nhiều năm huynh đệ, chẳng lẽ chút chuyện này còn không qua được sao? Bạch Khai Sơn cười nói. Vậy thì tốt, ta liền kính hậu hồi âm. Ai ai, khoan hãy đi a, ta còn có cái lễ vật muốn tặng cho ngươi, bất quá, lễ vật này chỉ có thể là đêm nay dùng, dùng qua còn muốn trả lại cho ta còn hữu dụng đâu. Bạch Khai Sơn lông mày nhất tùng nói. Nga, Bạch gia, khi nào thì nhỏ mọn như vậy rồi, dùng hết rồi còn phải trả lại cho ngươi, vậy ngươi chính mình giữ đi, đi. Triệu Khánh Hổ đứng lên muốn đi, hắn là mở ra người thay thế, lúc này ở giữa có chính là, nhưng là hắn không muốn tại Bạch Khai Sơn nơi này ngây ngô lâu, dù nói thế nào, hắn Triệu Khánh Hổ cũng là Trung Nam tỉnh xí nghiệp nổi tiếng, cùng Bạch Khai Sơn loại này từng có án để người tại cùng một chỗ, làm người ta nhìn thấy nói nhảm. Liền một hồi. Ngươi liền không chờ được á, vào đi. Bạch Khai Sơn hướng ngoài cửa hô một tiếng nói. Một lát ở giữa, Tưởng Ngọc Điệp theo lấy Trương Chấn Đường liền tiến gian phòng. Sau khi vào cửa, Triệu Khánh Hổ cùng Tưởng Ngọc Điệp đều ngây dại. Tưởng Ngọc Điệp là Hồ Châu đài truyền hình nổi tiếng hoa đán. Này đều biết, mà Tưởng Ngọc Điệp cũng phỏng vấn quá vài lần Triệu Khánh Hổ cái xí nghiệp này ra, cho nên đối với Triệu Khánh Hổ cũng không xa lạ gì. Triệu Tổng, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Ha ha. Tưởng tiểu thư xuất hiện ở đây, ta cũng thực giật mình a. Triệu Khánh Hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Các ngươi đã đều biết, kia liền dễ làm, tiểu điệp, đêm nay bồi tốt Triệu Tổng, cái khác ta liền không nói, đi thôi. Bạch Khai Sơn nói xong liền không thèm nhắc lại, phòng ở lập tức yên tĩnh xuống. Đối với như vậy việc, Từ Ngọc Điệp sớm liền thói quen, không đơn thuần là đêm nay, trước kia cũng thường xuyên bị Bạch Khai Sơn gọi vào tỉnh thành đến bồi những người khác. Mỗi một lần Từ Ngọc Điệp đều bị tra tấn hơn mấy tháng chậm bất quá đến, nhưng là nàng chỉ có nhẫn nhục chịu đựng phân. Nhưng là đêm nay, nàng nghĩ thông suốt, liền chết còn không sợ hắn, còn có gì đáng sợ chứ? Ta lời nói ngươi không nghe được sao? Bạch Khai Sơn cau mày nói. Triệu Khánh Hồ tuy rằng cũng mơ ước Từ Ngọc Điệp xinh đẹp sắc, nhưng là giống như đêm nay sự tình có chút không đúng, cho nên hắn cười ha hả nói Bạch gia, các ngươi sự tình các ngươi chính mình xử lý a, của ta việc ngươi chớ quên, nếu bãi không rõ, chúng ta cũng không được hợp tác rồi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, đoạn trước thời gian Triệu Cương đi một chuyến Vân Nam, mặc dù không có nhận lấy bên trên, nhưng là tin tức đã để lộ ra đi, ta nghĩ, rất nhanh liền có tin tức, chính như Trung Quốc không phải là chỉ có một cái nghĩa ô bán xỉ thị trường giống nhau. Triệu Khánh Hổ nói xong liền đi ra cửa. Bạch Khai Sơn lông mày nhíu chặt hơn nữa ẩn ẩn thấy không ít gân xanh xuất hiện. Ngươi muốn nói cái gì? Bạch Khai Sơn lạnh lùng nhìn Từ Ngọc Điệp nói. Ta lời muốn nói rất rõ ràng, nếu những thứ kia là của ta nhà máy, đến rơi đầu cuối cùng cũng là ta, như vậy ta nên được đến một phần, không phải sao, Bạch gia. Bạch Khai Sơn kinh ngạc nhìn cái này nữ nhân, đây là nàng lần thứ nhất mạnh như vậy thế nói chuyện với mình, nhất thời Bạch Khai Sơn thế nhưng nghĩ không ra dùng lời gì để phản bác nàng, bởi vì vốn là hắn chính là không chiếm lý, cho nên khi Từ Ngọc Điệp chất nghi ngờ hắn thời điểm, hắn chỉ có thể là ngơ ngác sửng sốt sau một lúc lâu. Đây là Triệu Khánh Hổ đang ủng hộ ngươi sao? Bạch Khai Sơn thở dài nói. Không phải là, ta cùng hắn không kia một chút quan hệ, ta chỉ là chính mình nghĩ thông suốt, ta không thể tiếp tục làm ngốc tử, cũng sẽ không tiếp tục làm ngươi đồ chơi, ngươi nếu cảm thấy đề nghị của ta có thể làm, chúng ta cứ tiếp tục hợp tác, nếu không lời nói, nhất phách lưỡng tán, ngươi như thế nào ta quản không được, nhưng là của ta nhà máy ngươi rốt cuộc không cần dùng. Từ Ngọc Điệp xoay người ngồi vào Triệu Khánh Hổ vừa rồi tọa địa phương. Trương Chấn Đường ngơ ngác nhìn Từ Ngọc Điệp, hình như nghĩ thông suốt cái gì, không khỏi nhìn Bạch Khai Sơn cổ, tuy rằng rất ngắn, nhưng là nếu như một đao đi xuống, lấy lực lượng của hắn, nhất định có thể chém đứt. Ngươi có biết hay không, chỉ bằng ngươi vừa rồi những lời này, ta thì có thể làm cho ngươi vĩnh viễn ở lại nơi này cái trong phòng, hơn nữa không có người sẽ biết ngươi là tại nơi này mất mạng. Đệ đệ ngươi cũng có khả năng theo lấy ngươi đi xuống cùng ngươi, muội muội ngươi sẽ tiếp tục sự nghiệp của ngươi, ta sẽ đem nàng lại bồi dưỡng thành một cái ngươi. Ha ha, Bạch gia, lời này của ngươi ta tin, nhưng là ta đã chết, ta còn quản những chuyện kia làm gì, về phần nhà của ta người, ta cũng nghĩ thông suốt, nếu sống ở trên đời này, đó chính là hắn nhóm mệnh, nếu là mạng của mình, liền không cần người khác lúc nào cũng bảo hộ, ngươi cứ nói đi Bạch gia, hơn nữa. Ta trước khi tới cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nói cho hắn, ta đến trong này tới dùng cơm, người nói ta muốn là mất tích, hắn có khả năng hay không tìm ta khắp nơi, ta nghĩ, lấy thông minh của hắn, mới có thể tìm được ta, đến lúc đó Bạch gia, trăm vạn không muốn nương tay, làm hắn hạ cùng ta, nếu không lời nói, ta sẽ rất tịch mịch. Từ Ngọc Điệp phía sau phảng phất là gặp ma giống nhau, lời nói so với nam nhân còn ngoan, làm Bạch Khai Sơn không khỏi nheo lại mắt. Liền phía sau hắn Trương Chấn Đường đều cảm giác được nhẹ nhẹ khí lạnh, bởi vì hắn nghĩ đến đó Thiên Đinh Trường Sinh cầm lấy súng bắn tên trộm kia tình cảnh. Tiểu Điệp, nhìn đến ta phía trước thật xem thường ngươi. Bạch Khai Sơn chớp mắt đổi một bộ khuôn mặt tươi cười nói. Bạch gia, ngươi vẫn là thật tốt suy tính một chút a, ta muốn không nhiều lắm, cũng chính là một thành mà thôi, ngươi không có con cái, muốn nhiều tiền như vậy lấy làm gì, chết lại mang không đi. Từ Ngọc Điệp đứng lên. Nói xong thời điểm nàng đã đến ngoài cửa. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1154 chương. Bạch gia, ngài nhìn này. Đợi đến Từ Ngọc Điệp hoàn toàn biến mất ở ngoài cửa sau đó, Trương Chấn Đường đi vòng qua Bạch Khai Sơn trước mặt, dùng tay tại trên cổ mình một chút, ý bảo muốn giết rơi Từ Ngọc Điệp. Bạch Khai Sơn nhìn ngoài cửa, lại nhìn Trương Chấn Đường, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói Chấn Đường, sát nhân không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Nàng nói không sai, nếu nhân gia cũng là bất chấp nguy hiểm làm chuyện này, tất cả mọi người phân điểm lợi ích chẳng phải là có thể rất tốt hợp tác thôi. Nhưng là, Bạch gia, này một thành cũng là thượng ước nguyên a, cứ như vậy không công cho nàng rồi hả? Trương Chấn Đường thật sự là không biết cái này lão gia hỏa đầu óc là như thế nào nghĩ, thời điểm trước kia như vậy việc là tuyệt đối sẽ không phát sinh, nhìn đến, gia hỏa kia là già thật rồi. chẳng lẽ ngươi không nghe được sao? Tiền nhiều hơn nữa có ích lợi gì, chết lại mang không đi. Chấn Đường, ngươi nói nàng sức mạnh đến từ nơi nào? Bạch Khai Sơn nhấm nháp vừa mới tưởng Ngọc Điệp lời nói, hỏi. Bạch gia, cái này, ta không biết, có khả năng hay không là kia người lính cảnh sát. Nàng nhưng là cùng kia người lính cảnh sát quan hệ tốt thật sự, hơn nữa từ có kia người lính cảnh sát, chúng ta là càng ngày càng khó lấy khống chế hắn. Ân, ngươi nói có đạo lý, nhưng là ta cảm thấy còn không đúng, kia người lính cảnh sát đừng nhìn nhỏ, nhưng là lá gan một chút cũng không nhỏ. Trên tay có mấy cái nhân mạng cắt hổ còn không phải là nhất thương chưa phát liền bị giết chết, không có dấu hiệu nào, lòng dạ ác độc tay hắc, không ấn lẽ thường ra bài, dạng người này, há có thể là tưởng Ngọc Điệp như vậy nữ nhân có thể khống chế được. Bạch Khai Sơn đột nhiên có một loại cảm giác vô lực. Hắn cảm thấy chính mình không nên làm tưởng Ngọc Điệp liều mạng đi tiếp xúc Đinh Trường Sinh, hơn nữa hắn cũng hiểu được, nếu tưởng Ngọc Điệp không thể khống chế Đinh Trường Sinh, như vậy tưởng Ngọc Điệp cùng hắn càng tiếp cận. Đối với hắn Bạch Khai Sơn cùng Trung Nam tỉnh toàn bộ lưới độc lại càng có uy hiếp, nhưng là hiện tại đây hết thảy giống như đã trễ rồi. Kia, Bạch gia có ý tứ là, Trương Chấn Đường tâm lý máy động, cố gắng trấn tĩnh hỏi. Mấu chốt hay là chúng ta nội bộ người, chỉ cần nội bộ không sai lầm, cái khác đều tốt nói, nhưng là nếu như một khi nội bộ ra nhiễu loạn, cuộc sống của chúng ta sẽ chấm dứt. Bạch Khai Sơn nửa mở mắt đột nhiên trừng Lưu Viên, nhìn Trương Chấn Đường nói. Trương Chấn Đường tâm lập tức bị người khác siết chặt tự đắc, có chút thở không nổi, lúc này hắn thời khắc chuẩn bị, bởi vì lúc này tại hắn tay áo bên trong một phen một tấc dài hơn tiểu đao đang tại lặng yên không một tiếng động xuống phía dưới trượt xuống, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể bạo khởi sát nhân. Tuy rằng Bạch Khai Sơn lợi hại, nhưng là hắn quá già rồi, Trương Chấn Đường có nắm chắc nhất kích tất sát, hắn chờ đợi ngày này rất lâu rồi, ai cũng muốn làm lão đại, bởi vì lão đại tức ý vị tài phú. Hắn đi theo Bạch Khai Sơn mười mấy năm, đã sớm mơ ước Bạch Khai Sơn vị trí cùng tài phú, nhưng là cái này lão bất tử một mực không cho hiền, điều này làm cho hắn rất khó thụ, cái loại này ngày ngày thấy được, nhưng chính là không chiếm được tâm thái là tối tra tấn nhân. Nhưng là hắn lại không phải là một cái không đầu óc người, thông qua đi theo Bạch Khai Sơn nhiều năm như vậy, hắn biết rõ, độc nguyên là quan trọng nhất, tương đối ở ngoại cảnh chảy vào, bản địa sinh phiêu lưu muốn không lớn lắm. Bọn hắn tại vài năm trước cũng là dựa vào ngoại cảnh chảy vào, nhưng là thông qua lần lượt đả kích, ngoại cảnh đầu này tuyến dần dần liền chặt đứt. Ở là bọn hắn đem dâu đưa đến bản địa, xác thực tới nói là bản địa chế dược xí nghiệp, đây là một cái che chở tốt nhất, vì thế đứng đắn thương nhân Lưu Hải Sinh bị dẫn tú hút lên độ phẩm, dần dần không thể tự thoát ra được, phía sau Bạch Khai Sơn xuất hiện, vì hắn cung cấp đại lượng mới mẻ hàng, càng làm cho Lưu Hải Sinh không thể tự thoát ra được. Làm Bạch Khai Sơn không thể tưởng được chính là, Lưu Hải Sinh tiến vào chuyến đi này sau đó, cư nhiên làm phong sinh thủy khởi, dần dần không đem hắn cái này lão đại phóng tại mắt bên trong, càng thêm quá mức chính là, chẳng những giam Bạch Khai Sơn mỗi lần tiêu thụ thu vào, hơn nữa đang cùng các nơi thuốc phiện sau khi tiếp xúc, cư nhiên nghĩ bỏ ra Bạch Khai Sơn làm một mình, đây là làm Bạch Khai Sơn dù như thế nào cũng không thể chịu đựng. Vì thế, tại một lần Lưu Hải Sinh triệu tập các nơi thuốc phiện mở thời điểm, Hồ Châu thì cục tập độc đội trưởng Xét Đánh nhận được tố cáo, nhưng là đối mặt tùy thời khả năng chạy trốn những độc chất này kêu, Xét Đánh không thể không gặp thời xử trí, quyết đoán nổ súng đem nhiều cái thuốc phiện đánh gục tại hiện trường, nhưng là sau đó không lâu, Xét Đánh bản nhân lại bởi vì tai nạn xe cộ đột tử đương trường. Mà hết thảy này đều là Bạch Khai Sơn tại thao tác, Trương Chấn Đường đang chỉ huy điều động. Cho nên khi Trương Chấn Đường muốn làm một mình thời điểm, quan trọng nhất vẫn là độc nguyên. Mà một cái có sẵn độc nguyên chính là Tưởng Ngọc Điệp, tại tay nàng bên trong nhiều như vậy ra chế dược xí nghiệp, có thể nói là Trung Nam tỉnh chế dược ngành nghề đầu rồng, liền Bạch Khai Sơn cũng là thông qua khống chế Tưởng Ngọc Điệp đến khống chế những xí nghiệp này, Trương Chấn Đường tự hỏi không cái kia năng lực, cho nên hắn vì mượn sức Tưởng Ngọc Điệp, đem năm đó sự tình đều nói cho nàng, đây cũng là nàng sức mạnh chỗ. Bạch gia, người quá lo lắng, có ngài tại, ai dám thế nào? Trương Chấn Đường nói. Chấn Đường, người theo ta đã bao nhiêu năm? Bạch Khai Sơn uống một hớp nước trà, nửa híp mắt nói, hai tay cho nhau sao tiến tay áo bên trong, chậm gì gì hỏi. Bạch gia, 13 năm. 13 năm, ngày quá thực vui vẻ a, ta già đi, ta sau khi chết, người đem ta chôn, này xôi chảo ca hương sẽ là của ngươi, đương nhiên, còn có ta bạc triệu gia tài, đều là ngươi được rồi. Ai u, Bạch gia, ngày này mới bao lớn tuổi tác a. cũng không nên nói những cái này điểm xấu nói. Trương Chấn Đường nghe được Bạch Khai Sơn nói như thế, tính cảnh giác đại giảm, trên người phát ra bắp thịt chậm rãi biến mất kình đạo. Nhưng là hắn giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, chỉ nghe thấy vài tiếng phốc phốc phốc tiếng vang, hắn cảm thấy trên thân thể của mình một cái địa phương giống như là bị muỗi cắn giống nhau, nhưng là lập tức đã cảm thấy một trận mạnh liệt đau đớn, lại lúc ngẩng đầu, nhìn đến chính là Bạch Khai Sơn trong tay mini súng lục, thượng còn bốc lên nhàn nhạt hơi khói. Bạch gia, ngươi, vì sao? Trương Chấn Đường không cam lòng, nhưng là lúc này hắn tay áo tiểu đao đã không nghe sai sử, ai, chính mình tìm cách nhiều năm như vậy, vẫn là bị gài bẫy, nhân già mà thành tinh a. Ngươi quá trẻ tuổi, tương đối ở ta mà nói, Tử Ngọc Điệp phải không sẽ chọn ngươi, ta khả năng sống không được mấy năm, nhưng là ngươi còn trẻ, ngươi cho rằng Tử Ngọc Điệp cái kia tiểu biểu hiện từ cũng là tốt như vậy lừa gạt. Luận tài lực, ngươi không sánh được ta, luận bộ dạng, ngươi không sánh được cái kia Đinh Trường Sinh, ngươi nói ngươi có cái gì? Bạch Khai Sơn chế nhạo nói. Là nàng bán đứng ta. Trương Chấn Đường không tin hỏi. Chấn Đường, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, còn chưa phải hiểu ta, năm đó Lưu Hải Sinh là chết như thế nào? Ngươi chẳng lẽ đã quên? Chỉ cần là ta muốn biết sự tình, không có người giấu giếm được. Bạch Khai Sơn nói xong cũng hướng về Trương Chấn Đường mở mấy phát sau đó. Thẳng đến hắn khí tuyệt bỏ mình, mới dừng tay. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1155 chương. Nhìn đến Trương Chấn Đường không nhúc nhích, Bạch Khai Sơn đưa tay sờ sờ hắn động mạch, đã không có tiếng động, lúc này mới yên tâm đem thương ném tại bàn nhỏ phía trên. Nhất thời bi theo tâm đến, Trương Chấn Đường là theo hắn lâu nhất một người, cũng là hắn trợ thủ đắc lực, nhưng là không nghĩ tới cái này nhân muốn mạng của mình, nếu thời gian dài như vậy đều đem ngươi mang tại bên người. Chẳng lẽ ngươi thì không thể nhiều hơn nữa đợi vài năm sao? Nhẹ nhàng phủ một chút hắn khuôn mặt, đem ánh mắt của hắn đóng lại. Tử Ngọc Điệp theo xôi chảo cá hương sau khi đi ra, cố tự chấn định làm chính mình đi chậm rãi một điểm, nhưng là nhất định phải ổn một điểm, nhưng là nàng lúc này cả người phát run, nàng cũng không biết mình là theo bên trong thế nào đến cái kia một cổ lực lượng, nhưng là nàng làm được rồi, nàng dám phản kháng. Muốn nói không sợ chết, đó là vô nghĩa. Ai không sợ chết, nhưng là nếu như thật sợ chết, ngược lại là bị chết càng nhanh, đây là nàng tổng kết ra, làm chuyện gì không đánh bạc mệnh đi là không làm xong, đây là hiện thực. Ngồi vào xe mình bên trong thời điểm, mới phát hiện chính mình sống lưng tất cả đều ướt đẫm, ỉ tại chỗ ngồi thượng dựa vào lưng, một mảnh lạnh lẽo. Chậm rãi chạy tại tỉnh thành đường phố phía trên, một loại chưa bao giờ có cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra. Tuy rằng nàng đã biết là Bạch Khai Sơn gián tiếp hại chết chính mình trượng phu Lưu Hải Sinh, nhưng là đối với Lưu Hải Sinh, nàng lúc này hận so với yêu nhiều hơn nhiều, nếu không là hắn tham lam, chính mình này người một nhà làm sao có khả năng đến cái này tình cảnh. Nhưng là bây giờ nói sau những cái này còn có gì hữu dụng đâu. Điện thoại tiếng chuông đem Từ Ngọc Điệp theo bên trong mơ mộng lôi trở về, nhấn một chút Lam Nha, tiếp thông điện thoại. Này, vị ấy... Từ Ngọc Điệp không yên lòng hỏi. Ta là Bạch Khai Sơn, ngươi nói điều kiện ta đáp ứng, bất quá ngươi muốn một thành, ta cho ngươi hai thành, ngươi nhìn như thế nào đây? Bạch Khai Sơn nói, lời này thật ra khiến Từ Ngọc Điệp có chút đoán không ra, lão hồ ly này chẳng lẽ sửa tính tình. Ta không rõ ngươi có ý tứ gì, ta nói rồi, ta muốn một thành, chúng ta ở giữa cái khác việc xóa bỏ, ngươi không cần trông cậy vào ta lại đi giúp ngươi ứng phó những tên khốn kiếp kia. Cô nãi nãi không hầu hạ. Từ Ngọc Điệp lập tức bạo phát, nếu không là lái xe, khẳng định còn có khả năng phát lớn hơn nữa lửa. Nhân chính là như vậy, nếu như không có một cái phát tiết miệng, cỗ này khí khả năng vẫn luôn là kìm nén trong lòng, nhưng là một khi có phát tiết lỗ hồng, nghĩ chặn đều chặn không lên. Trương Chấn Đường kia một thành cho ngươi, từ nay về sau, chúng ta là hợp tác quan hệ, như thế nào đây? Hắn cho ta, hắn lại không phải là đứa ngốc. Ta cũng không phải là, ngươi không lừa được ta, Bạch lão đầu, ngươi nếu thật nghĩ hợp tác, liền lấy ra điểm thành ý đến đây đi, cái khác đều đừng bảo là. Trương Chấn Đường nguyện ý lấy ra hắn cái kia một thành bồi thường cho ngươi, bởi vì hắn là Hải Sinh huynh đệ, nhưng là hắn làm thực xin lỗi huynh đệ sự tình, cho nên hắn nguyện ý bồi thường cho ngươi, hơn nữa hắn bản nhân cũng đi bồi Hải Sinh rồi, ta lời nói, ngươi hiểu chưa? Bạch Khai Sơn âm thanh trầm thấp. Nhưng là cùng với thỉnh thoảng tiếng ho khan, có vẻ thực cô đơn. Ngươi, có ý tứ gì? Ngươi, uy, Tưởng Ngọc Điệp nghe được Bạch Khai Sơn nói như thế, lúc mới đầu là sửng sốt, nhưng khi Bạch Khai Sơn sau khi cúp điện thoại, nàng mới cân nhắc quá hương vị đến, nàng lúc này mới ý thức được Trương Chấn Đường thực khả năng bị Bạch Khai Sơn trừ bỏ. Một loại chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi chớp mắt đem thân thể đứa ngốc sở hữu lông tơ đều kích phát rồi, ngay vừa rồi, chính mình vẫn cùng Trương Chấn Đường tiến hành rồi giao phong kịch liệt, thậm chí tên hỗn đản nào bóp qua chính mình bị cổ còn mơ hồ cảm giác đau đớn, nhưng là hiện tại thực khả năng hắn đã chết, Tưởng Ngọc Điệp lúc này đây thật sợ, hơn nữa còn là sợ đến xương cốt bên trong, Bạch Khai Sơn, Bạch Lão Hổ, thật sự là ăn người không nháy mắt một cái ma quỷ. Bằng không, chúng ta tìm một chỗ ở quên đi. Đi dạo thật lâu, Đinh Trường Sinh cũng cảm giác được rất mệt mỏi, vì thế đề nghị. Không được, ngày mai hội nghị liền muốn triệu khai, ta phải chuẩn bị rất nhiều tài liệu, hơn nữa buổi tối nếu có nhân tìm ta, ta sợ đến lúc đó bị người phát hiện, người vẫn là đưa ta trở về đi. Tuy rằng Trương cùng Trần biết cơ hội khó được, cũng không muốn trở về một mình trong phòng, nhưng là lý trí vẫn là chiến thắng tình cảm, bởi vì là Thạch Ái Quốc thư ký, đã có nhân tại loạn truyền rồi. Nếu như chính mình không quay về ở, nhất định là muốn bị nhân nói nhảm. Vậy được rồi, ta đưa ngươi trở về. Vì thế Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Trương Cùng Trần trở lại Nam Giao khách sạn, hắn không dám đi tới, chính là đem Trương Cùng Trần đưa đến khách sạn đại môn đã bị Trương Cùng Trần kêu ngừng, nàng có thể không muốn bị nhân nhìn thấy mình là bị một chiếc xe sang trọng đuổi về đến, bằng không không chừng lại có cái gì nhàn thoại đâu. Lái xe hành tàu tại Hồi Dương Phụng Tê Tửu Điếm lộ phía trên. Ngoài ý muốn nhận được Tưởng Ngọc Điệp điện thoại, làm Đinh Trường Sinh có chút giờ khóc giờ cười, chính mình mấy ngày nay rốt cuộc là thế nào, có phải hay không phạm hoa đào a, liên tiếp vài cái nữ nhân xem như tại Giang Đô gọp đủ. Này, Tưởng tỷ, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh nhận nghe điện thoại hỏi. Ta thực sợ hãi, ngươi tại Giang Đô sao? Tưởng Ngọc Điệp biết rất rõ ràng Đinh Trường Sinh tại Giang Đô, nhưng là vẫn là hỏi như vậy nói, đây là cấp Đinh Trường Sinh một cái tuyển chọn. Nếu như Đinh Trường Sinh không muốn gặp nàng, đại có thể nói không ở Giang Đô, đây là Tưởng Ngọc Điệp thông minh chỗ, tuy rằng cùng Đinh Trường Sinh có chủng loại quan hệ, nhưng là từ đến vốn không có giống khác nữ nhân một ngày như vậy đến muộn dính hắn, như vậy càng có thể khiến cho nam nhân tại buồn khổ thời điểm nhớ tới nàng. Ta ở đây, ngươi tại vị trí nào? Đinh Trường Sinh tâm lý trầm xuống, cấp bách vội hỏi. Ta tại, Đinh Trường Sinh nói làm Tưởng Ngọc Điệp tâm lý buông lỏng. Dừng xe ở một nhà tửu điếm cửa, nhưng là không có lái vào đi, đem vị trí báo cho Đinh Trường Sinh về sau, lập tức ngồi phịch ở chỗ ngồi phía trên. Tất cả mọi người giống nhau, bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân, tại thân thể suy yếu thời điểm tình cảm rất phong phú, mà ở tình cảm suy yếu thời điểm cùng một cỗ thi thể không có gì hai loại, chỉ cần là hắn hoặc là nàng tín nhiệm người, nàng phía sau có thể đem tâm lấy ra tới cho ngươi, lúc này Tưởng Ngọc Điệp chính là như vậy. Đương Tưởng Ngọc Điệp nhìn đến Đinh Trường Sinh lái xe môn chui vào xe của nàng thời điểm, sở hữu cảm xúc lập tức liền bạo phát, xoay người ôm lấy Đinh Trường Sinh, ô ô khóc lớn, đem Đinh Trường Sinh muốn làm sửng sốt, này cuối cùng xảy ra chuyện gì chuyện, nhưng là thật hiển nhiên, chỉ cần là Tưởng Ngọc Điệp. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1156 chương. Nhìn đến Tưởng Ngọc Điệp khóc thương tâm như vậy, Đinh Trường Sinh cũng là có điểm không biết làm sao rồi, đây rốt cuộc là thì sao? Tại Đinh Trường Sinh ấn tượng bên trong, Tưởng Ngọc Điệp vẫn luôn là một cái thực tự cường nữ nhân, hơn nữa tại Đinh Trường Sinh trước mặt đều là lấy đại tỷ tự cho mình là, lúc này đây như thế nào khóc tê như vậy tâm liệt can. Ngươi không sao chứ, có phải hay không gặp được việc khó gì? Đợi đến Tưởng Ngọc Điệp hơi tốt một chút rồi, Đinh Trường Sinh hỏi. Không có việc gì, ta chính là cảm thấy, ta sống quá khó khăn, ta cảm thấy thực ủy khuất. Tưởng Ngọc Điệp tiếp nhận Đinh Trường Sinh đưa qua khăn tay, vừa lau nước mũi một bên thút tha thút thít nói. Khổ, ta lấy vì sự tình gì, người này đến thế giới phía trên vì chịu khổ, kỳ thật nếu tính ra, này làm người đâu, còn không bằng làm súc sinh, người nhìn heo, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, vì cuối năm bị một đao kia, nhân gia bị một đao kia chính là tích đức, nghe nói như vậy đầu thai tại âm gian cũng là muốn tặng lễ, như vậy tích đức mau, giống như nhân A, bắt đầu như vậy nhỏ. Chậm rãi lớn lên, này được hơn mấy chục năm, đổi tiết kiệm có tiền có liên quan hệ quỷ, đã sớm tích đức tích thật nhiều lần rồi. Cho nên người này a, tại âm gian đều là cùng quỷ, đầu thai cái xúc sinh cơ hội không tới phiên những người này, không có biện pháp, cam chịu số phận đi. Đinh Trường Sinh gật gù đắc ý cấp Tưởng Ngọc Điệp khoan tâm. Khoan hãy nói, Tưởng Ngọc Điệp đây là lần đầu tiên nghe được như vậy chuyện lạ quái luận, cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn Đinh Trường Sinh, đợi Đinh Trường Sinh nói xong rồi, còn chưa đã ngứa đâu. Xong rồi, chỉ đơn giản như vậy, cho nên, ngươi nếu tại bên cạnh này chịu chút khổ, thụ điểm tội, cũng đừng oán trách, đây là số mệnh, không đổi được, muốn sửa lời nói, cũng dễ dàng, ngươi nếu tính toán đi qua bên kia lời nói, mang nhiều ít tiền, kiếp sau không muốn gửi hồn người sống người, vẫn là heo tương đối thích hợp, hiện tại chăn heo kỹ thuật cũng phát đạt, đầu thai một lần giống như cũng không dùng được một năm rồi, mấy tháng liền trở về, tìm vàng, tại một cái thế giới khác liền tu luyện thành tiên rồi. Thôi đi, giống như ngươi có biết tự đắc, không đúng, ngươi nói như thế nào ta là heo, ngươi mới là heo đâu. Tưởng Ngọc Điệp giống như là mới đã minh bạch tự đắc, không buông tha muốn cong Đinh Trường Sinh ngứa, Đinh Trường Sinh nhìn đến Tưởng Ngọc Điệp chậm tới rồi, trong lòng cũng sẽ không lo lắng như vậy rồi vừa thấy được Tưởng Ngọc Điệp thời điểm, còn thật cho là nàng xảy ra chuyện gì đâu. Không sao chứ, muốn lái là tốt rồi, nhân kỳ thật chính là như vậy cả đời, làm sao sống đều là cả đời. Suy nghĩ cẩn thận liền sống được thoải mái một điểm, không nghĩ ra liền sống được mệt một điểm, mà thôi như vậy. Thật là nhìn không ra, ngươi tuổi còn trẻ, sống được ngược lại rất rõ ràng. Đúng thế, ta là bị cao nhân chỉ điểm, bằng không chúng ta tìm một chỗ, ta cho ngươi chỉ điểm một chút. Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Nhìn ngươi kia cười tặc dạng, vừa nhìn liền không có hảo tâm, ta chỗ đó ngược lại còn có mấy bình pháp quốc cao nhất rượu nho. Muốn hay không đi nếm thử. Tưởng Ngọc Điệp nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, lấy một loại phi thường dụ hoặc ánh mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Cố mong muốn vậy, không dám thỉnh tai, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh trở lại chính mình xe phía trên, lái xe đi theo Tưởng Ngọc Điệp phía sau xe, luôn luôn tại thành phố xuyên qua. Nửa giờ sau, Tưởng Ngọc Điệp xe lái vào nội thành một cái tên là Trung ương tự khu cao cấp tiểu khu. Đi vào thời điểm Tưởng Ngọc Điệp đứng ở phòng gác cửa béo can thiệp một chút mới đưa Đinh Trường Sinh xe cũng bỏ vào. Phía sau mặt sau xa xa cùng một chiếc xe, nhưng là chiếc xe này cũng không có lái vào đến, mà là ở ngoài cửa hơi chút dừng lại liền lái đi, đây hết thảy Đinh Trường Sinh cũng không biết. Ai u, wow, ta nói Tưởng tỷ, ta muốn nặng nhận thức mới ngươi a, ngôi biệt thự này không ít tiền a, này vẫn là tại nội thành, ta nhớ được này bên cạnh là không phải là có Nam Hồ công viên. Đinh Trường Sinh đoạn thời gian này đều tại Giang Đô nội thành chuyển động, cho nên đại khái địa phương vị vẫn nhớ. Đúng vậy à, liền ở phụ cận đây, lúc ấy mua bộ này nhà thuần túy là vì đầu tư, đến sau này cảm thấy nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cho nên liền trang một chút, ta không dùng bình thường ở, có đôi khi cần phải đến tỉnh đài đến trao đổi, cho nên liền ở tiến đến. Ai, kẻ có tiền à, thật sự là bất hòa Tưởng tỷ tại cùng một chỗ không biết cái gì là có tiền à. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng thở dài. Chỉ cần ngươi yêu thích, nơi này chính là nhà của ngươi, ngày mai sẽ sang tên cho ngươi cũng được. Ta hôm nay mới hiểu được, một cái nữ nhân chính là lại mạnh mẽ thế, kỳ thật còn muốn nam nhân bảo hộ. Trường Sinh, ngươi bảo hộ ta sao? Ngay tại Đinh Trường Sinh chuyển động tán thưởng không thôi thời điểm, Tưởng Ngọc Điệp tại phía sau hắn ôm lấy hắn, làm hắn nửa bước cũng khó rời đi. Tưởng tỷ, nói cho ta lời nói thật. Có phải hay không gặp được chuyện gì, cần ta giúp đỡ sao? Đinh Trường Sinh xoay người, cùng Tưởng Ngọc Điệp mặt đối mặt nói, hắn không thích cõng người ta nói, bởi vì hắn thực muốn nhìn thấu người khác, cho nên khi Tưởng Ngọc Điệp lại nói tới chuyện này thời điểm, Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn qua hỏi. Không có, tạm thời không có, nếu như mà có, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tưởng Ngọc Điệp tâm lý có chút hoảng loạn, nếu như chính mình phía trước vẫn luôn là người bị hại tâm cảnh. Như vậy đêm nay cùng Bạch Khai Sơn như vậy công bằng nói chuyện sau đó, như vậy chính mình thực khả năng đi lên đúng là một đầu không đường về, cho nên nàng tại nhìn Đinh Trường Sinh thời điểm, tâm lý đã bắt đầu hoảng. Tưởng tỷ, ta vẫn luôn là thực tin cậy ngươi, ngươi cũng nên tín nhiệm ta, ngươi nếu có chuyện gì khó xử, ta nhất định giúp ngươi, bởi vì ngươi chẳng những là bằng hữu của ta, hay là ta nữ nhân, tuy rằng ta không biết ta có phải là ngươi hay không duy nhất nam nhân, dĩ nhiên. Này không sao cả, ta cũng không hy vọng xa vời như vậy ưu tú nữ nhân treo cổ tại ta gốc cây này nghiêng bột cây phía trên, có phải hay không? Đinh Trường Sinh trêu đùa. Hay nói giỡn, ngươi cũng không là nghiêng bột cây, ngươi là một cái đại thụ, ta là tấm tựa đại thụ tốt thừa lương, hơn nữa ta cho ngươi biết, từ ta nam nhân sau khi chết, ta liền có ngươi một cái nam nhân, tuy rằng ta không thiếu người theo đuổi, nhưng là ta nhìn thấy kia một chút nam nhân liền ghê tởm, nhưng là cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm, ta cảm thấy trên người ngươi mùi vị đều là tốt như vậy nghe thấy, ta này thực sự không phải là lừa ngươi, ngươi nói đây là vì sao? Ha ha, này còn không đơn giản a, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Hừ, ngươi mới thối, đây là duyên phận, là ngươi cùng ta ở giữa duyên phận. Tưởng Ngọc Điệp về phía trước đẩy, đã đem Đinh Trường Sinh thôi ngã vào sofa phía trên, mà nàng giống như là một cái cọp mẹ tự đắc, lập tức nhào đến. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1157 chương. Làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngạc nhiên chính là, đêm nay Tưởng Ngọc Điệp cuồng dã làm hắn thấy được nữ nhân mặt khác, thật sự là người không thể xem bề ngoài, cũng không thể dùng một loại ánh mắt một mực đối đãi một cái nữ nhân. Nàng không cố kỵ gì đòi lấy. Làm Đinh Trường Sinh cảm giác được chính mình giống như là thuê đến giống nhau, mỗi một lần thậm chí giống như là đây là một lần cuối cùng, cho nên gấp đôi quý trọng cùng hưởng thụ, có nhiều lần Đinh Trường Sinh đều muốn hỏi một chút nàng thì sao, đều bị nàng dùng một cái hôn hoàn toàn ngăn lại. Ngươi chuẩn bị đi rồi chưa? Sáng sớm Tưởng Ngọc Điệp rời giường thời điểm đem Đinh Trường Sinh đánh thức. Ta hôm nay còn có việc, hôm nay hội nghị hiệp thương chính chỉ biết lái màn, ta muốn đi đưa tin. Ngươi nếu không có việc gì nói sẽ thấy ngủ a, tối hôm qua là không phải chứ ngươi mệt chết rồi. Tưởng Ngọc Điệp lấy một loại cưng chiều thần thái vỗ vỗ Đinh Trường Sinh gương mặt nói. Ngươi liền không mệt mỏi sao? Đinh Trường Sinh chờ mình, dùng tay nâng cằm nhìn đứng dậy mặc quần áo Tưởng Ngọc Điệp hỏi. Không mệt mỏi, ta tốt, ngươi không nghe người ta nói nha, chỉ có mệt chết bò, không có càng hoàn. Tưởng Ngọc Điệp nghịch ngợm nói. Đinh Trường Sinh nghe được Tưởng Ngọc Điệp lời nói, cười khổ không thôi, nhưng là nhìn đến Tưởng Ngọc Điệp thần thái sáng láng bộ dạng, thật đúng là cảm thấy thật là có chuyện như vậy. Thạch Ái Quốc cùng Đào Thành Quân tại trại an dưỡng căn tin bên trong ăn bữa sáng, đây đều là Đinh Trường Sinh an bài xong, nhưng là nhìn Thạch Ái Quốc ăn có chút không yên lòng, điểm này Đào Thành Quân theo tối hôm qua liền nhìn ra. Bí thư, có phải là có tâm sự gì hay không? Đào Thành Quân hỏi. Ân. Ngày hôm qua nhìn thấy Đinh Trường Sinh rồi, tiểu tử này lúc nào cũng là không bất lo, hắn nói cho ta biết một sự kiện, làm hại ta tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon. Thạch Ái Quốc cười khổ nói. Nga, bí thư, cho rằng đối với hắn giải, giống như hắn không phải là cái gây chuyện người a, có phải hay không đoạn trước thời gian đánh gục Cát Hổ sự tình. Đào Thành Quân tưởng rằng việc này, nhưng hắn là nghe nói. Bởi vì Cát Hổ án tử Giang Đô thị cục cùng Hồ Châu thị cục nháo giống như không phải là thực khoái trá. Đi thôi, mở còn phải có một hồi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút, nơi này hoa viên xây không sai. Thạch Ái Quốc tránh, vì thế cùng Đào Thành Quân cơm nước xong sau liền xuất môn hướng trại an dưỡng vườn hoa nhỏ đi đến. Bí thư, có phải hay không thật đã xảy ra chuyện? Đào Thành Quân loại nào thông minh người, Thạch Ái Quốc không chịu tại gian phòng bên trong nói. Nhất định là sợ bị người khác biết nói, phòng bị tai vách mạch rừng. Ân, Thành Quân, người cũng đã biết, hiện tại Đinh Trường Sinh đang làm gì? Không phải là tại huấn luyện sao? Không có, hắn đang bồi bàn Thạch đầu tư hội đồng quản trị chủ tịch, người còn nhớ rõ cái kia nữ nhân sao? Thạch Ái Quốc hỏi. Có ấn tượng, lúc ấy không phải là muốn tham gia cùng chúng ta Hồ Châu xe lửa trạm quảng trường sửa xây dựng thêm ư, về sau giống như không tin rồi. Không có khả năng là lại có chuyển cơ a. Đào Thành Quân tâm vui vẻ hỏi. Còn không phải là chuyện này, Đinh Trường Sinh nói hắn và cái này nữ nhân đã sớm nhận thức, nhưng là về phần tại sao biết, ta liền không nói, nhưng là điểm mấu chốt là cái này nữ nhân và Lương Văn Tường tỉnh trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp, điểm ấy là đáng giá suy nghĩ, Lương tỉnh trưởng còn trực tiếp một chút danh làm Đinh Trường Sinh phụ trách cái kia Dương Tổng tại Giang Đô an toàn, dĩ nhiên, đây cũng là cái kia Dương Tổng yêu cầu. Hắc hắc, cái này Trường Sinh a, nữ nhân duyên thật đúng là không tệ lắm. Ai, Thành Quân, người có biết ta nói không phải là cái này, Trường Sinh có hay không nữ nhân duyên, đó là hắn chính mình sự tình, hơn nữa hắn vẫn là cái vị thành niên, yêu đương cái gì, chúng ta cũng không tốt nhúng tay, chính là cùng Lương tỉnh trưởng quan hệ, ngược lại đáng giá chúng ta coi trọng hơn đến. Thạch Ái Quốc cuối cùng đem đề tài trung tâm chuyển đến chuyện này phía trên. Ý của thư ký là... Đào Thành Quân đoán được Thạch Ái Quốc tâm sự, tự an như núi bắt đầu, Thạch Ái Quốc cái này thì ủy thư ký liền có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng là cũng may là hữu kinh vô hiểm tới rồi, hơn nữa này vẫn là bởi vì an như núi đi quá mức vội vàng gấp gáp nếu không lời nói, tiếp qua cái 1-2 năm, hắn nhất định là muốn bị Để Khôn Thành thay thế. Bởi vì tại An Như Núi thời đại, Quang nghĩ chỉ cần có thể ôm lấy An Như Núi đùi, chính mình liền không thành vấn đề, nhưng là nào biết An Như Núi chẳng những chính mình có tư tâm, muốn đến đỡ bí thư của mình thượng vị, đến cũng không thể cuối cùng cùng An Như Núi thành lập lẫn nhau tín nhiệm quan hệ. Nhưng là An Như Núi chỗ đó không có thể thành lập được làm hắn vừa lòng quan hệ, cùng hiện tại tỉnh ủy thư ký La Minh Giang muốn làm cũng là ôn hòa, chủ yếu là Thạch Ái Quốc cùng Tưởng Văn Sơn quan hệ quá tệ, mà Tưởng Văn Sơn lại là La Minh Giang đáng tin, cho nên cái này nhất định La Minh Giang không có khả năng cùng Thạch Ái Quốc đến cỡ nào chặt chẽ quan hệ, đây cũng là vì chiếu cố La Thị Trận Doanh những quan viên kia cảm xúc. Cho nên Thạch Ái Quốc cảm giác nguy cơ một ngày đều không có tiêu trừ, ngược lại là từ từ tăng thêm. Nhưng là đây là không có biện pháp sự tình, bởi vì có một số việc thật sự không phải là mình có thể khống chế, nhưng là ngày hôm qua Đinh Trường Sinh mang đến tin tức làm hắn mừng rỡ. Tuy rằng hắn lão thượng cấp là phó tỉnh trưởng Kiều Dương, nhưng là tại sự thật phía trên Thạch Ái Quốc bái phòng qua vài lần Kiều Dương, vị này lão thượng cấp tỏ vẻ yêu đừng có thể trợ giúp, hơn nữa thái độ một lần so với một lần lãnh đạm, điều này làm cho Thạch Ái Quốc cũng cảm giác được tiếp tục treo cổ tại Kiều Dương gốc cây này cây thượng đã không thực tế. Ta nghĩ tại người thay thế sau đó trông thấy Lương tỉnh trưởng, tốt nhất là có thể nói động hắn đến Hồ Châu muốn làm điều tra nghiên cứu, cho dù là cưỡi ngựa xem hoa tự đắc cũng được. Thạch Ái Quốc đánh chính mình tính toán nói. Như vậy có thể là chúng ta Hồ Châu hiện tại thật là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen a, nhìn cái gì chứ. Điểm ấy ngươi thật tốt suy nghĩ, không được lời nói, ngươi ở đây nghĩ một phần kế hoạch, chúng ta thương lượng sau mới quyết định. Làm bọn hắn hiện tại mà bắt đầu chuẩn bị, một khi xác định Lương tỉnh trưởng muốn đi lời nói, chúng ta cũng tốt có chuẩn bị tư tưởng. Tốt, chuyện này ta lập tức an bài, chính là Trường Sinh chỗ đó tốt nhất hay là nói một chút, ta vẫn là đối với cái kia bàn thạch đầu tư tương đối cảm thấy hứng thú. Hơn nữa nếu cái kia bàn thạch đầu tư Dương Tổng cùng Lương tỉnh trưởng quan hệ tâm đầu ý hợp, ta nghĩ nếu như có thể nói động Dương Tổng tại Hồ Châu đầu vài cái hạng mục lời nói, kia Lương tỉnh trưởng đến Hồ Châu số lần liền gia tăng. Đây cũng là một cái biện pháp. Đào Thành Quân không hổ là Thạch Ái Quốc quân sư, lập tức liền nhìn thấy vấn đề bản chất chỗ. Đúng vậy, ngươi nói không sai, ta hôm nay muốn mở, ngươi bây giờ cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, làm hắn lập tức, các ngươi thương lượng chuyện này, thì nói ta nói, làm hắn nghiêm túc điểm, không muốn cả lơ phất phơ. Thạch Ái Quốc nghe được Đào Thành Quân đề nghị, hỉ thượng mi sao nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1158 chương. Tưởng Ngọc Điệp vừa đi sau, Đinh Trường Sinh lại ngủ vừa cảm giác, hắn là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cầm lấy điện thoại liền nhận lấy, cũng không nhìn là ai đánh đến. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu hỏi. Số tiểu tử, còn không có rời giường, người cuộc sống này quá không sai a. Đào Thành Quân tại điện thoại bên trong nói. Ai u, bí thư trưởng, ngượng ngùng, ta tối hôm qua ngủ được hơi trễ rồi. Có gì phân phó, ta lập tức đi làm. Đinh Trường Sinh lập tức tỉnh, ngồi dậy tựa vào đầu giường phía trên hỏi. Người đến trại an dưỡng đến đây đi, ta có việc tìm ngươi, bí thư lại cấp phái sống. Đào Thành Quân cười khổ nói. Tốt, ta đợi ị một chút liền đến. Đinh Trường Sinh cúp điện thoại bắt đầu mặc quần áo, xuống lầu dưới thời điểm cư nhiên phát hiện Tưởng Ngọc Điệp đem bữa sáng đều làm xong, ăn ngay nói thật. Tưởng Ngọc Điệp cái này nữ nhân thật đúng là một cái thực thích hợp tình nhân, nhưng là cấp Đinh Trường Sinh cảm giác là giống như tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Nếu nhân gia đều làm xong cơm, không ăn quái đáng tiếc, vì thế ngồi ở trước bàn ăn Tưởng Ngọc Điệp chuẩn bị bữa sáng mới lái xe rời đi, ngay tại Đinh Trường Sinh lái xe ra tiểu khu sau đó, tối hôm qua theo lấy chiếc xe kia lại chậm rãi từ ven đường khởi động, không sai biệt lắm nghĩ tụ tập ngũ khoảng trăm thước chậm rãi theo lấy. Bí thư trưởng, có gì phân phó? Đinh Trường Sinh vừa vào cửa liền hỏi. Ngồi xuống trước, chuyện này phải từ từ đàm, Thạch bí thư không ở, ta cầm hắn trà, chúng ta vừa uống trà một bên đàm việc này. Đào Thành Quân cười nói, Đinh Trường Sinh nhìn đến Đào Thành Quân buông lỏng như vậy, tâm lý cũng yên lòng, thật đúng là cho là hắn có chuyện khó khăn gì lại muốn tìm hắn. Ăn ngay nói thật, căn cứ Đỗ Sơn Khôi phản ứng tin tức, hiện tại Tiêu Hồng cùng Thiếu Nhất Thuyền ước hội tần suất càng lúc càng lớn. Thậm chí có thời điểm ngày ngày tại cùng một chỗ, nhìn đến Thạch bí thư thân thể thật không được, chồng già vợ trẻ chính là điểm này không tốt làm, không thể bù đắp. Nhưng là mắt thấy bí thư trên đầu mũ càng ngày càng xanh biếc, hắn là không có biện pháp nào, chẳng lẽ muốn hắn trực tiếp đi tìm Tiêu Hồng nói chuyện này sao? Nếu như chuyện này chính mình xuất đầu, chẳng khác nào cấp chính mình lên một cái lời chú cần cô, tuy rằng Tiêu Hồng có thể thu liễm, nhưng là nếu như chuyện này làm Thạch Ái Quốc đã biết, kia tự mình biết việc này liền làm cho Thạch Ái Quốc cảm thấy thật mất mặt, cho nên về như thế nào xử lý chuyện này, Đinh Trường Sinh thật đúng là thực vò đầu. Đến, nếm thử bí thư trà ngon. Ai u, bí thư trưởng, này thì không dám, hay là ta tự để đi. Đinh Trường Sinh liền vội vàng nhận lấy Đào Thành Quân đưa qua chung trà nói. Khách tức cái gì à, đúng rồi, cái kia bàn thạch đầu tư Dương Tổng gần nhất ok. Đào Thành Quân cuối cùng nói về chính chuyện hỏi. Dương Tổng, như thế nào, bí thư trưởng có chuyện tìm nàng? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Không phải là ta có việc tìm nàng, chúng ta Hồ Châu xe lửa trạm cơ bản sắp xếp xong rồi, bước tiếp theo chính là kiến thiết, bàn thạch đầu tư không có hứng thú sao? Ta nhớ được bọn hắn giống như đi chúng ta chỗ đó khảo sát qua. Đúng vậy à, việc này còn không có định luận, giống như bước tiếp theo bàn thạch đầu tư tại Trung Nam tỉnh đầu tư đều tập trung ở Giang Đô Thị rồi, chúng ta Hồ Châu, sợ là rất khó lại tiến vào bọn hắn pháp nhãn. Trường Sinh, này không được à, ngươi là Hồ Châu quan viên, hơn nữa ngươi và bàn thạch Dương Tổng không là bạn tốt sao? Ngươi cần phải cho chúng ta Hồ Châu nói chuyện, tranh thủ một chút à. Bí thư trưởng, ta biết, chuyện này ta hết sức, nhưng là đầu tư việc này cũng không phải là một sớm một chiều sự tình đúng không? Ân, ngươi nói đúng, xác thực không phải là một sớm một chiều sự tình, nhưng là việc này ngươi muốn để tâm, hôm nay gọi ngươi đến còn có chuyện, chuyện này phải nắm chặt, ngươi nhìn có thể hay không phiền toái một chút Dương Tổng, hoặc là ngươi có thể nói chuyện cũng được. Chuyện gì à, như vậy cấp bách, Đinh Trường Sinh sừng sốt, quả nhiên là không chuyện tốt. Mở hoàn người thay thế, Lương đại tỉnh trưởng chính là Lương tỉnh trưởng, Thạch bí thư muốn hướng Lương tỉnh trưởng hồi báo một chút công tác, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Việc này là chuyện tốt à, việc này có phải hay không thực phiền toái, muốn ta làm cái gì? Đinh Trường Sinh lắp bắp nói, hắn thật sự là không biết Thạch Ái Quốc đây là hát thế nào vừa ra, chính mình tuy rằng cùng Lương Văn Tường từng có gặp mặt một lần, nhưng là giống như cùng hắn không có giao tình sâu đậm. Người Thạch Ái Quốc là một chỗ cấp thị ủy thư ký, muốn gặp tỉnh trưởng hội báo công tác, vậy còn không là rất tự nhiên sự tình, việc này còn muốn tìm quan hệ ra tắc sao? Lương tỉnh trưởng tuy rằng đến nơi này không nhiều thời gian dài, nhưng là nghe nói là một cái thực cần chính quan viên, bình thường bận rộn cũng không cần nói, ta nghĩ, cùng Thạch Bí Thư có một dạng tâm tư người không phải số ít, Thạch Bí Thư sở dĩ muốn tìm Lương tỉnh trưởng hội báo công tác, cũng không là nói đơn giản vài câu đại lộ nói đơn giản như vậy. Người hiểu ý của ta không? Đào Thành Quân nói chỉ có thể là nói địa phương này, lại hướng đến sâu thảo luận liền không có ý nghĩa, cho nên còn lại sự tình ngươi chính mình suy nghĩ đi. Đinh Trường Sinh đây coi như là nghe rõ rồi, cái gọi là hội báo công tác, bất quá chính là đưa tiền bảo hộ thôi, cho nên như vậy hội báo tư mật tính khẳng định rất mạnh. Lại một cái, Lương Văn Tường tại Trung Nam tỉnh có thể nói cũng không có gì căn cơ, đến thời điểm Trọng Phong Dương đã tỏ vẻ. Hắn tại Trung Nam tỉnh quan hệ đều có thể cấp Lương Văn Tường cung cấp trợ giúp, nhưng là chỉ là cung cấp trợ giúp, muốn thu vào Lương Văn Tường dưới trướng, hắn còn không có bổn sự này. Muốn ta tìm người khiên cái tuyến? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, chính là ý thứ này, người này nhất định phải tin cậy, tốt nhất tại tỉnh chính phủ bên ngoài tìm một chỗ, tin tưởng Lương tỉnh trưởng cũng minh bạch ý thứ này. Được rồi, ta nghĩ một chút biện pháp. Còn có chuyện. Thạch Bí Thư chuẩn bị mời Lương tỉnh trưởng đến Hồ Châu điều tra nghiên cứu, cho nên này điều tra nghiên cứu đơn vị, ta ngươi muốn chỉnh ra một cái biểu hiện đến lúc đó tốt hướng lên báo, làm lãnh đạo tâm lý có cái đo đếm. Đào Thành Quân nói, cái này, ta không phải là rất quen thuộc phương diện kinh tế vấn đề, khai phát khu linh tinh báo lên là được. Đinh Trường Sinh nói, ai, khai phát khu có cái gì nha, ngươi không nói chuyện này ta còn đã quên. Sáng sớm hôm nay Thạch Bí Thư cũng nói khai phát khu sự tình, khai phá, chính là vòng hoang vu, cái gì cũng không làm, khai phát khu làm như vậy đi xuống vẫn không thể thất bại, đúng rồi, người có hứng thú hay không đến khai phát khu đi, ta có thể cùng Thạch Bí Thư sách việc này. Đào Thành Quân chớp mắt, hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1159 chương. Ta, Bí Thư trưởng, người không phải là nói đùa sao, ta nào có bản lãnh đó. Đều biết khai phát khu là một hố, người không muốn hại ta, hơn nữa, Thạch Bí Thư tiền nhiệm thư ký sẽ ở, ta lại đi rồi, người khác nói như thế nào Thạch Bí Thư, này không thích hợp. Cái kia ngươi không cần phải xen vào, nếu đều biết nơi đó là một cái hố, cho nên ngươi nếu đi, phỏng chừng cũng không có người hâm mộ ngươi, Trần Khánh Long nha, cái này ngươi không cần lo lắng, chuyện này ngươi nếu đáp ứng, ta giải quyết. Đào Thành Quân cấp Đinh Trường Sinh đánh cam đoan. Bí thư trưởng, không phải đâu, chuyện này ngươi và bí thư định tốt lắm. Đinh Trường Sinh ngẩn ngơ hỏi. Không có, ta đây là cùng ngươi nhờ một chút, bí thư không xách chuyện này, nhưng là đối với khai phát khu rất bất mãn, hắn đối với ngươi cũng là thực lo lắng, khả năng tâm lý có đổi nhân ý tưởng, nhưng là cho tới bây giờ còn không nghĩ đến đổi ai. Vậy thì tốt, bí thư trưởng, ta tại cục công an làm rất tốt, ngươi liền không muốn lại tính kế ta có thể không làm được. Khai phát khu đây chính là Hồ Châu phát triển kinh tế mặt mũi, hiện tại gương mặt này xem như cấp phá hủy, ta có thể không làm được này Mỹ Dung Sư, người vẫn là mời Cao Minh khác a. Đinh Trường Sinh nói, ân, được rồi, chuyện này trước không nói, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, nói như thế nào đây, ta xem qua ngươi lý lịch, tối đa cũng chính là một cái trưởng trấn, còn làm có hay không nhiều thời gian dài, đây là ngươi cầm lấy ra tay chức quan rồi, cái khác đều là làm người phục vụ. Một người muốn thật thành thục, nhất định phải mình gánh một phương, như vậy mới có thể thật rèn luyện ý tứ của ngươi cùng năng lực, vĩnh viễn trốn ở người khác mặt sau, cái này không phải là cái biện pháp. Ha ha, bí thư trưởng, ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng, còn chưa phải muốn xách chuyện này, nếu không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, thật tốt suy tính một chút đề nghị của ta, nghĩ thông suốt cho ta tín, ta thực coi trọng ngươi. Đào Thành Quân thực rào hoạt nói. Nào Hồng An đoạn thời gian này đều tại trong kinh sợ vượt qua, cuối cùng đợi cho Đinh Trường Sinh có thời gian, vì thế hắn chạy thoát đang tại mở, tại nội thành một chỗ quán cà phê cùng Đinh Trường Sinh gặp mặt, bởi vì chuyện này dính đến Triệu Khánh Hổ, mà Triệu Khánh Hổ cũng đến đi họp, cho nên Nào Hồng An vẫn luôn là trốn Triệu Khánh Hổ. Nào hành trưởng, ta nhìn ngươi như vậy cấp bách, rốt cuộc chuyện gì à? Đinh Cục trưởng, cầu ngươi. Nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta, van ngươi. Mặc dù là tại quán cà phê, nhưng là mới vừa ngồi xuống ha ha vẫn là không ngăn được lão lệ tung hoành khóc. Đinh Trường Sinh vừa nhìn Nào Hồng An cái bộ dạng này, còn cho rằng là đã xảy ra chuyện gì, cho nên đã nói Nào hành trưởng, hiện tại không phải là khóc thời điểm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nữ nhi của ta đoạn trước thời gian được hầm hực chứng, cho nên khiến cho Từ Kiều Kiều đi theo nàng rồi. Nhưng là mấy ngày trước nàng làm Từ Kiều Kiều mang tín trở về, nói là Triệu Khánh Hổ không phải là người, tại Sơn Trang bên trong tùy tiện sát nhân, hơn nữa, ai, lời này nếu như bị người biết, khẳng định chê cười chết chúng ta. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh nhất cấp bách, nhỏ tiếng quát. Nữ nhi của ta ngực đứa nhỏ không phải là Triệu Hằng Bân, là Triệu Khánh Hổ tên xúc sinh kia, chính là như vậy, hắn còn không buông tha nàng, mỗi ngày còn muốn. Ta đều khó có thể mở miệng a. Nào Hồng An khóc nước mũi một phen nước mắt một phen, làm Đinh Trường Sinh cảm giác thực đáng thương, nhưng là lại cảm thấy thực đáng hận. Lúc ấy cùng Triệu ra đám hỏi thời điểm nên nghĩ đến, Triệu Khánh Hổ cái nhà kia hỏa há là dễ dàng hạng người, hiện tại hậu quả xấu đi ra rồi hả? Nhưng là việc này, ngươi cùng ta nói, có ích lợi gì? Đinh Trường Sinh cũng là kỳ quái, giống như vậy việc xấu trong nhà. Người bình thường là sẽ không dễ dàng nói ra khỏi miệng, giấu giếm còn không thể gạt được đến, nào có ra bên ngoài nói. Đinh Cục trưởng, Từ Kiều Kiều cùng nữ nhi của ta là bạn rất thân, Hà Tình lúc mới đầu cũng nhận mệnh, nhưng là Từ Kiều Kiều đi sau đó, nói ngươi là có thể tín nhiệm, nữ nhi của ta khiến cho ta đến tìm ngươi. Đinh Cục trưởng, ta không vì cái gì khác, ta chính là lấy một cái phụ thân phận van ngươi, bang giúp nàng, được không? Bang giúp nàng. Ngươi để ta giúp thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không biết, Từ Kiều Kiều cũng không nói gì, nàng chỉ nói là cho ngươi lúc trở về, cùng nàng gặp một mặt, hiện tại Từ Kiều Kiều xuất nhập Triệu gia, cũng nhận được nghiêm mật giám thị, liền đánh điện thoại cũng không dám đánh, cùng ta nói những lời này, vẫn là tại siêu thị mua đồ thời điểm, lặng lẽ nói cho của ta đâu. Nào Hồng An lòng còn sợ hãi nói. Nào hành trưởng, thứ cho ta nói thẳng, con gái ngươi là một cái thanh niên tốt, ai? Bị ngươi một tay đẩy tới hố lửa a. Đinh Cục, chuyện này thật đúng là khá tốt ta, lúc ấy nàng hoài nghi vị hôn phu của nàng là bị Triệu Khánh Hổ tìm người ám sát, cho nên cố ý muốn đi báo thù, chúng ta ngăn đón đều ngăn không được a. Nào Hồng An hơi chút có chút chậm rãi tỉnh táo lại, từ từ nói. Ân, chuyện này vô luận là oán trách ai, đều không có ý nghĩa rồi, chỉ là của ta không biết nên giúp ngươi thế nào nữ nhi, chuyện này chờ ta trở về rồi hãy nói a. Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ tiếp tục trộn đều Triệu ra sự tình, ngược lại cái tiểu cô nương kia từ Kiều Kiều, còn thật cho hắn ôm việc, như vậy một cái bỏng tay khoai lang ném tới hắn trong lòng. Đinh Cục Trưởng, không phải là ta cầu ngươi, chuyện này ngài có thể hay không quất cái thời gian mau chóng làm một chút, ta lo lắng ta khuê nữ không căng được thật lâu, hơn nữa giống như chuyện này mặt sau còn có cái khác việc, hắn nói, những chuyện kia là về Triệu gia, Đinh Cục Trưởng nhất định cảm thấy hứng thú. Nào Hồng An nói cuối cùng, phải không, ta đây đến lúc đó khẳng định hỏi nàng một chút, thời gian không còn sớm, ta đi trước rồi, nào hành trưởng tự tiện. Đinh Trường Sinh lại không cấp nào Hồng An cơ hội, đứng lên liền rời đi. Đinh Trường Sinh cho rằng, nào Hồng An nếu đem chính mình khuê nữ cùng nàng lão công công bí ẩn như vậy sự tình tất cả nói, có thể thấy được là có nhất định thành ý, nhưng là nào Hồng An mông tuyệt không sạch sẽ, nói thật, khẳng định cùng Triệu Khánh Hổ có nói không ra đủ loại lợi ích khúc mắc, nghĩ nghĩ cũng thế, một là công hành hành trường, quản lý khoản tiền cho vay cùng đại lượng tài chính tài nguyên, mà Triệu Khánh Hổ là một cái dân doanh xí nghiệp. Dân doanh xí nghiệp vấn đề lớn nhất là đầu tư bỏ vốn. Như vậy theo điểm này cũng có thể thấy được Triệu Khánh Hổ cùng nào Hồng An quan hệ lợi ích khúc mắc điểm tại nơi nào. Lại một cái, Đinh Trường Sinh nghe được chính là nào Hồng An thuật lại, chưa từng thấy qua Hà Tình cùng Từ Kiều Kiều, nào biết trong này có khả năng hay không còn có cái khác việc. Cho nên, cẩn thận để đạt được mục đích, vẫn là muốn cẩn thận làm việc cho thỏa đáng, bằng không lời nói. Từ Kiều Kiều tên tiểu nha đầu kia phỏng chừng chết như thế nào cũng không biết. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1160 chương. Bất quá lúc này đây, Đinh Trường Sinh thật đúng là oan uổng nào Hồng An, nhận được nữ nhi tin tức về sau, nào Hồng An cùng lão bà hai người ôm đầu khóc giống, khó có thể tưởng tượng, Triệu Khánh Hổ đều là 50 tuổi người rồi, mà nữ nhi mình mới bầu lớn, hơn nữa hai vợ chồng còn nhận thức cái này mặt người giả thú ra hỏa. Nghĩ nghĩ mỗi đêm cái này lão đầu tra tấn con gái của mình, nào Hồng An cùng lão bà một đêm mất ngủ. Bởi vì chính mình nhược điểm tại Triệu Khánh Hổ trong tay, cho nên nào Hồng An có rất nhiều cố kỵ, bằng không đã sớm áp dụng thủ đoạn, nhưng là Hà Tình giống như là đoán được nào Hồng An ý tưởng, thiên đinh ninh vạn căn dặn việc này không thể lỗ mãng. Nhất định phải tìm thị cục Đinh Trường Sinh, bởi vì người kia là có thể tín nhiệm, đây mới là nào Hồng An vội vàng gấp gáp tìm Đinh Trường Sinh nguyên nhân. Hơn nữa Hà Tình còn nói cho nào Hồng An, việc này nhất định phải cẩn thận, trăm vạn không thể để cho Triệu Khánh Hổ biết hắn đi tìm Đinh Trường Sinh rồi, bởi vì giống như Triệu gia lúc mới đầu mượn sức quá Đinh Trường Sinh, nhưng là một mực chưa có trở về tín. Tại buổi sáng mở nghỉ ngơi khoảng cách, Triệu Khánh Hổ ngẫu nhiên liền mắt nhìn nào Hồng An vị trí, thế nhưng phát hiện nào Hồng mạnh khỏe như là không mở ra, tuy rằng như vậy hội nghị yêu cầu không phải là nghiêm khắc như vậy, nhưng là nếu không đến nói cũng phải cần xin nghỉ. Kia nào Hồng An rốt cuộc là bởi vì cái gì việc không đến đâu. Triệu Tổng, ngài khỏe chứ, ta là đài truyền hình thành phố Tường Ngọc Điệp, có thể đánh quấy nhiễu ngài mấy phút thời gian sao? Không đợi Triệu Khánh Hổ suy nghĩ cẩn thận nào Hồng An sự tình, Tường Ngọc Điệp thế nhưng mang theo quay phim phỏng vấn hắn. Nói thật, tuy rằng Triệu Khánh Hổ là Hồ Châu thủ phủ, nhưng là làm người luôn luôn rất bề bộn, bởi vì hắn biết, đối với hắn như vậy lập nghiệp người, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Theo vì món tiền đầu tiên không phải là như vậy hợp pháp, hơn nữa nếu như lúc nào cũng bại lộ tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn, dần dần cũng chưa có, về dân doanh xí nghiệp nguyên tội vấn đề, Triệu Khánh Hổ nhận thức vô cùng khắc sâu. Cho nên Triệu Khánh Hổ trên cơ bản cũng không tiếp nhận phỏng vấn, nhưng là nhìn đến phỏng vấn chính mình lại là Tường Ngọc Điệp, liên tưởng đến đêm đó tại Bạch Khai Sơn chỗ cư nhiên nhìn thấy cái này đài truyền hình thành phố hoa đán, Triệu Khánh Hổ tâm lý không có khả năng không có ý tưởng. Nga, Hồ Châu Đồng Hương A, đây là muốn làm phỏng vấn sao? Triệu Khánh Hổ ra vẻ kinh ngạc hỏi. Là như thế này, Triệu Tổng, chúng ta mọi người đều biết Vệ Hoàng Tập đoàn là chúng ta Hồ Châu lớn nhất dân doanh xí nghiệp. Hơn nữa lần này hai cũng nhiều lần nhắc tới phải tăng cường chúng ta tỉnh dân doanh xí nghiệp phát triển, giải quyết dân doanh xí nghiệp đầu tư bỏ vốn nan vấn đề, xin hỏi ngài có ý kiến gì không? Người đây coi như là hỏi chúng ta tâm lý đi, xem như dân doanh xí nghiệp. Chúng ta cũng nghĩ vì xã hội làm càng nhiều cống hiến, ví dụ như tham dự vào xã hội kiến thiết chung các lĩnh vực đi, nhưng là giới hạn trong chính sách cùng pháp luật hạn chế, chúng ta vẫn không thể đem toàn bộ lực lượng đều dùng đến xã hội kiến thiết bên trong, kỳ thật cũng không đơn thuần là phải giải quyết dân doanh xí nghiệp đầu tư bỏ vốn nan vấn đề. Nếu như ngươi có hứng thú lời nói, mở hoàn, chúng ta có thể tiếp tục tán gẫu. Nga, ngươi nhìn, phải họp. Triệu Khánh Hổ đối với loại vấn đề này vẫn là vô cùng thuần thục. Vậy thì tốt, Triệu Tổng, ngài nếu có thời gian lời nói, chúng ta làm siêu tầm có thể chứ? Thật tốt, đến lúc đó ngươi liên hệ ta đi. Triệu Khánh Hổ điệu thấp chỉ đài chủ tịch, lãnh đạo cũng bắt đầu trở lại vị trí cũ. Tưởng Ngọc Điệp buông xuống phone, hơn nữa lui về truyền thông khu chỗ ngồi, mà lúc này, Triệu Khánh Hổ không có chú ý chính là, nào Hồng An cứ đúng vậy trở về. Tưởng Ngọc Điệp tâm tư Triệu Khánh Hổ đoán không được, bởi vì hắn không biết đêm đó hắn vừa đi sau, Tưởng Ngọc Điệp cùng Bạch Khai Sơn rốt cuộc nói chuyện gì, hơn nữa hắn cũng không biết Bạch Khai Sơn thế nhưng đem chính mình đắc lực nhất địch đem Trương Chấn Đường thân tay cấp làm thịt. Lăn lộn xã hội người, chú ý đúng là một cái trung tự, lão đại có thể cho phép ngươi bổn một điểm, nhưng là tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái bất trung người tại mặt của mình trước lắc lư, bởi vì như vậy quá nguy hiểm. Trương Chấn Đường có thể nói là Bạch Khai Sơn bồi dưỡng nhận ca người, hơn nữa hắn tin tưởng Trương Chấn Đường có thể vì hắn dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, nhưng là không nghĩ tới tiểu tử này dã tâm không nhỏ, hoàng đế không chết, liền nghĩ lên ngôi. Quyền lực ý vị tài phú cùng nữ nhân, một khi đã không có quyền lực, những cái này chính là triều đình dâng hương lô bụi, không chịu nổi gió thổi cỏ lay liền tan thành mây khói. Nhưng là Triệu Khánh Hổ nghĩ đến chính là, đêm đó Tưởng Ngọc Điệp cũng không có tại Bạch Khai Sơn chỗ qua đêm, chỉ chốc lát liền đi ra, càng làm cho Triệu Khánh Hổ mở mắt chính là, Tưởng Ngọc Điệp thế nhưng cùng Đinh Trường Sinh còn có cấu kết, chuyện này liền rất kỳ quái, một là cảnh sát, một là Trung Nam tỉnh lớn nhất chế độc người, cư nhiên ở chung như vậy tốt, hơn nữa căn cứ tặng lại tin tức, Đinh Trường Sinh là đang tại Tưởng Ngọc Điệp chỗ đó qua đêm. Như vậy nếu Tưởng Ngọc Điệp là Bạch Khai Sơn người, mà Tưởng Ngọc Điệp cùng Đinh Trường Sinh có như vậy một tầng quan hệ, trách không được Đinh Trường Sinh căn bản đối với chính mình xem thường không thèm nhìn, nguyên lai ngươi là căn bản chướng mắt ta cái này thổ hào a. Dựa theo Triệu Khánh Hổ tính tình, nhất định bắt lấy Đinh Trường Sinh cái này nhược điểm, đem hắn đánh vào vạn kiếp bất phục địa ngục, có thể là như thế này vừa đến, Trung Nam tỉnh chế lưới độc lạc sắp sửa bại lộ, kế tiếp chính là Bạch Khai Sơn cùng Tường Ngọc Điệp, sau đó liền liên lụy đến chính mình, kết quả thực có thể đem Đinh Trường Sinh giết chết, nhưng là chính mình tài lộ cũng liền chặt đứt. Nói không chừng còn có cái khác phiêu lưu. Triệu Khánh Hổ thật dài đã gọi ra nhất ngụm chọc khí, hiện tại hắn đã đầy đủ ý thức được sinh mệnh có thể quý, cho nên thực chú ý dưỡng sinh, không phải không thừa nhận, hắn hiện tại thân thể càng ngày càng tệ, mà Hà Tình liền muốn sản xuất, chính mình muốn nhìn con lớn lên, đem Triệu gia sản nghiệp truyền cho bọn hắn, cho nên cái khác đều đã không trọng yếu chính là con trai của mình. Đồng dạng một sự kiện, Triệu Khánh Hổ nghĩ cùng Tường Ngọc Điệp nghĩ hoàn toàn khác nhau, vừa rồi phỏng vấn, bất quá là nàng cấp Triệu Khánh Hổ truyền lại một cái tin tức, nàng muốn cùng hắn một mình nói một chút, Bạch Khai Sơn cái kia lão già kia, tích lũy phú khả địch quốc tư bản, thế nhưng còn không biết dừng, còn nghĩ làm chính mình tiếp tục cho hắn bán mạng, đây là không có khả năng sự tình. Ngay tại nàng biết Trương Chấn Đường đã chết thời điểm nàng mà bắt đầu tìm cách, như thế nào mới có thể thoát khỏi Bạch Khai Sơn khống chế, mặc dù là hai thành số định mức. Đã không ít, nhưng là tại Tưởng Ngọc Điệp trong cảm nhận, cái đó và chính mình trả giá vẫn là kém xa, bởi vì một khi gặp chuyện không may, chính mình trả giá chính là mạng của mình. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1161 chương. Hội nghị hiệp thương chính trị hội nghị tiếp tục mời dự họp, Thạch Ái Quốc nhìn đài chủ tịch ngồi Lương Văn Tường, có thể nói, Lương Văn Tường so Thạch Ái Quốc tưởng tượng còn trẻ hơn một chút, tương phản, lại nhìn hắn bên cạnh ngồi La Minh Giang, thật hiển nhiên. Là mình giang lão thái hiện ra hết. Đây là quy luật tự nhiên luân phiên, cùng với nói chính trị sinh mệnh dài ngắn quyết định bởi ở ngươi quan hệ cùng hậu trường, như vậy tuổi chính là ngươi chính trị sinh mệnh lớn nhất hậu trường, hiện tại địch bộ không phải là trung thân chế, cho nên số tuổi là một cái cứng rắn gạch thẳng đánh dấu, ai cũng không có khả năng vượt qua sợi tơ hồng này, đây là cải cách mở ra sau thực thi tốt nhất một cái chính sách. Tuy rằng khả năng còn có những yếu tố khác, nhưng là Thạch Ái Quốc đã quyết định. Mình nhất định muốn tranh thủ đến Lương Văn Tường duy trì, Lương Văn Tường sơ đến động đến, còn không có lớp của mình để, nếu như phía sau mình có thể dẫn đầu lấy lòng, như vậy thực khả năng Lương Văn Tường có thể bảo vệ hắn 5 năm bất động, này là đủ rồi, 5 năm sau đó, ai còn biết La Minh Giang tại nơi nào. Dĩ nhiên, hiện tại đây chỉ là chính mình một bên tình nguyện, nếu như Đinh Trường Sinh có thể vận hành tốt, Như vậy thực hiện cái mục tiêu này không phải là không có khả năng, hiện tại liền nhìn Đinh Trường Sinh vận tác. Đối với Đinh Trường Sinh, Thạch Lòng yêu nước thực mâu thuẫn, bởi vì tài xế của mình Hồ Hải Quân đã từng đôi câu vài lời đề cập tới nữ nhi mình Thạch Mai Trinh cùng Đinh Trường Sinh quan hệ tốt giống thực chặt chẽ. Đối với chính mình khuê nữ, hắn là rất rõ ràng, làm gì làm không được, ăn gì gì không đủ, nếu Đinh Trường Sinh có thể cùng A Trinh tại cùng một chỗ, đây không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt nhất. Nhưng là về phương diện khác, chính mình khuê nữ thiếu sợi dây đầu óc, chỉ sợ rất khó đem Đinh Trường Sinh hoàn toàn khống chế tại tay của mình bên trong. Như vậy, A Trinh chẳng phải là thực chịu thiệt. Ai, đây đều là cá nhân mệnh, chính mình đối với chuyện này vẫn là không cần lo, thuận theo tự nhiên A, tại cùng một chỗ có tại cùng một chỗ chỗ tốt, không tại cùng một chỗ, chính mình liền càng không cần thao tấm lòng kia rồi, nói ngắn lại, chưa quá tốt trước mắt cửa ải này quan trọng nhất. Tương đối ở Thạch Ái Quốc tích cực mưu hoa, để Khôn Thành tâm lý liền muốn u ám rất nhiều, đây là một cái bao nhiêu quen thuộc hội trường, nhưng là trên đài người đã đổi, An Như Núi đột nhiên điều đi, cấp để Khôn Thành nguyên bản bồng bột hướng lên tâm một cái trọng kích. Cũng may là An Như Núi ứng để Khôn Thành yêu cầu, đem Sở Hạc Hiên cho hắn điều đến, hơn nữa an bài ở tại thường vụ phó vị trí thị trưởng phía trên, nhưng là nhìn quen đại nhân vật ở giữa giao dịch để Khôn Thành. Tâm lý rất rõ ràng trong chiều không người hậu quả, cho nên đây mới là hắn lo lắng nhất sự tình. Hồ Châu kinh tế một mực phát triển lạc hậu, mà chính mình đến cũng không có cải thiện bao nhiêu, qua hết năm đã một tháng, muốn là dựa theo công lịch tính lời nói, tân một năm đã qua hai tháng, nhưng là khai phát khô tại chiêu thương dẫn tư phương diện khỏa lạc vô thu, điều này làm cho để Khôn Thành cũng là lòng nóng như lửa đốt. Sở Hạc Hiên đã đi Đông Nam vùng Duyên Hải tìm đầu tư, nhưng là cho tới bây giờ, đến đã xem không ít, thật chính là muốn đầu tư lại không có bao nhiêu, điều này làm cho để Khôn Thành nội tâm vô cùng lo lắng ngày càng làm sâu sắc. Nghĩ Ngô Minh An chỗ đó khẳng định cũng không thiếu ăn uống, vì thế Đinh Trường Sinh tại dừng xe tại ven đường mua nhất bó hoa tươi, mấy ngày không có ở bệnh viện lộ diện, Ngô Vũ giờ thì một hồi một chiếc điện thoại thúc giục, bất đắc dĩ, lại không lộ diện liền không thể nào nói nổi, Đinh Trường Sinh thực lý giải Ngô Vũ thần tâm tư, tuy rằng hai người còn chưa tới cái kia tình cảnh. Nhưng là Đinh Trường Sinh cảm giác được Ngô Vũ Thần so với tự mình còn muốn liền có thể đâu. Ngô thư ký, tốt hơn nhiều a. Vừa vào cửa, liền thấy Ngô Minh An nằm tại trên giường chính tại trong nhìn Nam Tỉnh hai trực tiếp, nhìn đến Đinh Trường Sinh đi vào, cười cười. Tiểu Đinh, mấy ngày nay ngươi nhưng là không đến a, thần thần gọi điện thoại đánh cho ta óc tử đều đau rồi, ngươi xảy ra chuyện gì, bận rộn gì sao? Ngô Minh An hay nói giỡn tự đắc hỏi. Cái này không phải là mở hai sẽ sao, chúng ta lãnh đạo thành phố đều đến đi họp, ta tại nơi này thời gian dài, đối với nơi này tương đối quen thuộc rồi, cho nên bang lãnh đạo chạy một chút chân, lăn lộn cái quen mặt, bằng không thời gian dài lãnh đạo liền đem ta đã quên. Đinh Trường Sinh nói, không quan hệ, bọn hắn đã quên ngươi, ngươi đến Giang Đô đến, ta an bài ngươi. Ngô Minh An nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, ngược lại là đem Đinh Trường Sinh nhất quân, dĩ nhiên. Hắn đây là có tư tâm, bởi vì thông qua mấy ngày nay cùng nữ nhi thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn phát hiện, chính mình thần thần giống như là thật yêu thích cái này Đinh Trường Sinh. Nghĩ vậy, Ngô Minh An không khỏi thở phào một hơi, gả cái người bình thường cũng tốt, nếu như là chính trị đám hỏi, hoặc là chính thương đám hỏi, đệ nhất vị suy nghĩ vẫn là thực lực, về phần nữ nhi phải chăng hạnh phúc, thì phải là tự cầu nhiều phúc. Nhưng là từ xưa đến nay, loại này giao dịch thức hôn nhân. Hạnh phúc có bao nhiêu đâu này. Này chỉ sợ là có thể đếm được trên đầu ngón tay a, gả cái người bình thường, ít nhất có thể an an ổn ổn sinh hoạt, không cần ngày đêm vì gia tộc chính là quan tâm, đây là Ngô Minh An xem trọng nhất. Bên ngoài đều truyền Ngô Minh An ương ngạnh, nhưng là tại Đinh Trường Sinh mắt bên trong, cái này nhân còn chưa phải sai, ít nhất đối với hắn Đinh Trường Sinh không sai. Như thế nào đây, ta bà ba mới vừa nói đem ngươi điều đến Giang Đô đến. Ngươi vì sao không ra vẻ? Nhìn đến Ngô Minh còn đâu xem tivi, Ngô Vũ Thần kéo lấy Đinh Trường Sinh liền đi ra cửa, vừa ra khỏi cửa mà bắt đầu hưng sư vấn tội. Ai, ta nói Ngô Đại Tiểu Thư, cái gì là lời khách khí ngươi nghe không ra à, ta muốn là một ngụm đáp ứng, đó mới có vẻ ta nông cạn, ngươi tin ngươi tìm thời gian xem ba ngươi để. Đinh Trường Sinh khinh thường liền mắt nhìn Ngô Vũ Thần, đừng nhìn bình thường tinh tinh, vừa đến như vậy việc thượng liền vờ ngớ ngẩn. Không phải đâu, ta cảm thấy ba ta là nghiêm túc, nào có ngươi nói như vậy không chịu nổi a. Ngô Vũ Thần không tin nói. Tốt, mặc dù là thật, phía sau ta cũng không có khả năng rời đi Hồ Châu, Thạch Bí Thư đối với ta có ân, hiện tại cái kia bên trong còn không phải là thực Thái Bình, ta muốn hết sức tận điểm trách nhiệm của chính mình, coi như là báo ân a. Ai, nào có ngươi như vậy, ngươi chuẩn bị tại Hồ Châu một thân cây thắt cổ chết à? Ngô Vũ Thần bất mãn nói. Nhìn Ngô Vũ Thần trong mắt thâm tình, Đinh Trường Sinh cảm giác được một loại mùi nguy hiểm, cô nàng này không có khả năng là muốn chính mình cưới nàng a. Đinh Trường Sinh nghĩ đến đây, trên trán bắt đầu toát ra tầng mồ hôi mịn. Ta không phải là ý đó, nhưng là ta tin tưởng ngươi nếu đem lời nói của ta nói cho ba ngươi nhất định là tán thưởng ta đấy, ba ngươi nhất mời, ta liền đáp ứng điều đến Giang Đô đến, kia ba ngươi mới có thể nghĩ ta là chay nhanh quyền lực của hắn đến đây này. Đinh Trường Sinh nghiêm túc hướng Ngô Vũ Thần giải thích. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1162 chương. Thôi đi, ta ba ba có cẩn thận như vậy mắt sao? Ngô Vũ Thần gương mặt không tin. Không phải nói ba người có phải hay không lòng dạ hẹp hòi, đây là chính trị trí tuệ, nhất là giống hắn như vậy có địa vị cao người, không nói khác, đã nói này mỗi ngày đến nhìn hắn nhân bên trong, có mấy cái là thật quan tâm thân thể hắn, còn không phải là chay nhanh quyền lực của hắn đến. Cho nên hắn có như vậy tư duy cũng là rất bình thường, việc này a, không thể cấp bách. Đinh Trường Sinh đem hết tất cả vốn liếng lắc lư Ngô Vũ Thần. Ân, đừng nói, lời này của ngươi là có điểm đạo lý, ngươi xác định ngươi không phải là tại lắc lư ta. Ngô Vũ Thần tuy rằng tin hơn phân nửa, nhưng là vẫn có điểm hoài nghi. Ta lắc lư ngươi có ý nghĩa gì, đúng rồi, cái kia bồi huấn ban ngươi có phải hay không cũng không đi. Đinh Trường Sinh đúng lúc chuyển rời chủ đề nói. Lão gia tử tại nơi này nằm viện, ta muốn đi cũng không đi được a, ngươi không phải là cũng không đi. Ân, hảo hảo ở tại nơi này chiếu cố ba ngươi, thay ta chúc hắn sớm ngày khang phục, ta đi trước rồi, bên kia lãnh đạo cũng là một hồi một chiếc điện thoại, không có biện pháp, ta chính là một cái lao lực mệnh. Đinh Trường Sinh nói muốn đi. Ngươi không nên quá bận rộn, chú ý thân thể, đúng rồi, anh ta nói tìm ngươi có việc. Người quất cái thời gian liên hệ hắn một chút đi. Tốt, ta đi, Đinh Trường Sinh nói rời đi bệnh viện, ra bệnh viện môn, lặng lẽ xóa sạch một chút mồ hôi trên đầu. Ai, lúc trước nói rất đúng tốt, chỉ yêu không thương, nhưng là nhìn đến Ngô Vũ Thần hôm nay cái này sức mạnh, xác thực làm Đinh Trường Sinh có chút giật mình a. Mở một ngày, Thạch Ái Quốc cũng không có đi ra ngoài, trực tiếp trở lại trại an dưỡng, lúc này Đào Thành Quân tránh tại dựa theo Thạch Ái Quốc an bài. Sắp xếp cùng chọn lựa có thể cung cấp Lương Văn Tường thị sát địa phương, nhưng là sắp xếp đến sắp xếp đi, còn chưa phải được để ý. Thành Quân, hôm nay gặp Đinh Trường Sinh sao? Hắn buổi sáng lại tới, ta dựa theo ý tứ của ngươi cùng hắn nói chuyện, hắn nói hắn hết sức mà làm, bất quá ta cảm thấy việc này cũng không phải là hắn có thể làm chủ, có thể hết sức cũng không tệ rồi, chúng ta cũng chỉ là trước làm dự bị a. Ân, Thành Quân, ngươi nói không sai, lúc họp ta cũng muốn. Khôn Thành đã để lão sở đi bên ngoài chiêu thương dẫn tư rồi, nhưng là theo phản hồi về đến kết quả nhìn, rất không lý tưởng, chúng ta phải nắm chặt toàn bộ cơ hội a, nhất là hai sau khi xong, Hồ Châu con số để ta rất khó kham, ta nhìn Khôn Thành trên mặt cũng là một mảnh hắc tuyến. Thạch Ái Quốc mặc dù nói thực nghiêm trọng, nhưng là chẳng phải là thực căm tức, dù sao kinh tế công tác chủ yếu vẫn là tại chính phủ bên kia, nhưng là Thạch Ái Quốc khuôn mặt cũng không tốt nhìn. Bí thư thượng buổi trưa, ta cùng Trường Sinh đàm một chút khai phát khu công tác, không trải qua đồng ý của ngươi, ta hỏi hắn có nguyện ý không đi khai phát khu công tác. Nga, hắn nói như thế nào? Thạch Ái Quốc hỏi, lúc ấy Trần Khánh Long cũng là xin nhờ Đào Thành Quân cấp chính mình nói muốn đi khai phát khu, khi đó đúng là chính mình tối không đắc ý thời điểm cho nên cũng liền phóng Trần Khánh Long đi, cho nên khi Đào Thành Quân còn nói khởi khai phát khu công tác thời điểm, còn nói đến Đinh Trường Sinh. Này không thể không làm Thạch Ái Quốc cảnh giác. Hắc, bị tiểu tử này một ngụm từ chối rồi, còn nói ta muốn hại hắn, tiểu tử này, tâm nhãn cũng không ít, khai phát khô bây giờ là một cái cục diện rối rắm, ai đi cũng không tốt thu thập, liền cái này hỗn thế ma vương cũng không nguyện đi chiêu chọc, nhìn đến khai phát khô thật lạn tới trình độ nhất định. Đào Thành Quân cảm thán nói, không đi sẽ không đi thôi, nói thật. Trường Sinh đứa nhỏ này ta còn thật không nỡ làm hắn đi cắn cái kia khó gặm xương cứng, hắn còn trẻ, không kham nổi trách nhiệm này, hơn nữa hắn tại cục công an làm tốt lắm, nhưng là cục công an kia sạp việc còn không có kết thúc, còn phải làm hắn tiếp tục nhìn chằm chằm. Thạch Ái Quốc trầm ngâm một chút nói. Đây là Thạch Lỏng yêu nước có Đinh Trường Sinh cái này người, hắn xem như thị ủy thư ký, đương nhiên biết khai phát khu là một cục diện rối rắm, chính mình trước một người bí thư đi vô dụng, nếu đổi lại một người bí thư đi, nếu như vẫn là không có dùng lời nói, như vậy thì có vẻ bí thư của mình đều là cơm thùng sao. Này không hiện lên hắn Thạch Ái Quốc dùng người không khách quan, mà không là chọn đúng người sao. Bí thư, ta là như thế này suy nghĩ, Đinh Trường Sinh tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là chúng ta có thể phái một cái lão luyện thành thục người đảm nhiệm bí thư, làm Trường Sinh đảm nhiệm chủ nhiệm, kỳ thật mục tiêu vẫn là tại Bàn Thạch đầu tư tập đoàn, nếu Bàn Thạch đầu tư khẳng tại khai phát khu đầu tư, như vậy thực có thể đưa đến một cái làm mẫu tác dụng, đến lúc đó chúng ta tuyên truyền cũng tốt nói đi. Đào Thành Quân nhìn Thạch Ái Quốc sắc mặt nói. Thạch Ái Quốc không nói gì, điểm một điếu thuốc, ý bảo Đào Thành Quân nói tiếp. Mặc dù là Bàn Thạch đầu tư thiếu đầu một điểm, nhưng là Bàn Thạch đầu tư mạng lưới quan hệ nhiều a, chỉ cần Dương Tổng thật nguyện ý giúp trợ Đinh Trường Sinh, như vậy ta cảm thấy cái này không phải là cái vấn đề, hơn nữa Hồ Châu cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ, chủ yếu là trận kia Hồng Thủy tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Bí thư, chúng ta bức thiết cần phải tại năm nay phía trên nửa năm đem thanh danh đánh ra, đem đầu tư tiến cử đến, bằng không lời nói, 6 tháng cuối năm trên cơ bản vẫn là không có diễn. Ta không có cùng Trường Sinh nói qua chuyện này, hắn và cái kia Dương Tổng rốt cuộc quan hệ như thế nào đây? Nếu như là bình thường quan hệ, chính là Đinh Trường Sinh làm khai phát khu chủ nhiệm cũng không có khả năng làm Bàn Thạch đầu tư đầu tư. Nhưng là bí thư, nếu bình thường quan hệ lời nói, Lương Tỉnh Trưởng sẽ làm hắn phụ trách Dương Tổng tại Giang Đô thời kỳ an toàn sao? Ta còn nghe nói, lúc ấy Đinh Trường Sinh đi sân bay nhận Dương Tổng, sau đó cùng một chỗ đạo xôi chào cá hương ăn cơm, này thời kỳ vẫn cùng Tường Hải Dương đã xảy ra xung đột, sau đó bị mang đến đồn công an, cũng là Lương Tỉnh Trưởng cấp Tề Văn Hạ gọi điện thoại, việc này mới giải quyết rồi, theo phía trên việc này đó có thể thấy được, Trường Sinh cùng Dương Tổng quan hệ chỉ sợ là không bình thường a. Đào Thành Quân sau khi nói xong nghiền ngẫm cười cười nói. Cái này Trường Sinh, chính là không bớt lo, ta gặp hắn muốn cảnh cáo hắn một chút, cái kia Dương Phụng Tê giống như là khi kết hôn, hắn là quan viên chính phủ, như vậy nếu truyền ra cái gì nhàn thoại lời nói, cũng không tốt. Thạch Ái Quốc minh bạch Đào Thành Quân ý tứ. Này cũng không phải ảnh hưởng đầu tư của chúng ta a, ta nhìn cái phương án này có thể thử một lần, hơn nữa chỉ cần Bàn Thạch đầu tư có thể ở Hồ Châu đầu tư. Ta nghĩ tại chính sách cùng các phương diện khác Lương Tỉnh Trưởng đều có khả năng chú ý. Đào Thành Quân nói tiếp nói. Cái này Thạch Ái Quốc không nói lời nào rồi, đây đều là đề lời nói với người xa lạ, nhưng là xác thực chân thật tồn tại lợi ích. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1163 chương. Mấy ngày nay dã đi đâu vậy, ban ngày đêm khuya không thấy được nhân ảnh. Nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, Dương Phụng Tê bất mãn hỏi. Ai? Cái này không phải là đang tại M2 sẽ sao, chúng ta Hồ Châu lãnh đạo đến đây, ta không thể đi hiến lấy lòng, miễn cho bọn hắn đem ta đã quên, đến lúc đó ta lúc trở về liền vị đưa cũng bị mất. Thôi đi, ai tin chuyện ma quỷ của ngươi, công ty sự tình đã vận hành không sai biệt lắm, đợi một chút Lương Thúc Thúc phái một người, nói là cái gì văn phòng chủ nhiệm, còn có chút việc cần phải Lương Thúc Thúc bên kia cấp cục công thương chào hỏi, liền cơ bản không sai biệt lắm. Nhanh như vậy. Hiện tại văn phòng chính phủ việc hiệu suất có cao như vậy sao? Đinh Trường Sinh không tin nói. Kia được nhìn là cho ai làm, lãnh đạo chào hỏi, bọn hắn chính là không ngủ thấy cũng phải làm đâu. Nếu như không có nhân chào hỏi lời nói, kia người chờ xem, 10 tháng 8 tháng xong xuôi đều là tốt, không làm được phải đắp hơn 100 cái chương, hầu năm làm được mã nguyệt, đến lúc đó cái gì mấu chốt buôn bán cũng bị mất. Dương Phụng Tê tràn đầy lĩnh hội nói, như vậy việc nàng thường xuyên gặp được. Bàn Thạch đầu tư cũng không phải là đến trong thế nào đều ăn mở. Ai, nói cho cùng vẫn là một cái quan hệ xã hội a. Đúng rồi, Dương tỷ, ta lãnh đạo nghĩ xin ngài giúp cái bận rộn. Ngươi lãnh đạo nào? Dương Phụng Tê sừng sốt, nàng kỳ thật thực phản cảm cùng quan viên giao tiếp, nhưng là chính mình thân thể chỗ gia tộc vị trí phía trên, không có biện pháp, nàng đệ đệ hiện tại đang tại học đại học, phòng chừng đến lúc đó nếu như nàng đệ đệ có thể mình gánh một phương thời điểm. Nàng liền muốn đem chuyện này quẳng xuống rồi, này thật sự không phải là một cái nữ nhân có thể kiếm sống, nhất là cùng những quan viên kia giao tiếp. Hồ Châu thị ủy thư ký, Thạch Ái Quốc, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Ta có thể bang thượng hắn cái gì bận rộn a? Ta cùng hắn cũng không quen thuộc a? Có phải là ngươi hay không đem chúng ta sự tình hồi báo? Dương Phụng Tê sắc mặt biến hồng nói. Sao có thể chứ, ta khờ à, chuyện đó có thể hội báo sao? Kỳ thật cũng không có gì lớn việc, chính là hắn nghĩ tại mở hoàn hội hợp thích thời điểm gặp một chút Lương tỉnh trưởng, hồi báo một chút công tác. Đinh Trường Sinh nói, kỳ thật đối với Thạch Ái Quốc tâm tư, Đinh Trường Sinh ít nhiều biết một chút, hắn đây là tại trước tiên đốt bếp rồi, thừa dịp Lương Văn Tường tại Trung Nam tỉnh căn cơ chưa ổn lúc, dẫn đầu lấy lòng, đây cũng là một cái tự bảo vệ mình thủ đoạn, hắn đối với La Minh Giang vẫn luôn có rất lớn cảnh giác. Kỳ thật tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, tuy rằng quan trường thượng cũng là vua nào triều thần nấy, nhưng là chỉ cần Hồ Châu phát triển kinh tế thượng có thể lời nói, La Minh Giang chính là nghĩ lấy xuống Thạch Ái Quốc, cũng phải thật tốt suy nghĩ một chút, nếu không lời nói, cũng khó chặn từ từ miệng a. Gặp Lương Thúc Thúc, vậy hắn mình không thể đi nói a, thì ủy thư ký hướng tỉnh trưởng hội báo công tác, cái này không phải là rất bình thường sao? Còn cần đáp cầu dắt mối. Dương Phụng Tê cấp Đinh Trường Sinh rót chén cà phê, vừa tỉ mỉ cho hắn gắp hai khối đường cục, nói. Dương tỷ, người không rõ ràng ý của ta, kỳ thật này là một chuyện tốt, đối với lãnh đạo chúng ta là chuyện tốt, đối với Lương tỉnh trưởng cũng là chuyện tốt, Lương tỉnh trưởng vừa đến chúng ta tỉnh, không nói là hai mắt đen thui a, ít nhất là đối với Trung Nam tỉnh một chút tình huống không phải là rất quen thuộc a. Người nghĩ nghĩ, phía sau nếu có một chỗ thị dựa vào lên Lương tỉnh trưởng, như vậy Lương tỉnh trưởng liền cầm lấy cái địa phương này làm thí nghiệm điền, sau đó chậm rãi đẩy ra đi, cái này không phải là một cái cơ hội sao? Tuy rằng Đinh Trường Sinh nói vô cùng mịt mờ, nhưng là Dương Phụng Tê hay là nghe đã hiểu Đinh Trường Sinh ý tứ. Dương Phụng Tê gật gật đầu, nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói nhìn không ra, này tâm địa gian dảo là càng ngày càng có thể tha. Ai, không có biện pháp, đây đều là cuộc sống ép, tựa như ngươi, mỗi ngày không giống với cũng phải đề phòng đối thủ của ngươi ư, cho nên thương trường cùng quan trường đều là trên cái thế giới này tối dơ bẩn địa phương, nhưng là mọi người đều xua như xua vịt, đây là hiện thực, thử hỏi, cái nào nhân cách mở hiện thực, rời đi hiện thực, liền ý vị ngươi chết rồi. Đinh Trường Sinh hữu cảm nhi phát nói. Tốt lắm, yêu quốc yêu dân nói liền không muốn tại nơi này phát cảm khái. Như vậy đi, đợi một chút đến cái này văn phòng chủ nhiệm nhất định là Lương Thúc Thúc chi kỳ người. Ngươi và hắn nói không thì xong rồi, tỉnh ta sẽ tìm Lương Thúc Thúc, cảm giác thực ngượng ngùng. Dương Phụng Tê nói. Ta nói thượng nói sao? Nhân gia biết ta là thế nào căn thông a, cũng là ngươi nói đi, đúng rồi, giúp đỡ chúng ta Hồ Châu nói vài lời hay. Tuy rằng ngươi không đi đầu tư, nhưng là cũng không thể đem Hồ Châu nói hoàn toàn không có chỗ, khi đó chỉ sợ là liền Lương tỉnh trưởng đều đối với Hồ Châu không có hứng thú, chúng ta Hồ Châu nhưng mà thật xong rồi. Được rồi, bất quá, Đinh Trường Sinh, ta đây chính là hoàn toàn nhìn mặt mũi của ngươi, ngươi yếu lĩnh tỉnh a. Dương Phụng Tê buông xuống chén cà phê kỳ quái nói. Đúng thế, ta là tối cảm kích được rồi, hơn nữa đối với Dương tỷ tình, ta lãnh hội khắc sâu nhất, thẳng thắn nhất. Đinh Trường Sinh nói đứng lên dạo bước đến Dương Phụng Tê sờ tỏa sofa mặt sau, hai tay thổi phồng, đem Dương Phụng Tê gương mặt phủng tại tay bên trong. Trắng nõn cổ như là thiên nga cổ giống nhau, tinh tế quét sạch hoa, căn kia tinh tế bạch kim dây xích phía dưới cùng treo một cái ngón cái bụng giống nhau ngọc lục bảo, cùng trắng nõn làn da đúng lúc là tôn nhau lên thành thú. Sau khi vào cửa Đinh Trường Sinh liền thấy Dương Phụng Tê có khả năng là vừa mới tắm rửa xong, áo choàng tắm vắt không thay đổi, cho nên tay hắn thuận theo chân bóng cổ, một đường xuống phía dưới, một điểm trở ngại đều không có gặp được, trực tiếp đến đạt hai tọa bướu lạc đà. Thủ pháp của ngươi càng ngày càng cặn kẽ rồi, xem ra là không ít tại cái khác nữ nhân trên người thí nghiệm a. Dương Phụng Tê dựa vào tại sofa lưng, nhắm mắt, hưởng thụ Đinh Trường Sinh phúc màng, hai tay cánh tay hướng hai bên mở ra, mà hai cái đùi cũng là da gắt gao, cẩn thận vừa nhìn, cư nhiên còn không có quy luật chút nào lẫn nhau quấy. Kia một chút thí nghiệm không cũng là vì cho ngươi phục vụ làm được luyện tập thôi. Đinh Trường Sinh tại bên cạnh tai của nàng nói. Phải không, ta như thế nào cảm giác ngươi là tại lấy việc công làm việc tư a? Nào có, ta vẫn luôn là cho rằng Dương tỷ phục vụ mà cảm thấy kiêu ngạo, cho nên mới không ngừng khổ luyện tuyệt kỹ. Chó má, Trường Sinh tử, ngươi thật sự là thả dám chó, ta hỏi ngươi, đến ta bàn thạch đầu tư đến làm việc ngoài giờ cái kia nữ hài là xảy ra chuyện gì à? Dương Phụng Tê tuy rằng nhắm mắt, nhưng là tâm lý lại vẫn luôn là sáng trưng, không chút nào bởi vì Đinh Trường Sinh canh mà mơ hồ. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1164 chương. Làm việc ngoài giờ nữ hài, Cái nào, ta như thế nào không biết? Đinh Trường Sinh giả bộ hồ đồ nói. Không biết là a, tốt, trở về ta liền đem nàng mở. Dương Phụng Tê mở mắt ra trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đừng nha, Dương tỷ đối với ta tốt, ta đời này đều quên không được, nhưng là ta nhất không có tiền nhị không, làm sao bây giờ, nhìn đến chỉ có thể là thịt thường rồi. Đinh Trường Sinh khẽ cong eo, cách sofa dựa vào lưng, duỗi tay đem Dương Phụng Tê đè ở dưới người. Kỳ thật cô bé kia không tệ, thực thông minh, tới tay không có. Dương Phụng Tê song trường chồng, cảm của mình vừa vặn phóng tại trên cánh tay. Người cảm thấy thế nào, không nhìn ra đến. Đinh Trường Sinh nói. Hừ, ta là việc buôn bán, lại không phải là phụ khoa bác sĩ, ta thế nào nhìn ra được đến, không nói đúng không, vậy thì tốt, ta sau khi trở về kêu lên phòng làm việc của ta thật tốt hỏi một chút. Dương Phụng Tê nói. Đừng a. Người nữ kia hài ra mặt mỏng, người có thể trăm vạn không nên hỏi, không bắt đầu ta có thể hướng đến người chỗ đó đề cử sao? Đinh Trường Sinh thực tự tin nói. Ân, ta xem như minh bạch, trông cửa ta chẳng những muốn thỏa mãn ngươi, còn phải giúp đỡ ngươi nuôi người nữ nhân a, này có phải hay không quá không công bình? Đinh Trường Sinh, ngươi cho ta nói thật, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Dương Phụng Tê chờ mình, chính hướng về Đinh Trường Sinh hỏi. Dương tỷ. Yên tâm đi, ta vô luận có bao nhiêu nữ nhân, ngươi đều là lão đại, nếu đem bàn thạch đầu tư kiến thiết thành một cái nữ nhân vương quốc, cũng không tệ, ngươi đương chủ tịch, thay ta quản bọn hắn, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh nói. Hừ, không biết xấu hổ, còn có mặt mũi nói đi, bất quá, cái kia nữ hài là một tài liệu, thật tốt bồi dưỡng một chút, nói không chừng tương lai còn có thể vì bàn thạch đầu tư kiếm tiền đâu. Dương Phụng Tê nói. Điện thoại ngoan cố vang. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ đưa tay cơ đưa cho Dương Phụng Tê. Này, vị ấy, Dương Phụng Tê vừa nhìn là một cái số xa lạ, hỏi. Xin chào, là bàn thạch đầu tư Dương Tổng sao? Ta là tỉnh chính phủ văn phòng Kiều Hồng Trình, lương tỉnh trưởng để ta sẽ cùng Dương Tổng liền một chút chi tiết vấn đề thương thảo một chút, ngài nhìn ngươi chừng nào thì có thời gian. Nga, Kiều chủ nhiệm, cảm ơn ngươi, ta vừa mới rời giường, như vậy đi, nửa giờ sau. Chúng ta tại ta tửu điếm dưới lầu quán cà phê gặp mặt được không? Dương Phụng Tê ngữ tốc rất nhanh, bởi vì nàng muốn tại một hơi xuyễn ra trước khi tới toàn bộ nói xong. Vậy thì tốt, chúng ta đến lúc đó gặp a. Kiều Hồng Trình nói xong liền cúp điện thoại, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng là hắn hay là nghe ra không giống với hương vị, không khỏi lắc lắc đầu cười khổ một tiếng. Lương tỉnh trưởng cô cháu gái này thật đúng là không hầu hạ tốt, chính mình giàu gì cũng là một cái tính cấp cán bộ. Còn phải đi tửu điếm thấy nàng, quên đi, nếu là lương tỉnh trưởng gọi tới thần tài, chính mình hạ mình liền hạ mình a. Kiều Hồng Trình không phải là người bản địa, hắn trước kia là theo lấy Lương Văn Tường tại địa phương phía trên làm qua thư ký, mấy năm nay tùy theo Lương Văn Tường lên chức, đã thăng chức ra ngoài tỉnh một chỗ cấp thị trưởng, nhưng khi lão lãnh đạo cho gọi thời điểm hắn dứt khoát bỏ qua cái vị trí kia, chạy đến tiếp tục vì lão lãnh đạo phục vụ, bởi vì này không đơn thuần là ân tình vấn đề. Hắn thực xem trọng Lương Văn Tường tiền đồ, mà Lương Văn Tường tiền đồ là hắn Kiều Hồng Trình tiền đồ. Dương Phụng Tê thời gian nắm chắc vô cùng chuẩn, nửa giờ sau, nàng mang theo bàn thạch đầu tư người cùng Đinh Trường Sinh xuất hiện ở quán cà phê, lúc mới đầu Kiều Hồng Trình cũng không có chú ý tới ngồi ở phía sau Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đổ thật là tốt đánh giá một chút Kiều Hồng Trình, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn bây giờ là văn phòng chủ nhiệm, người thay thế sau đó liền kiêm nhiệm bí thư trưởng. Chính thức trở thành Lương Văn Tường đại quản gia. Như vậy về sau rất nhiều việc, chỉ cần cùng Lương Văn Tường có liên quan, chỉ sợ cửa thứ nhất này liền muốn quá Kiều Hồng Trình cửa ải này, cho nên có thể hay không cấp Kiều Hồng Trình lưu cái ấn tượng tốt, đây mới là hôm nay gặp Kiều Hồng Trình mấu chốt. Dương Phụng Tê không có khả năng cả đời đứng ở Trung Nam tỉnh, bang đến trong này đã là không tệ, quãng đường còn lại vẫn là muốn tự mình đi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1165 chương. Kiều Hồng Trình là một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, nhìn qua thực tinh thần, hơn nữa cùng đại đa số quan viên mập mạp dáng người so sánh với góc, hắn xem như một cái thực gầy người, này cấp nhân ấn tượng tốt lắm, ít nhất người cảm thấy cái này nhân cũng không là một cái tham quan. Kỳ thật Đinh Trường Sinh cũng không phải là xem tướng, hắn chính là theo người bình thường góc độ đối đãi vấn đề, nói này tham không tham còn thực sự không phải là theo phía trên tướng mạo có thể nhìn ra được. Rất nhiều xuống ngựa quan viên đều là nhân trước la lối om sòm, nghiêm trang, nhưng là xoay người chính là nam đạo nữ sướng, ví dụ như vậy nhiều không kể xiết, cho nên Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là làm một cái bình thường nhân mà thôi. Kiều chủ nhiệm, chúng ta sự tình nói xong rồi, đại khái chính là như vậy cái tình huống, ta người tiểu đệ đệ này còn có chút việc muốn phiền toái Kiều chủ nhiệm, Trường Sinh, ngươi nói đi, Kiều chủ nhiệm cũng không là ngươi muốn gặp có thể gặp. Dương Phụng Tê lời này làm Kiều Hồng Trình liền từ chối ý tứ cũng không dám có, bởi vì trên đường tới thượng Kiều Hồng Trình cho rằng, giống Dương Phụng Tê như vậy thân thế, bất quá là đầu thai đầu tốt thôi, thành tích của bọn hắn đều là tại tổ tông ấm hộ hạ lấy được. Cho nên theo phía trên điểm này mà nói, Kiều Hồng Trình nhưng thật ra là một cái thực tự phụ người, không phải là bởi vì cái khác, mà là bởi vì hắn ra tại nông thôn, trong nhà rất nghèo, có thể thượng khởi đại học đều là người trong thôn giúp đỡ. Cho nên Kiều Hồng Trình có thể đi đến cái này tình cảnh, mặc dù có Lương Văn Tường dẫn, nhưng là tuyệt đại bộ phân vẫn là nhân gia mình có thể làm, chịu làm, cho nên đối với những cái này sinh ra khi liền ngậm vững chắc trước nhà giàu đệ tử vẫn có điểm chướng mắt. Kiều chủ nhiệm, ngài khỏe chứ, ta gọi Đinh Trường Sinh, là phía dưới Hồ Châu Thị Cục Công an Phó Cục trưởng, trước kia là ta Hồ Châu Thị ủy Thạch Bí Thư Thư Ký. Đinh Trường Sinh đứng lên đi đến phía trước. Nhưng là nhìn đến Kiều Hồng Trình cũng không có muốn ý đứng lên, cho nên cũng không có tiếp tục hướng đi về trước. Kiều Hồng Trình nhìn nhìn Dương Phụng Tê, sau đó lại nhìn nhìn Đinh Trường Sinh, hỏi Nga, kia, tìm ta có chuyện gì không? Tuy rằng vẫn còn là cười dài, nhưng là Đinh Trường Sinh nhìn ra được Kiều Hồng Trình lãnh đạm. Khoảnh khắc này Đinh Trường Sinh muốn rút lui, nhưng là lại nghĩ, nhân gia là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, chính mình không phải là tư nhân cầu hắn làm việc. Mà là vì Thạch Ái Quốc dò đường, vô luận thành cùng không thành, cùng chính mình quan hệ không lớn, cho nên, lời này muốn nói, hơn nữa còn phải nói tròn. Người lãnh đạm, này đừng lo, ta nóng hổi được chưa, cho nên tuy rằng Kiều Hồng Trình không có đứng lên, cũng không có cùng Đinh Trường Sinh muốn bắt tay ý tứ, nhưng là Đinh Trường Sinh thật là ra mặt dày đi đến Kiều Hồng Trình bên người, tại gần sát lấy hắn một cái trên ghế sofa ngồi xuống. Kiều chủ nhiệm, ta liền nói ngắn gọn a. Chúng ta Thạch Bí Thư muốn gặp một lần Lương tỉnh trưởng, chúng ta cũng không biết Lương tỉnh trưởng khi nào thì có thời gian, cũng không có những phương thức khác liên hệ Lương tỉnh trưởng. Ta vô tình ở giữa nghe được ta tỉ muốn tới gặp Kiều chủ nhiệm, cho nên liền có điểm mạo muội. Đinh Trường Sinh cười nhỏ giọng nói.